Nghe được Tinh Phần lời nói, Lâm Phong gật đầu, theo Tinh Phần một đường hướng xuống. Ngay lúc này, Lâm Phong cảm nhận được đằng sau bình chướng phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Chủ nhân, kia là cái gì Tần Song Song theo tới? Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Các ngươi ba con thoi sát nhập, cản ở chỗ này, ngăn chặn nàng đường. Lâm Phong không quay đầu lại, cắn răng một mặt băng lãnh, nói ra, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân kia cùng lên đến. Hắn thật vất vả mới đến nơi đây, làm sao có thể tiện nghi nữ nhân kia. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung ba con thoi trực tiếp rơi vào Lâm Phong đằng sau, ngăn trở Tần Song Song đường. Lâm Phong đã sớm để đặt thượng phẩm tiên linh thạch tại ba con thoi trong tay, Tinh Phần mang theo Lâm Phong tăng thêm tốc độ. Ầm. Nơi xa một tiếng vang thật lớn, cảnh vật chung quanh đều đi theo bắt đầu vặn mẹo, khí lang đánh vào Lâm Phong trên lưng, giống như có đồ vật gì tại thiêu đốt lấy. Đáng chết. Lâm Phong tốc độ càng nhanh. Nữ nhân này tu vi, làm sao cường đại như vậy? Là chiếm hữu, nữ nhân này trên thân, còn kèm theo một cái linh hồn thể, hẳn là yêu thú một loại, bọn họ huyết mạch giống nhau. Tinh Phần nhỏ giọng nói với Lâm Phong, bất quá cái kia cái linh hồn thể gần nhất hẳn là thụ một số bị thương, cho nên mới không có xông phá ba con toy phòng ngự xuống tới. Tinh Phần thanh âm rất nhẹ, Lâm Phong gật đầu. Là Thiên Hoàng Điểu. Hắn theo Thiên Hoàng Điểu trong tay, đổi đi một tinh huyết. Chủ nhân, ngài tăng thêm tốc độ liền có thể, vùng quê bí cảnh có năng lực hạn chế, cho nên bám vào cái này cái linh hồn thể, hẳn là phân chia ra đến, lực lượng không tính là thập phần cường đại, cho nên chúng ta cũng có thể yên tâm, ba con toy cần phải có thể mài rơi cái này cái linh hồn thể toàn bộ lực lượng, đến lúc đó ngài đã cầm tới Long Chi huyết mạch. Lâm Phong gật đầu. Đằng sau chiến đấu như trước đang, Lâm Phong cùng Tinh Phần đã rơi vào Long Mộ chỗ. Tinh Phần trực tiếp mang theo Lâm Phong tiến vào Long Mộ, trước khi tiến vào, Lâm Phong tại Long Mộ lối vào vứt xuống 10 cái trận bàn. Tinh Phần nhìn đến Lâm Phong cách làm, thần sắc hơi hơi biến hóa một chút. Cảm tình hắn vừa mới cho chủ nhân nhắc nhở, xem như Bạch nhắc nhở, nhiều như vậy trận bàn, liền xem như Bạch song song mang theo cái linh hồn thể, cũng không có khả năng tiến vào Long Mộ bên trong. Tinh Phần khỏe miệng ngóng nó. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao những cái kia trận bàn cũng là tiện tay luyện chế, đường ấn thất bát tao ném ở nơi đó cũng không biết có tác dụng hay không. Tinh Phần thân thể run rẩy một chút. Hắn nói thế nào cũng là luyện khí đại sư. Đó là tiện tay luyện chế trận bàn sao. Cái kia rõ ràng cũng là cái liên hoàn trận pháp. Là cái liên hoàn trận pháp. Nhìn thấy Tinh Phần bộ dáng, Lâm Phong cước bộ dừng một chút, có chút lo lắng nhìn lấy Tinh Phần, nói. Làm sao? Không có việc gì, chủ nhân, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Tinh Phần chỉ có thể ở tâm lý yên lặng thở dài, lúc này, liền xem như có việc, hắn cũng không nói ra có việc như thế tới nói đến. Xem ra, còn là hắn đánh giá thấp chủ nhân mức độ. Nghĩ đến chỗ này, Tinh Phần yên lặng đi ở phía trước, Lâm Phong đi theo Tinh Phần đằng sau, nhìn đến Tinh Phần bộ dáng, nhếch miệng lên một cái hài lòng nụ cười. Hắn tự nhiên biết ba con toy có thể ngăn trở Tần Song Song đường, chỗ lấy vứt xuống cái này trận bàn, còn không phải cho Tinh Phần nhìn. Cái này mặc dù là cái duy nhất một lần trận bàn, nhưng là tài liệu luyện chế đều là phía trên các loại tài liệu, so với những cái kia tiên phẩm cấp 5, cấp 6 trận pháp không có chút nào kém, đây chính là hắn là duy nhất bảo bối, kết quả, thì trực tiếp như vậy vứt ra, hắn có thể không đau lòng sao. Hắn 10 phần đau lòng. Bất quá nhìn đến Tinh Phần càng cung kính mặt, Lâm Phong cũng liền thoải mái, ngàn vàng tán đi còn phục đến, nhưng là nếu như Tinh Phần có hai lòng, tuy là Tinh Phần là cái khí linh, nhưng là Lâm Phong vẫn là không muốn bước lên như thế hiểm. Hiện tại Long Chi huyết mạch trọng yếu nhất. Tinh Phần mang theo Lâm Phong một đường hướng phía trước, vừa đi, Lâm Phong đem Long Mộ phía dưới kiến trúc Long Mộ tài liệu toàn bộ đều cho thu thập lên. Tinh Phần quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lâm Phong lại cười ha ha. Chương 3276, chủ nhân là chỉ đường gà trống. Ha ha, dù sao nhiều tài liệu như vậy để đó cũng là để đó, cùng để đó, còn không bằng xuất ra đi tạo phúc một chút tiên giới, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phong cười tủm tỉm đối Tinh Phần nói ra. Chủ nhân ngài hoan hỉ liền tốt, dù sao nơi này Long Mộ vốn là cũng chỉ là cái bài trí. Tinh Phần ở trong lòng oán thầm một câu, bên ngoài còn có người đuổi theo, không phải vậy cái này Long Mộ mấy đạo cửa khẩu, vẫn là có thể thật tốt để Lâm Phong đoán luyện một phen, hiện tại xem ra. Lúc trước Long Hoàng Đại Nhân hay là quá coi thường hắn người thừa kế bị ổi trình độ A. Tinh Phần đi ở phía trước, Lâm Phong chậm rãi theo ở phía sau, đồng nhiên, Lâm Phong thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, ngay sau đó, tim vị trí bắt đầu kịch liệt rung động. Giật lên đến. Long Chi huyết mạch. Đây là Long Chi huyết mạch khí tức. Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ở thời điểm này liền có thể cảm nhận được Long Chi huyết mạch khí tức. Thật sự là quá tốt. Lâm Phong theo Tinh Phần chuyển cánh ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng, Bọn họ tựa hồ lại một lần nữa trở lại lúc trước cái tiểu viện kia bên trong, bất quá lần này, trung điệp tiểu viện không thấy, đổi lấy là một gian đơn giản phòng, tại ngay giữa phòng ở giữa để đặt lấy một cái bàn, trên mặt bàn, tinh phần con toy chính bày đặt ở chỗ đó, kim sắc con toy thân thể giờ phút này lại lóe ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Tinh phần. Lâm Phong quay đầu nhìn lấy tinh phần. Đúng, chủ nhân. Tinh phần bay thẳng đến tinh phần con toy phía trước, sau đó tiến vào tinh phần con toy bên trong, Lâm Phong thở phào. Nhìn lấy an tĩnh tinh phần con toy, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười. Tinh phần khống chế tinh phần con toy xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, vây quanh Lâm Phong đi một vòng, một phần long chi huyết mạch rơi vào Lâm Phong trong tay. Long chi huyết mạch tại Lâm Phong trong tay lóe ra khí tức mãnh liệt, Lâm Phong thả ở lòng bàn tay thật tốt đem. Chơi một phen, đồng nhiên, Lâm Phong dừng một chút. Cái này một phần huyết mạch, không cách nào khởi động. Tinh phần, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn tinh phần. Hồi chủ nhân. Bởi vì ngài là trực tiếp tiến vào nơi này, cho nên long chi huyết mạch bản thân cấm chế không có giải khai, ngài nếu như muốn đem long chi huyết mạch hấp thu, nhất định phải đi trước rơi nó phía trên cấm chế. Tinh phần đứng tại Lâm Phong bên người, mười phần cung kính nói ra. Mẹ nó, lại còn có dạng này thao tác. Cái này không phải liền là chơi hắn sao? Lâm Phong trợn tròn ánh mắt, nhìn trước mắt ra hỏa, ngón tay rất nhỏ rung động. Dốc hết ra lấy. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, tinh phần cười ha ha, nói. Bất quá cái này long chi huyết mạch cấm chế cũng không tính được rất lợi hại, chỉ cần chủ nhân có thể xông qua long mộ, cái này long chi huyết mạch cấm chế không sai biệt lắm cũng liền cái kia cường độ. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong gật đầu, nói, quản nó chi, trước mang đi đi, đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Lâm Phong vung tay lên, tinh phần con toy trực tiếp mang theo Lâm Phong ra long mộ. Sau khi đi ra ngoài, Lâm Phong nhìn lấy cái này đại gia hỏa, cười hắc hắc, tay run một cái, trực tiếp đem chọn cái thu nhập hỗn độn hạt giống bên trong. Còn tốt hỗn độn hạt giống không gian cũng đủ lớn, không phải vậy hắn thật đúng là không phải nói muốn thế nào đến an trí những vật này. Người không ngại a? Lâm Phong quay đầu nhìn tinh phần. Cái này long mộ bản thân liền là cái thượng cổ di tích, những tài liệu này đều là thượng đẳng tài liệu tốt, chủ nhân mang đi, không gì đáng trách. Tinh phần mí mắt đều không có nhấc một chút, nhẹ nói nói, mang đi ra ngoài, liền như là chủ nhân ngài nói, còn có thể tạo phúc nhân loại đâu. Gia hỏa này, đây là tại tổn hại chính mình sao? Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong dừng một chút, ngược lại cười tủm tỉm gật đầu, nói, ta liền biết, vẫn là chúng ta nhà tinh phần hiểu chuyện. Tinh phần khỏe miệng có quắc quất. Ngài đều toàn bộ lấy đi, hắn còn có thể nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Tinh phần cảm giác, chủ nhân là chỉ đường gà trống. Người ta đều là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước là được, chủ nhân bộ dạng này, rõ ràng cũng là vắt chảy ra nước coi như, còn muốn đem người khác lông đều dán trên người mình. Dán coi như... còn có thể bày ra như thế một bộ đương nhiên bộ dáng đến. Hắn chịu phục. Đi thôi, chúng ta cùng ba con toy sẽ cùng, nên rời đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tinh phần mang theo Lâm Phong bay lên hư không, đồng nhiên, toàn bộ đều biến mất, ngay sau đó biến mất, là ba con toy. Thần song song đứng ở nơi đó, sắc mặt đều là băng lãnh. Nàng công kích rơi ở trong hư không, căn bản cũng không từng rơi vào thực chỗ. Thế nhưng là, ba con toy làm sao lại không thấy? Rõ ràng còn ở nơi này. Thiên Hoàng Gia Gia, ngài cảm nhận được sao? Tần Song Song túi đầu, nhỏ giọng hỏi. Là đi. Một cái hư ảnh xuất hiện tại Tần Song Song bên người, cực kỳ lợi hại người, không chỉ có đi, liền long mộ cũng đều mang đi, tốt một cái lợi hại người a. Thiên Hoàng Điểu gật gù đắc ý, trong mắt đều là không thể tin. Song Song, chúng ta bây giờ đi về đi, thừa dịp vùng quê bí cảnh cửa vào vẫn chưa đóng bế, người kia khẳng định còn không có theo vùng quê bí cảnh ra ngoài, chúng ta là ở chỗ này chặn lấy tốt. Thiên Hoàng Điểu trong mắt đều là âm trầm, đã hắn lấy đi đồ vật, trên thân thì khẳng định sẽ tức giận hơi thở, đến lúc đó, thừa dịp còn không có ra ngoài, chúng ta liền trực tiếp giải quyết nó. Nghe được Thiên Hoàng Điểu lời nói, Tần Song Song trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm. Vâng. Thiên Hoàng Gia Gia. Nói, Tần Song Song trực tiếp quay người hướng về bên ngoài bay qua, Thiên Hoàng Điểu đi theo Tần Song Song bên người một chim cũng không có tiến vào vùng quê bí cảnh tâm tư, chỉ là canh giữ ở cửa chính. Cũng thật sự là đầy đủ tiện nữ nhân a. Thiên Lung cùng Lâm Phong rơi vào vùng quê bí cảnh cách đó không xa, nhỏ giọng nói ra, cái này Tần Song Song, đủ thật lợi hại. Bất quá chỉ là Tần Vân cùng Thiên Hoàng Điểu một quân cờ thôi, Tần Song Song nữ nhân này bản thân thiên phú thì rất cường đại, đồng thời, vẫn là đặc thù thể chất, chỉ là đáng tiếc, bây giờ bị Tần Vân khống chế, xinh xinh đem nàng thiên phú cho mai một. Lâm Phong thở dài, nói ra, cái kia, chủ nhân muốn không ngài đi chỉ điểm một chút nữ nhân này tốt. Đến lúc đó còn có thể thu làm đất đai đợi ở bên người đâu. Lâm Phong lạnh lẽo ánh mắt nhìn đi qua, Thiên Lung lập tức liền không nói lời nào, chỉ là tăng háng một cái, nói, chúng ta làm sao bây giờ? Đi cùng Tiểu Bạch bọn họ hội hợp. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, sau đó ra ngoài vùng quê bí cảnh, Tinh Phần, cái này bí cảnh, có thể bảo vệ tốt sao? Lâm Phong đem ánh mắt nhìn về phía Tinh Phần. Hắn nhớ đến viện trưởng nói qua, một khi lấy đi Long Mộ, cái này nghịch cảnh, liền sẽ sụp đổ. Có thể. Tinh Phần do dự một chút, nói ra, bất quá cái này bí cảnh dù sao đã từng là dùng ta lực lượng đang chống đỡ, hiện tại không có ta lực lượng, rất dễ dàng tan rã rơi, nhưng là, cái này bí cảnh là có thể mang đi. Tinh Phần quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, chủ nhân ngài mang đi cái này vùng quê bí cảnh, theo thời gian chuyển rời, nơi này sẽ từ từ mọc ra một cái khác tiểu bí cảnh, đồng thời, so với trước kia vùng quê bí cảnh, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nghe được Tinh Phần lời nói, Lâm Phong trong lòng động một cái, đây chính là bí cảnh A, dạng này bảo bối, ai sẽ ghét bỏ thiếu. Chương 3277, 3267, là tu sĩ thanh âm. Nơi này, đại bộ phận đều là Thanh Sơn Thư viện học sinh. Lâm Phong tâm thần nhất động, hệ lì sẽ tiến vào hỗn độn hạt giống bên trong, Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua. Là Lâm Đạo Sư. Mấy cái học sinh xa xa đứng đấy, không dám lên trước. Nói nhảm, cái này một đâm trồng chất toàn bộ đều là đốm hoa cứng yêu, bọn họ nào dám tới a? Một đám đệ tử tội nghiệp nhìn lấy Lâm Phong, làm sao Lâm Đạo Sư liền có thể cưỡi tại những thứ này đốm hoa cự trên thân châu đâu. Các ngươi đi một bên nghỉ ngơi một chút chờ ta đi. Lâm Phong vô vô đốm hoa cự ngưu thân thể, chuyển mà rơi vào những đệ tử này trước mặt, những đệ tử này lui về sau một chút, thật xác định là Lâm Phong, tất cả mọi người thở phào, thật sự là Lâm Đạo Sư. Các ngươi ở chỗ này. Lâm Phong nhẹ nói, đi bao nhiêu ngày. Lâm Đạo Sư, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này lịch luyện. Cái này vùng quê bí cảnh rất lớn, đồng thời tiến vào người ở đây, đều là tùy cơ đầu nhập, chúng ta cũng là hai ngày này mới gặp mặt. Một người đệ tử đứng ra, nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra. Này một đám hết thảy ba người. Được chưa, vậy các ngươi cẩn thận một chút đi, đúng, các ngươi nhìn thấy Tiểu Bạch không có. Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Ba người đều lắc đầu. Lâm Đạo Sư, ngươi có thể ở chỗ này chờ một chút, toàn bộ vùng quê bí cảnh có ánh sáng mặt trời địa phương cũng không rộng lắm. Đại khái cũng chỉ có cái này một hối, ngài ở chỗ này chờ, học hưởng công đệ cần phải chuyển tới. Đúng đúng đúng, Lâm Đạo Sư, ngài ở chỗ này chờ là được rồi. Lâm Đạo Sư, vậy chúng ta đi trước. Cái cuối cùng học sinh nhìn một chút Lâm Phong sau lưng đốm hoa cự ngưu, thân thể run rẩy một chút, hắn vẫn cảm thấy, rời đi tương đối tốt, nhiều như vậy đốm hoa cự ngưu, cái này muốn là vừa ra tay, bọn họ nhưng là không dễ chịu. Nghe đến mấy cái này học sinh lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Nhìn thấy những thứ này một bộ không dám hướng về phía trước bộ dáng, Lâm Phong gật đầu, nói, cảm ơn các người muốn tiếp tục hướng phía trước sao. Thực ta cảm thấy bên kia không tệ, bên kia yêu thú thật nhiều, đồng thời bên trong còn có không ít dược thảo. Tất cả học sinh đều gật đầu. Đằng sau đốm hoa cự ngưu ngay tại cách đó không xa bò lồm lồm, một bộ ta vì Lâm Phong làm việc bộ dáng, những học sinh này lộ ra gót chân vẫn là mềm, bọn họ cũng không có Lâm Phong bản sự, đối mặt nhiều như vậy yêu thú cũng thờ ơ. Dù sao. Đây chính là đốm hoa cự ngưu, những vật này, đều là cậy mạnh hình yêu thú, da dày thịt béo, không tốt đẹp gì đối phó, riêng là mấy ngàn con tụ tập thời điểm. Nhìn đến những học sinh này bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ba một học sinh dựa theo Lâm Phong chỉ điểm đi, Lâm Phong thở phào, bên cạnh có một cái đầm nước, đốm hoa cự ngưu đều ở nơi đó uống nước. Lâm Phong, không có sao chứ? Hệ lì sẽ bị Lâm Phong phóng xuất, nhìn đến Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhẹ giọng hỏi. Đều là Thanh Sơn Thư viện học sinh. Có thể có chuyện gì, tại nguyên giã bí cảnh bên trong, chủ yếu địch nhân hay là sinh trưởng ở chỗ này yêu thú, đến mức người, đều là không có việc gì. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nói, Lâm Phong mệnh lệnh thiên lang toa tại đủ khả năng phạm vi bên trong, ở chung quanh gieo xuống thu phát trang bị, đem cái này một mảnh toàn bộ đều liền lên. Chậm rãi là cái bí cảnh, nhưng lại mười phần to lớn. Không hổ là Thủy Long mộ huyệt. Chủ tinh to lớn cùng bao la, cũng vượt qua Lâm Phong dự kiến. Ta tắm rửa. Hệ lì xệ nhìn đến đầm nước, ánh mắt lập tức liền sáng, đều tiến đến thật nhiều ngày, toàn thân đều thun thùng đâu. Nói, hệ lì xệ ở chung quanh bố trí xuống trận pháp. Lâm Phong đầu gối lên nửa nằm ở nơi đó, nhìn đến hệ lì xệ bộ dáng, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười. Hệ lì xệ cởi quần áo ra, trực tiếp rơi vào trong đầm nước không sâu, hệ lì xệ thân thể có thể hoàn chỉnh lộ ra. Thân thể mềm mại ở trong nước như ẩn như hiện, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, mang theo vài phần khác mỹ lệ. Dạng này đẹp, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ngay lúc này, đầm nước nhỏ động động, ngay sau đó, một đầu xanh biếc rắn lao ra, xà nhãn con ngươi thẳng tắp nhìn lấy hệ lì xệ tiến lên. Bình tĩnh. Lâm Phong vung tay lên, xanh biếc rắn toàn bộ bị Lâm Phong dây dưa kéo lại, trên không trung không ngừng bãi động thân thể, lại không làm nên chuyện gì. Sớm liền đợi đến ngươi đi ra. Lâm Phong cười ha ha, vung tay lên, trực tiếp chế trụ xanh biếc tiểu xà bảy tấc. Không thanh xà. Không thanh xà tại chủ tinh phía trên, cũng coi là tương đối ít thấy yêu thú. Vật nhỏ này đồng dạng trốn ở non xanh nước biếc địa phương, chỉ cần không chủ động công kích, nó là tuyệt đối sẽ không công kích nhân loại. Đương nhiên, không thanh xà mật rắn, là đại bổ đồ vật. So với bình thường loài rắn, càng bổ. Nhìn lén ta nữ nhân, là muốn trả giá đắt. Lâm Phong cười ha ha, tay run một cái, dao găm trực tiếp rơi vào không thanh xà lưng bụng phía trên. Không thanh xà căn bản là không cách nào phản kháng, liền bị Lâm Phong giải quyết. Kéo ra mật rắn, Lâm Phong đem không thanh xà ném ở một bên. Không thanh xà dễ rủa một chút, chuyển mà chết. Thật là sinh mệnh lực yếu ớt yêu thú. Hệ lì xệ cười hì hì nói với Lâm Phong, ngươi cũng quá tuyệt tình, đáng yêu như thế tiểu xà nói giết thì giết. Cái này mật rắn, là Dương Dương cần muốn đổ vật. Lâm Phong nhẹ nói nói, không thanh xà tuy nhiên tu vi lòng đất, nhưng lại kịch độc vô cùng. Một khi bị thứ này cắn một cái, đến lúc đó không may, không thiếu được là chính chúng ta. Lâm Phong đem mật rắn cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Thế nhưng là ta thì thích ngươi dạng này a. Hệ lì xệ đôi mắt đẹp lưu chuyển, tại trận pháp ra chỉ xuống, toàn bộ đầm nước đã biến mất không thấy gì nữa, Lâm Phong cười ha ha, trực tiếp rơi ở trên mặt nước. Vậy ta thì thỏa mãn ngươi ưa thích. Nói, Lâm Phong cẩn trọng bờ môi trực tiếp hôn hệ lì xệ bờ môi. Hệ lì xệ ưm một tiếng, ôm lấy Lâm Phong cổ, nhiệt tình đáp lại. Tại dạng này sự tình phía trên, hệ lì xệ so người khác, đều càng thêm nhiệt tình không bị cản trở. Lâm Phong ưa thích, cũng là hệ lì xệ nhiệt tình. Một tiếng ưng. Nguyên bản an tĩnh đầm nước nhỏ lập tức liền náo nhiệt lên, ánh mặt trời chiếu tại hai người trên thân, đốn hoa cự ngưu không nhìn thấy đầm nước cảnh sắc, chỉ là an tĩnh thủ hộ ở chung quanh, bọn họ biết, bọn họ muốn chờ đối xử mọi người, thì tại cái này địa phương. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Qua rất dài trong nháy mắt, Lâm Phong mới thỏa mãn ôm lấy hệ lì xệ tiếp nước bờ. Cái yêu tinh này, thật sự là quá mê người. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, hận không thể lại một lần nữa đem cái yêu tinh này giải quyết tại chỗ. Hệ lì xệ mị nhãn như tơ, rúc vào Lâm Phong trong ngực, cực giống chí mạng độc dược. Ngươi cố ý. Lâm Phong thanh âm có chút khàn khàn, túi đầu nhìn lấy hệ lì xệ, mang theo vài phần lưu luyến không rời. Ngươi đoán. Hệ lì xệ ngón tay đặt ở Lâm Phong trên môi, khỏe miệng ý cười bán nàng. Thật là một cái vưu vật. Nhìn lấy hệ lì xệ làm điệu làm bộ bộ dáng, Lâm Phong nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, hận không thể hiện tại liền đem hệ lì xệ giải quyết tại chỗ. Nữ nhân này quả thực cũng là tại phạm tội. Chương 3278, Lâm Phong hầu kết động một cái, để xuống hệ lì xệ. Còn có chuyện, các loại sự tình xử lý, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy hệ lì xệ, ngón tay dốc hết ra động một cái, trực tiếp chế trụ hệ lì xệ cổ, tại trên cổ lưu lại chính mình ấn ký. Chán ghét. Hệ lì xệ trợn mắt chừng một cái, bất quá vẫn là giúp vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong khép cười một tiếng, mặc quần áo tử tế thu trận pháp. Bên ngoài đốn hoa cự ngưu lập tức liền nhìn về phía Lâm Phong. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lâm Phong nhảy đến cầm đầu đốn hoa cự trên thân châu, hệ lì xệ rúc vào Lâm Phong bên người, đốn hoa cự ngưu lại một lần nữa bắt đầu chạy. Dạng này chạy, đối bọn hắn tới nói tập mãi thành thói quen, bọn họ thường xuyên theo một chỗ chạy đến một nơi khác, lại trở lại một chỗ. Một bên khác, Triệu Khinh Lạc ngay tại hướng phía đông không ngừng buôn tàu lấy. Đây là ông ngoại nói cho nàng địa chỉ. Ông ngoại nói, chỉ cần hướng phía đông đi. Liền có thể nhìn thấy Lâm Phong, mặc kệ nàng nhìn thấy cái gì, chỉ muốn gặp được Lâm Phong, nàng thì sẽ nhận được nhiều bí mật hơn. Triệu Khinh Lạc là tin tưởng ông ngoại. Một đường hướng đông, Triệu Khinh Lạc tâm thần thời khắc chú ý chung quanh, nàng đang tìm Tiểu Bạch. Tiếng gió theo Triệu Khinh Lạc bên người đi qua, Triệu Khinh Lạc cảm nhận được nơi xa có to lớn tiếng bước chân, dừng chân, Triệu Khinh Lạc nhìn về phía bên kia, một đám đốn hoa cự ngưu chính đang không ngừng chạy về đằng này lấy. Đốn hoa cự ngưu phía trước, ngồi một đôi bộ dáng. Lâm Phong. Triệu Khinh Lạc rơi vào Lâm Phong trên mặt, mày nhăn lại đến, chuyển mà rơi vào hệ lì xệ trên mặt. Hệ lì xệ ngũ quan quá có đặc điểm, cho nên nhìn thấy hệ lì xệ thời điểm, Triệu Khinh Lạc tâm hơi hồi hộp một chút, nữ nhân này, không phải Thiên Hoàng Thư Viện sao? Thiên Hoàng Thư Viện rõ ràng chỉ có tiến đến tần song song một cái, làm sao còn sẽ có cái hệ lì xệ? Chúng ta bằng hữu đến. Lâm Phong cười cười, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp rơi vào Triệu Khinh Lạc trước mặt. Đốn hoa cự ngưu nóng nảy động một cái. Yên tâm đi, cái nha đầu này là ta đồng bọn, chúng ta là cùng một chỗ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, Triệu Khinh Lạc theo Lâm Phong linh lực tấm lụa rơi vào bên trong một khối phía trên, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. nàng là. Triệu Khinh Lạc ánh mắt rơi vào hệ ly sệ trên thân. Đây là ta lão bà hệ ly sệ, cái này là tiểu bạch tiểu tình nhân Triệu Khinh Lạc. Lâm Phong cười ha hả giới thiệu hai người, Triệu Khinh Lạc ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn. Nàng thật là ngươi lão bà. Triệu Khinh Lạc trong mắt đều là không thể tin, ngươi tại sao muốn đem lão bà ngươi thả ở bên ngoài. Nàng ưa thích liền tốt ta, ta lại không có quyền lợi can thiệp các nàng sự tình. Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Triệu Khinh Lạc giống như nhìn lấy cái gì người điên đồng dạng nhìn lấy Lâm Phong, gia hỏa này trên thân, thật sự là bí mật quá nhiều, không đơn giản trước mắt một cái hễ lì xệ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong bên người, vậy mà lại có nhiều người như vậy. Lâm Phong gia hỏa này, quả nhiên là thằng điên. Ngươi tốt, ta gọi hễ lì xệ, ta nghe Lâm Phong nói qua ngươi, dung mạo ngươi so Lâm Phong nói xinh đẹp nhiều. Hễ lì xệ hướng về Triệu Khinh Lạc vươn tay, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Triệu Khinh Lạc dừng một chút, nhẹ nói, ta gọi Triệu Khinh Lạc, ta là Tiểu Bạch Thế Tử. Nhanh như vậy thì tấn cấp. Lâm Phong đem ánh mắt đặt ở Triệu Khinh Lạc trên thân, trên dưới dò xét một phen Triệu Khinh Lạc, Triệu Khinh Lạc mang trên mặt hai phần nhàn nhạt hồng nhuận phân phớt. Lúc trước ta và ngươi nói sự tình, các ngươi làm sao? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đều dựa theo ngươi làm, nhưng là gần đây học sinh toàn bộ đều dựa theo ông ngoại của ta nói, hướng về mỗi cái điểm tới. Những địa phương kia lúc sớm mấy năm chúng ta học sinh ở bên trong làm tiêu ký địa điểm. Triệu Khinh Lạc gật đầu, nhẹ nói, chúng ta sẽ ở thời gian nhanh nhất bên trong đem Tần Song Song cho tìm tới đồng thời bao vây lên. Lâm Phong gật đầu, trên mặt cười tủm tỉm, hoàn toàn một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Triệu Khinh Lạc ánh mắt đặt ở hệ ly xệ trên thân. Không nên nhìn lấy ta, Lâm Phong làm cái gì ta thì làm cái đó, ta mới sẽ không làm hắn sự tình đâu. Hệ ly xệ cười hì hì nói ra, nữ nhân kia thì như thế. Ta không có tâm tư. Hệ lì xệ trong lời nói đều là chẳng thèm ngó tới. Hiển nhiên, Tần Song Song trong bóng tối, đắc tội hệ lì xệ không ít. Hệ lì xệ tính cách cảnh trực, có thể đem hệ lì xệ đắc tội thành dạng này. Nữ nhân kia, cũng là phiền phức tinh. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Triệu Khinh Lạc nhìn lấy Lâm Phong. Theo những thứ này đốn hoa cự ngưu đi, ngươi cùng Tiểu Bạch, có địa điểm ước định sao? Nếu có lời nói, chúng ta hiện tại liền đi tiếp Tiểu Bạch tốt. Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Khinh Lạc. Ta cùng Tiểu Bạch nói tốt một đường đi về phía đông, một đi ngang qua đi, coi như nửa đường không cách nào đụng tới, đến phía đông, thì nhất định sẽ đụng tới. Triệu Khinh Lạc nhỏ cắn môi, nhẹ nói, ánh mắt tại nằm tại Lâm Phong trong ngực ghệ lì xệ trên thân nhìn mấy lần. Nghĩ đến Tiểu Bạch cái kia chất phác bộ dáng, Triệu Khinh Lạc chỉ cảm thấy trong lòng cảnh đến nghiêm trọng. Vân Lạc Anh nữ nhân kia cũng tiến vào, bất quá lần này, nữ nhân kia là cùng Tần Song Song cùng đi, hai nữ nhân này, giống như kết minh. Triệu Khinh Lạc đống nhiên nhẹ nói, ta nhớ được Vân Lạc Anh cùng Lâm Đại ca ngươi có thủ, ngươi muốn chú ý một chút. Nữ nhân kia, còn không đủ để cho ta để ở trong lòng. Lâm Phong khoát tay, nhìn về phía trước, dưới chân đốn hoa cự ngưu tăng thêm tốc độ hướng về phía trước hướng đâm đi qua. Lâm Phong tim bất tranh khí dốc hết ra động một cái. Là Long Chi huyết mạch cảm ứng. Nơi này có Long Chi huyết mạch. Lâm Phong nhịn không được đứng thẳng người, mục đích ngậm chờ mong nhìn về phía trước, người nào cũng không thể cướp đi hắn Long Chi huyết mạch. Làm sao? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, hệ lì xệ quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Chính là chỗ này, ta đã cảm nhận được. Lâm Phong nhẹ nói, mang trên mặt nụ cười, cả người đều thở phào, mỗi một phần lòng chi huyết mạch, đều kiếm không dễ. Nghe được Lâm Phong lời nói, hệ lì xệ cũng thở phào, nắm thật chặt Lâm Phong tay, nhìn lấy phía trước, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Lần này, chúng ta cuối cùng là chờ đến đầu. Hệ lì xệ quay đầu nhìn Lâm Phong, nhẹ nói. Ừ, đi tới không dễ dàng. Lâm Phong cũng thở phào, nhìn lấy phía trước, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong, lúc trước cũng không có thiếu bị viện trưởng lừa gạt, đại khái tất cả mọi người không tưởng được là, Thanh Sơn Thư Viện không phải có long mộ địa đồ, mà chính là có một tòa long mộ ở bên trong. Viện trưởng, thật đúng là bảo mật công tác làm tốt ta. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, không ngừng xoa xoa hai tay, mang trên mặt mấy phần nóng lòng muốn thử. Ngay lúc này, chân trời một cái thân ảnh màu trắng hướng thẳng đến bên này chạy tới. Tiểu Bạch có phải hay không thuộc heo? Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Khinh Lạc hỏi. Triệu Khinh Lạc khỏe miệng co rúm một chút, nhìn lấy phía trước không nói gì, chỉ là trường kiếm lại ngang ở trước ngực. Sau lưng Tiểu Bạch, một mực to lớn thái thản thú chính theo ở phía sau, cái kia thái thản thú trực tiếp đuổi theo Tiểu Bạch tới. Chương 3279, lại một lần nữa đột phá. Hệ lì xệ thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy hệ lì xệ. Sư nương, đi đi đi, chúng ta đến chúc mừng. Hôm nay liền đợi đến đạo sư mời chúng ta ăn đồ ăn, chúng ta thế nhưng là nghiêm túc hoàn thành đạo sư cho chúng ta bố trí nhiệm vụ đâu. Hai thiếu nữ chủ động ôm Lâm Phong cánh tay, cười hì hì nói với Lâm Phong. Hệ lì sẽ quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong vung tay lên, nhất tôn đại đỉnh trực tiếp rơi ở phía trên, nhìn lấy mấy người, cười tủm tỉm nói ra, được được được, đều bày ngay ngắn tư thái, tới đi, tối nay chúng ta không say không nghỉ. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người lập tức đều vui vẻ theo. Tiểu tử, ta đây. Một cái lạnh lẽo thanh âm ở trên bầu trời vang lên, tất cả mọi người lập tức đều an tĩnh lại. Đến. Lâm Phong vung tay lên, một thanh niên thư sinh rơi trong sân, nhìn đến đan viện trưởng cái này cách ăn mặc, Lâm Phong nháy mắt mấy cái, cảm giác, viện trưởng còn có chức năng này. Không chỉ là người tu vi cải biến, toàn thân khí chất đều cải biến. Nếu như không phải đan trưởng sinh vừa mới tiết lộ một tia khí tức, Lâm Phong còn thật không dám xác nhận tên trước mắt này, cũng là đan viện viện trưởng. Mọi người tốt ta là ca ca hắn, mọi người cùng nhau ăn. Đan trưởng sinh cười tủm tỉm nói ra, trực tiếp tìm một vị trí ngồi, tuy nhiên dài đến phong lưu lỗi lạc, có thể là bất kể thế nào nhìn, cũng giống như cái bị ổi lao ra ra a. Bất quá khí chất này, cùng đạo sư thật đúng là tương tự. Đây mới là huynh đệ a. Đối đan trưởng sinh lời nói, tất cả mọi người không có cự tuyệt. Lâm Phong tự mình chọn lựa thượng đẳng linh ngư chuẩn bị cho mọi người một bàn, lại lấy ra một mực bảo bối lấy dấu ở chỗ sâu hầu nhi tiểu. Tiểu không say người người tự say, buổi tối đó, đây cái tiểu viện tử đô đang chơi đùa không nghỉ, mọi người tâm tình đều rất tốt, thế nhưng là ba hai chén rượu vào trong bụng, tất cả mọi người sờ lấy cái bụng ngược lại trong sân, chỉ có Lâm Phong cùng đàn trưởng sinh như trước đang uống rượu, hệ lì xệ rúc vào Lâm Phong bên người, toàn bộ ôm lấy Lâm Phong thân thể, thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu tử ngươi tiểu, không tệ. Đan trưởng sinh cười ha hả nói ra, lập tức liền năm viện tỉ thí, ngươi cũng tốt tốt tu luyện củng cố một chút tu vi đi, lần này cao thủ quá nhiều, liền xem như ngươi lại yêu nghiệt, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nghe được đan trưởng sinh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cái này tu chân thế giới xưa nay không thiếu thiên tài. Hắn có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, khẳng định còn có cũng có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, cho nên, hắn không phải duy nhất. Viện trưởng yên tâm đi, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe được Lâm Phong lời nói, đan trưởng sinh gật đầu, thở phào, nhìn lên bầu trời, nói, Thanh Sơn Thư viện trong thành đã rất nhiều năm, thời gian thấm thoát, nơi này đưa ra ngoài một giới lại một giới ưu tú học sinh, chỉ là theo gần 100.000 năm qua học viện không ngừng gia tăng, Thanh Sơn Thư viện ưu thế, cũng càng ngày càng ít, nếu như lần này, chúng ta lại không có thể phun tỏa hào quang, chỉ sợ cũng muốn chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Nghe được đan trưởng sinh lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Viện trưởng yên tâm, nơi này cũng là nhà ta, ta tuyệt đối sẽ không để Thanh Sơn Thư viện, cứ như vậy mai danh nhận tích. Lâm Phong nói 10 phần khẳng định. Tại Thanh Sơn Thư viện, hắn vượt qua tại tiên giới an ổn nhất một đoạn thời gian, mặc kệ là đan viện viện trưởng Đàn Trường Sinh, vẫn là viện trưởng Hồng Sơn vẫn là Đỗ Lao, đều cho hắn rất nhiều trợ giúp, có lẽ bọn họ không phải cái kia dẫn theo hắn một đường rời đi, có thể hoàn toàn là loại kia vô ý đề điểm, để Lâm Phong trí nhớ sâu hơn. Riêng là, viện trưởng giấu giếm hắn sự tình. Đây là một khỏa ẩn nặc đan. Bên trong có dược phương, ngươi hiện tại năng lực, khẳng định không cách nào luyện chế ra đến, ta chuẩn bị cho ngươi 20 khỏa, một khỏa có thể bảo vệ một năm, trên người ngươi long tộc khí tức cùng tiên thiên trí bảo khí tức, sẽ không bị phát hiện. Đan trưởng sinh dừng một chút nhìn lấy Lâm Phong, nhẹ nói nói, nếu như 20 năm sau, ngươi mình có thể luyện chế, thì không cần tới tìm ta, nếu như không được, ngươi trước hết mang cái tin cho ta chuẩn bị cho ngươi lấy. Nghe được đan trưởng sinh lời nói, Lâm Phong trong lòng một nơi nào đó đông nhiên thì mềm mại. Lại nói đơn giản, nhưng là có thể nói ra lại có thể vì hắn làm việc, Lâm Phong biết, ít đến thương cảm. Trước mắt ẩn nặc đan, đối Lâm Phong tới nói, thật giống như một trận giúp đỡ đúng lúc đồng dạng. Đa tạ viện trưởng. Lâm Phong cầm lấy ẩn nặc đan, một mặt nghiêm túc nói ra. Ha ha, nói cho cùng, tiểu tử ngươi vẫn là theo ta Thanh Sơn Thư viện đi ra ngoài, các loại năm viện tỉ thí song song, chúng ta cũng không chờ ngươi, chính ngươi ra ngoài sông sáo đi. Nơi này, quá nhỏ. Đan trưởng sinh thanh âm có chút nghẹn ngào, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, làm sao không là. Đến đón lấy một đoạn thời gian, hắn thế tất yếu bế quan đến ứng phó năm viện trận đấu, sẽ không còn có dạng này nhàn hạ thoải mái đến bồi lấy mọi người sống phong túng, cầm tới lần này năm viện so đấu kết quả, hắn muốn đi. Lâm Phong không biết mình cái kế tiếp mục đích là nơi nào, nhưng là khẳng định khoảng cách Thanh Sơn Thư viện, 10 phần xa xôi. Lâm Phong bồi tiếp đan trưởng sinh uống thật lâu tiểu, thì liền say cũng không biết là lúc nào. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, đầu còn tại đau lấy, viện tử đã thu thập sạch sẽ, hễ lì xệ tiếp vào Thiên Hoàng Thư viện tin tức, trở về. Lại tan cuộc A. Lâm Phong thở dài, run run rẩy rẩy đứng lên, vô cùng phấn chấn một hạ thân, chính là cái này thời điểm, không khí chung quanh lại một lần nữa hướng về Lâm Phong tuân đi qua, bao phủ Lâm Phong chỉnh thân thể. Thoải mái, quá ngươi. Mẹ thoải mái. Trung quanh linh lực không ngừng kích động, Lâm Phong duỗi hai tay ra, linh lực từ trung quanh hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, lấp đầy Lâm Phong toàn thân. Đây chính là lực lượng cảm giác a. Lâm Phong mở mắt ra an tĩnh, triệt để buông ra tiểu viện cấm chế, thật thân thể trực tiếp bay lên không trung, mặc cho linh lực đem hắn toàn bộ bao khỏa ở chính giữa. Nhân tiên giữa kỳ kỳ tầng thứ 6, tầng thứ 7, nhân tiên kỳ cao kỳ tầng thứ 8, tầng thứ 9. Lâm Phong tu vi đang không ngừng tăng trưởng, ngược lại, Lâm Phong thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, bắt đầu không ngừng áp chế chính mình tu vi. Tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7, tầng thứ 6. Một mực áp đến tầng thứ 6, Lâm Phong vừa rồi mở to mắt, thở phào. Lại tấn thăng. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng là, có thể tại đột phá nhanh như vậy thời gian bên trong tiến thêm một bước, Lâm Phong cũng đã đánh vỡ thưởng quy nhận biết. Lâm Phong tu vi, tăng trưởng không ít. Xem ra là buổi tối hôm qua cùng đan viện trưởng một phen, cậy mở lòng hắn môn a. Lâm Phong thở phào. Ngay lúc này, một đạo quang mang rơi vào Lâm Phong trong tay. Là viện trưởng Hồng Sơn phát tới. Tham gia năm viện so đấu tuyển thủ, đều muốn tập hợp, lần này, bọn họ muốn bắt đầu tiến vào lịch luyện bên trong. Lâm Phong nhìn một chút chính mình tiểu viện, dừng một chút, quay người bay thẳng ra ngoài, hắn cũng muốn đi bắt đầu chính mình mới nhất bước nhân sinh. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Về sau đường, còn rất dài, nhưng là chí ít, hắn đã phóng ra bước đầu tiên, tiên giới, hắn muốn bắt đầu tiến quân. Chương 3280, bắt quái bạch. Lâm Phong đi qua thời điểm, còn lại học sinh đều đã đến. Cái gọi là năm viện so đấu, cũng là chủ tinh cường đại nhất năm cái học viện tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, đang tuyển ra cái này năm cái học viện trước đó, còn muốn đến một đoạn triệt để chiến đấu. Một đoạn này chiến đấu, là toàn bộ chủ tinh tất cả học viện tiến hành trận đấu. Tỷ như Thanh Sơn Thư viện muốn đến năm viện thi đấu sân thi đấu, liền muốn đánh giả trang phân phối xuống tới 108 chỗ cường đại trường học. Lần này đi qua, bọn họ chỉ có 3 tháng, thì phải giải quyết cái này 108 trường học, mỗi ngày một chỗ nhiều trường học phải giải quyết. Lâm Phong đến. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hồng Sơn gật đầu, tại Hồng Sơn đứng trước mặt một người mặc trang phục nữ tử. Lần này, chúng ta đi đá tràng 108 trường học, chúng ta hết thể đi 3 cái tiểu tổ 30 người, 3 cái tiểu tổ mỗi tiểu tổ phân phối học viện là 36 chỗ, sau cùng thắng được 10 người, làm chúng ta lần này năm viện so đấu quân chủ lực. Đến mức còn lại giai đoạn trận đấu, ta sẽ trong trường học mặt khác chọn lựa học sinh ra. Hồng Sơn thanh âm không cao lắm, nhưng là tất cả mọi người không nói gì, Lâm Phong đứng ở nơi đó, yên tâm an tĩnh nghe. Hồng Sơn đem tất cả mọi chuyện an bài xuống. Nghe lâu như vậy, Lâm Phong cũng coi là biết rõ ràng, lần này, rõ ràng cũng là đi đá chẳng, muốn đi đến năm viện thi đấu sân thi đấu, vậy liền đánh bại dọc theo con đường này 108 sở học viện, nếu như thua. Đã định chức thì chỉ có thể mặc cho cái kia 108 sở học viện bên trong một thay thế đi lên. Thanh Sơn Thư viện, từ trước tới giờ không từng ngã xuống qua thần đàn, thế nhưng là lần này, Thanh Sơn Thư viện địch nhân rất cường đại. Cường đại đến liền xem như Hồng Sơn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cái này là các ngươi giám sát viên, Hồng Viêm Đạo Sư sẽ ở dọc theo con đường này cam đoan các ngươi an toàn, cho các ngươi phân phối học viện, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Mọi người thanh âm 10 phần vang dội. Lâm Phong cùng ở sau lưng mọi người, Hồng Viêm ánh mắt lại rơi tại Lâm Phong trên thân. Giống như có một đóa hoa tại chính mình tim nổ tung, Lâm Phong thân thể trong lúc đó căng cứng, quay đầu nhìn sang, cái kia Hồng Viêm vẫn đứng ở Hồng Sơn bên người, chưa từng động đậy. Nữ nhân này mới vừa rồi là làm cái gì? Lâm Phong mày nhăn lại đến, hắn tuyệt đối không tin vừa mới nữ nhân kia chỉ là tùy ý nhìn một chút chính mình a. Mặc kệ, địch không động ta không động, nữ nhân này nếu là thật muốn làm ra chuyện gì, đến lúc đó cũng đừng trách hắn vô tình. Nghĩ như vậy, Lâm Phong tâm thần trong nháy mắt yên ổn đi xuống. Ra Thanh Sơn Thư viện, 30 người làm bá tổ. Đây là hậu viện đoàn, mục đích chính là vì cam đoan các ngươi sinh hoạt cần thiết còn có đan dược, luyện khí cần thiết. Hậu viện đoàn là mỗi cái viện một người, đan viện là Tiểu Bạch, khí viện là Triệu Kỳ, đến mức phụ viện cùng trận viện, một cái tên là con trai nho nhỏ, là cái gầy gò yếu ớt nữ sinh, còn có một cái gọi là làm thạch tốt, hai người kia vẫn luôn đứng chung một chỗ. Lộ ra lại chính là một đôi tình lữ. Còn có trong đội ngũ Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc. Viện trưởng ngược lại là thật biết thỏa mãn nhân tâm. Cảm nhận được những người này, Lâm Phong thở phào, tâm lý lại không nhịn được cô một tiếng. Đây là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Sớm biết mình cũng mang cái lao bà ở bên người, không phải vậy mỗi ngày nhìn người khác thanh tú ân ái, tâm thiêu à. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong ở trong lòng đầu thở dài. Lâm đại ca, ngươi làm sao không vui à? Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt. Nhỏ giọng nói ra, bất quá lần này, ta nhìn trong này người, dối trá thấp nhất cũng là Lâm đại ca ngươi, ngươi nhìn mọi người, đều đến nhân tiên đỉnh phong đại viên mãn cảnh giới, nghe nói vốn là ngươi vị trí, hẳn là kia là cái gì trúc phong, kết quả Lâm đại ca ngươi chặn ngang một chân đâu. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong lông mày nhướng lên. Cảm tình hắn lại đắc tội người. Bất quá cái kia trúc phong cũng tại chuẩn bị nhân viên bên trong, tuy nhiên không thể cùng chúng ta một đường phá quán đi qua, nhưng là hắn hội chiêu đãi đến chúng ta Thanh Sơn thư viện học sinh, những cái kia chiến bại học viện đều sẽ tới Thanh Sơn thư viện học tập, trúc phong bọn họ ngay tại Thanh Sơn trong thư viện học tập. Đây là lẫn nhau phá quán ý tứ. Lâm Phong tâm thần dừng một chút, tâm lý lại nói thầm một tiếng. Để cương giả một đi ngang qua đi, người yếu lại đến Thanh Sơn trong thư viện tìm đến điểm an ủi cảm giác. Lần này, những cái kia phá quán trường học nhưng muốn xui xẻo rồi. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói ra, Trúc Phong chính ổ lấy một trận lửa đâu, vừa tốt bọn họ thì tìm tới cửa. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong tâm thần dừng một chút, hắn lúc này mới phát hiện, gia hỏa này, tựa như là cái triệt để bắt quái kẻ yêu thích. Trước kia làm sao lại không có phát hiện Tiểu Bạch lại còn có như thế một cái mạnh đại công năng. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Tiểu Bạch. Cảm nhận được Lâm Phong dò xét, Tiểu Bạch thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nói, chủ nhân, thế nào à nha? Không có việc gì, ta liền phát hiện ngươi ra hỏa này, đặc biệt bắt quái. Lâm Phong khoát tay, cười ha hả nói ra, quản nó như thế nào đây, đi thôi, đoạn đường này lịch luyện đi qua, chúng ta có thể muốn trưởng thành không ít. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch điểm đầu, nói, cái kia Lâm đại ca, các loại lịch luyện hết về sau, ngươi chuẩn bị thế nào à? Chuẩn bị thế nào? Lâm Phong nhìn lấy phía trước, dừng một chút, ngược lại cười cười, nói, ta chuẩn bị đi các cái địa phương lịch luyện một chút, tính toán là một loại trưởng thành đi. Lâm Phong quay đầu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gãi gãi sau gáy, cười hắc hắc, nói, ta chuẩn bị bồi tiếp nhẹ rơi đi tìm đồ, ngươi nói vật kia, chúng ta nhìn địa phương, chúng ta một chút xíu tìm đi qua, tổng có thể tìm được. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Lời này, ta cũng sẽ lưu ý. Lâm Phong nhẹ nói, dù sao, Triệu Khinh Lạc chiến đấu lực, đúng vậy thớp. Nếu như nữ nhân này có thể cho mình sử dụng, không chỉ là Triệu Khinh Lạc, hảo hữu Triệu Khinh Lạc sau lưng Hồng Sơn viện trưởng, còn có không ít người, đều có thể lấy cho mình sử dụng. Hồng Sơn viện trưởng tu vi, Lâm Phong là biết. Lâm đại ca ngươi thật tốt. Tiểu Bạch đần độn tiểu tử, Lâm Phong lắc đầu. Trong tiểu đội không muốn lời đàm tiếu. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, Hồng Viêm ánh mắt rơi vào Lâm Phong cùng Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch lập tức liền im miệng, Lâm Phong đứng ở nơi đó, muốn phản bác vài câu. Sau cùng cũng không nói gì, bọn họ đã tiến vào sâu trong rừng. Kế tiếp là các ngươi đạo thứ nhất lịch luyện, một ngày thời gian, các ngươi phải xuyên qua cái này một cánh rừng, đến cách chúng ta Thanh Sơn Thư viện gần nhất học viện biển lớn học viện, nếu như một ngày thời gian không có đến đón lấy các ngươi nhiệm vụ hội càng nặng. Hồng Viêm lời nói rất giết lạnh, nói xong nàng cả người thì không thấy. Chứ Lâm Phong, người khác là đã xâm nhập giải qua, Lâm Phong sờ mũi một cái, một mặt lờ mờ, còn có dạng này sự tình. Cái này mẹ nó cũng quá hố một chút ta. Chương 3281, trận pháp này gọi bom nguyên tử. Lâm Phong quay đầu nhìn sang, bên kia đã bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Lâm đại ca, ngươi chuyên tâm nghe đi. Tiểu Bạch kéo một chút Lâm Phong, nhẹ nói. Triệu Kỳ, ngươi qua đây. Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Kỳ, cái kia, trước đó cũng không có nói có cái này a. Đây là hàng năm quy củ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Triệu Kỳ cau mày nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Vẫn là ngươi căn bản cũng không có chú ý sau chuyện này. Lâm Phong sờ lấy cái mũi không nói gì. Hắn tự nhiên là không có chú ý sau chuyện này. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong chỉ có thể ở tâm lý thở dài. Cái nào ngươi cùng ta nói một chút, ta cũng không hiểu, chờ sau đó muốn là phạm sai lầm, thì không tốt. Lâm Phong nhẹ nói. Triệu Kỳ còn chưa mở lời, bên kia liền đã bắt chuyện Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi tu vi thấp nhất, nhưng là chúng ta biết ngươi chiến đấu lực có thể. Ngươi thì phụ trách bảo vệ hộ bốn người bọn họ đi, đây là chúng ta hậu bị dự trữ lực lượng, nếu như chúng ta hậu bị dự trữ lực lượng xảy ra vấn đề lời nói, chúng ta phiền phức thì rất lớn. Nói chuyện là dẫn đầu tiểu đội trưởng, gọi là Lý Phong, dài đến 10 phần cao lớn, Lâm Phong đối ra hỏa này ấn tượng, còn thật là tốt. Được rồi, Lý đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Phong cười ha hả gật đầu, bảo vệ người, đây chính là thoải mái nhất việc phải làm a. Tốt. Lý Phong đối Lâm Phong cười cười. 9 người làm hình quạt hướng về phía trước đi, Lâm Phong mang theo đến tiếp sau dự trữ đoàn theo ở phía sau. Lâm đại ca, thật tốt, ngươi đều đừng tiến lên đi giết dược thủy. Tiểu Bạch cười hì hì nói ra, bất quá thật đúng là hoài niệm trước kia cùng ngươi cùng đi ra giết yêu thú thời gian A. Tiểu Bạch gật gù đắc ý nói ra. Mỗi lần cùng Lâm Phong ra ngoài lịch luyện, Lâm Phong luôn luôn đem bọn hắn đưa đến phía trước nhất, muốn chính bọn hắn đi xử lý yêu thú. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Bạch mười phần phiền muộn. Phiền muộn cái gì a phiền muộn, đi thôi, chúng ta nhanh điểm đuổi theo, ta nói cho ngươi, có chút yêu thú giả hoạt đâu, không nhất định sẽ xuất hiện ở phía trước, nói không chừng sẽ ở chúng ta đằng sau xuất hiện, thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, cho ngươi nhất kích chí mệnh. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Tiểu Bạch. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch thân thể run rẩy một chút, lại một lần nữa nhìn qua, mới nhìn đến Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên, Lâm Phong là tại lừa gạt hắn. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tiểu Bạch lầm bầm vài câu, Triệu Khinh Lạc một đạo thần thức rơi vào Tiểu Bạch trên thân, Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm đại ca, chúng ta lần thứ nhất, thì gặp phiền phức. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong nhìn về phía trước, lại chỉ thấy phía trước dựng thẳng lên một khối cự đại bình chướng, nhìn đến cái này, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Cái này lại là cái gì kịch? Là biển lớn thư viện trận pháp sư bố trí trận pháp ở phía trước. Lý Phong cau mày, nói ra, trận pháp này, là tiên phẩm cấp 3 trận pháp, biển lớn xa lánh, đây là thế tất yếu đem chúng ta cản ở chỗ này. Nghe được Lý Phong lời nói, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Còn có thể dạng này chơi. Dạng này thủ đoạn, là phổ biến, mỗi cái học viên vì tham gia năm viện trận đấu, hội giữa đường thiết trí vô số trở ngại đến đối phó chúng ta, mục đích chính là vì để cho chúng ta không muốn đi qua, trì hoãn thời gian. Tỷ như chúng ta nhất định phải vào ngày mai trước khi hoàng hôn giải quyết biển lớn thư viện, nếu như chúng ta làm không được, biển lớn xa lánh ngày mai hoàng hôn liền sẽ thay thế chúng ta xuất phát. Triệu Kỳ nhìn lấy Lâm Phong, nhẹ nói nói, cho nên, chúng ta hôm nay, nhất định phải chuyển đi. Nguyên lai là dạng này a. Lâm Phong gật gật đầu, tâm thần nhất động, cả người rơi ở phía trước trận pháp trước mặt, trận pháp sư thạch tốt cũng theo tới, rơi vào Lâm Phong bên người. Ta nhớ được Lâm Phong đạo sư đối với trận pháp cũng rất quen biết luyện. Thạch Tốt quay đầu nhìn Lâm Phong, nhẹ nói nói. Trước khi tới, hắn cũng đã đem tất cả mọi người tư liệu điều tra rõ ràng, đối Lâm Phong, hắn cũng là quen thuộc. Ừm, chúng ta cùng một chỗ đi, dạng này tốc độ cũng nhanh một chút. Lâm Phong vây quanh trận pháp một bộ phận đi một vòng, mi đầu nhẹ nhàng nhíu lên đến, lúc này mới ra hỏa, hoàn toàn cũng là làm cái ngăn chặn trận pháp ở chỗ này, không để bọn hắn đi qua. Thật đúng là mắt sáng lộ ra a. Lâm Đạo Sư, ngài thấy thế nào? Thạch Tốt ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trên trán có tỉ mỉ mồ hôi lạnh đang chảy lấy. Trận pháp này, biện pháp duy nhất, cũng là lấy bạo chế bạo. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, chúng ta trực tiếp ném mấy cái trận pháp đi vào dẫn bạo là được rồi. Thạch Tốt gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Nói, Thạch Tốt xuất ra mấy cái trận pháp tới. Nhìn đến Thạch Tốt làm ra đến trận pháp, Lâm Phong thở dài, đến cùng vẫn là tuổi nhỏ hơn một chút ta. Cái này làm ra đến trận pháp cố nhiên là không tệ, nhưng là Lâm Phong biết. Muốn là dùng tới đối phó những tên kia, có thể liền có chút kém cỏi. Dùng loại này. Lâm Phong tâm thần nhất động, ném một cái đen không là mùa đông đổ vật đi ra. Loại trận pháp này là mãnh liệt ngăn chặn trận pháp, nếu như dùng tương đối ôn hòa bạo phá trận pháp lời nói, hội hao phí đại lượng tư nguyên, nhưng là loại này mạnh bạo phá tính trận pháp thì không giống nhau, không sai biệt lắm một cái là có thể giải quyết. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thạch Tốt một mặt không sai gật đầu, nhưng là mi đầu vẫn như cũ nhíu lại, nhìn lấy Lâm Phong tay bên trong đồ vật. Vẫn là không nhịn được hỏi. Vậy xin hỏi đạo sư, trận pháp này tên gọi là gì a? Trận pháp này, gọi là bom nguyên tử. Lâm Phong cười hắc hắc, tay run một cái, một khối màn ảnh khổng lồ ngăn trở ở trước mặt hắn, bom nguyên tử tại trận pháp trước mặt trong nháy mắt bạo phá, tinh phần con toy mang theo mọi người lập tức bay đến trên trời. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở to mắt, bọn họ đã rơi vào một chiếc lướt qua phía trên, Lâm Phong mang lấy bọn hắn phiêu phù ở bên trên bầu trời, phía dưới. Một đạo mây hình nấm phóng lên tận trời, toàn bộ trận pháp bị phá hư sạch sẽ. Thạch Tốt nuốt vài ngụm nước miếng. Trận pháp này, quá mẹ nó lợi hại. Tốt, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong ra hiệu tinh phần đem người thả ở phía dưới, cười tủm tỉm nói ra, những trận pháp này, đều bố trí được có chút không lỗi lớn quan a. Mọi người khỏe miệng có quét quất. Cái kia, Lâm Đạo Sư, trận pháp này có thể giao cho ta đi, thực sự không được, ta có thể mua. Thạch Tốt quay đầu nhìn Lâm Phong. Vẻ mặt thành thật nói ra, mua lời nói, chỉ là có chút tiểu quý, bất quá xem ở ngươi như thế ân cần gọi ta đạo sư phần phía trên, ta có thể bán điểm ôn hòa cho ngươi, cải tiến bản bom nguyên tử, bất quá vật này đâu, không cứ gọi bom nguyên tử, gọi lựu đạn, lực bạo phá không có bom nguyên tử lợi hại như vậy, nhưng là vừa mới như thế trận pháp, có ba cái hai bên, thì không sai biệt lắm, một khỏa bom nguyên tử nhưng là muốn 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch, nhưng là một khỏa lựu đạn, chỉ cần 1.000 thượng phẩm tiên linh. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt nguyên bản đều đặt ở Lâm Phong trong lòng, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, suy cười một tiếng, có chút khinh thường quay đầu đi. 1000 thượng phẩm tiên linh thạch, Lâm đạo sư tại sao không đi cướp bóc đâu? Chương 3282, phá quán bắt đầu. Tất cả học sinh lập tức trầm mặc đi xuống, 1000 khối thượng phẩm tiên linh thạch a, liền xem như đem bọn hắn bán, bọn họ cũng không bỏ ra nổi đến a. Nghĩ đến chỗ này, tất cả học sinh đều trầm mặc đi qua. Ta nói các ngươi bộ dạng này không được a, các ngươi bộ dạng này có phải hay không có chút đổi bại a? Nhìn đến tất cả mọi người bộ dáng, Lâm Phong thở dài, nói ra, ta nói các ngươi đều nâng lên tinh thần đến a, lần này, chúng ta nhưng là muốn triệt để đem sự tình giải quyết tốt. Tất cả mọi người vẫn như cũ một mặt trầm mặc. Là tại không là bọn họ không muốn nhắc tới lên tinh thần đến, mà chính là lúc này, bọn họ cũng vô pháp nâng lên tinh thần đến a. Nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người trầm mặc ở nơi đó. Như vậy đi, xem ở mọi người cùng ta một đường tiến lên cọng lông phần phía trên, ta cho mọi người giảm giá đi, 700 thượng phẩm tiên linh thạch nhất khỏa, không phải ta nói lên a, các ngươi đều là lần này Thành Sơn thư viện tinh anh a, không biết cái này một chút cũng không bỏ ra nổi tới đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy mấy tên. Hắn cũng không tin, mấy cái này ra hỏa thật không bỏ ra nổi đến. Tất cả mọi người thân thể run rẩy một chút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái cuối cùng cái trầm mặc đi xuống, bọn họ không phải không bỏ ra nổi đến, là tại là Lâm đạo sư lời nói, quá có sức hấp dẫn. Chúng ta, trên người chúng ta mặc dù là có chút thượng phẩm tiên linh thạch, nhưng là một vật thì 700 thượng phẩm tiên linh thạch, Lâm đạo sư, không phải chúng ta không nguyện ý lấy ra, thật sự là quá nhiều một chút ta. Lý Phong khổ cắp cắp nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì không có việc gì, con người của ta rất rộng rãi, các ngươi cũng có thể cầm tài liệu đến cùng ta đổi a. Các ngươi nhìn, nơi này non xanh nước biếc, khẳng định rất nhiều tài liệu, chúng ta đoạn đường này đi qua, đến lúc đó khẳng định có thể kiếm lời không ít, các ngươi đâu, liền bồi ta, chúng ta một đi ngang qua đi một đường kiếm tài liệu mang theo đi, ngươi thấy thế nào? Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta cứ dựa theo Thanh Sơn thư viện cho mọi người giá cả thu lấy mọi người tài liệu, bao quát các ngươi muốn thịt nạc, ta đều thu lấy, như thế nào? Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người ngươi nhìn lấy ổ, ta nhìn ngươi, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến tâm động. Nếu quả thật muốn là như vậy lời nói, tất cả mọi người nói thầm lấy, vậy bọn hắn thì kiếm buồn. Dù sao, những tài liệu này ở chỗ này hiện trường giao cho Lâm Phong, bọn họ thu hoạch lợi nhuận, là lớn nhất. Mang về Thanh Sơn thư viện về sau, những tài liệu này khó tránh khỏi hội mất đi một số dẻo dai, mất đi dẻo dai, cái này hội dẫn đến tài liệu thu hoạch giảm xuống rất nhiều. Nhưng là nếu như ở chỗ này hiện trường xử lý cho Lâm Phong, bọn họ kiếm lời, so mang về nhiều hơn. Đồng thời, còn có thể đổi thành tư nguyên. Không phải ta khích lệ, ta và các ngươi nói à, ta chỗ này tư nguyên có thể nhiều nữa, các ngươi cũng đều biết, đan cửa hàng là ta cửa hàng, ta điểm mổ bên trong, mặc kệ là đan dược còn là hắn đều có, đồng thời rất nhiều đều là Thành Sơn thư viện học sinh bán cho ta, ta trên người bây giờ thì mang không ít ta, đương nhiên. Các ngươi cũng có thể tìm bọn hắn định chế các ngươi ngưỡng mộ trong lòng, đúng không? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người ánh mắt buộc phát sáng rực. Chỉ có Triệu Khinh Lạc đứng ở trong góc nhỏ, nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia quái ông ngoại luôn nói Lâm Phong là cái hầu tinh, nàng nhìn Lâm Phong không phải hầu tinh, đây chính là một cái triệt triệt để gian thương. Nếu như những học sinh này đem tài liệu mang về Thanh Sơn thư viện, đó cũng là tuyệt đối có thể bổ sung Thanh Sơn thư viện tồn kho một cái biện pháp một trong, thế nhưng là trong trước mắt, toàn bộ đều bị Lâm Phong lấy đi. Hết lần này tới lần khác chính mình cũng tâm động. Ai cũng biết, Lâm Phong trong tay đồ vật, đây tuyệt đối là không phải tinh phẩm không muốn. Lâm đạo sư, yên tâm đi, dọc theo con đường này, chúng ta sẽ cố gắng. Mọi người cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Có Lâm Phong ngon ngọt, chúng người tâm tư càng cao hơn, nguyên một đám cùng đánh máu gà một dạng xông về phía trước. Liền xem như thạch tốt tiểu bạch bọn họ nguyên bản không cần đi lên, cả đám đều bắt đầu xuất thủ đối phó yêu thú. Trên núi yêu thú nhiều, nhưng là mọi người tề tâm hiệp lực, yêu thú xử lý tốc độ cũng đầy đủ nhanh, mọi người tốc độ tiến lên cũng rất nhanh. Hồng Viêm trốn ở trong tầng mây, nhìn đến cái này một đội giống như là đánh máu gà một dạng tiến lên, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, những tiểu tử này, làm sao hưng phấn như thế, mua rồi không phải ăn cái gì. Hồng Viêm còn muốn lo lắng. Lại chỉ gặp một đám người cấp tốc xử lý một mực yêu thú sau đó giao cho Lâm Phong. Lâm Phong cầm trong tay ngọc điệp cho mọi người ghi chép. Sau đó, mấy cái học sinh đổi đi một số đan dược một loại đồ vật. Tiểu tử này. Hồng Viêm tâm chậm rãi chìm xuống, nghĩ đến viện trưởng bằng giao, cũng chỉ là híp mắt đứng ở nơi đó. Lúc này, nàng không phải cùng đi xáo trộn những học sinh này tốc độ. Đồng thời, nàng còn có hai đội học sinh muốn giám sát. Hồng Viêm ngồi tại ở xa, trước mặt nàng. Là Hồng Sơn giao cho hắn cả mạ giặt phân đầu khống chế dụng cụ, ba đội học sinh chẳng diện, toàn bộ đều rơi ở trong mắt nàng. Lâm Phong cái này một đống tại khoảng 10 canh giờ bộ dáng thì hoàn thành thâm sơn tiềm hành. Dọc theo con đường này, tất cả mọi người rất lợi hại. Rơi núi đầu, tất cả mọi người dừng một chút. Lâm đạo sư, chúng ta hiện tại đi ra, làm thế nào? Trong lúc bất chi bất giác, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, vốn là đội trưởng Lý Phong cũng nhìn lấy Lâm Phong, số 4 không có cảm thấy là Lâm Phong đoạt hắn công lao. Không hổ là Lâm đạo sư, tuy nhiên tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng là dọc theo con đường này Lâm Phong chỉ điểm, trợ giúp bọn họ rất nhiều. Nghĩ đến chỗ này, mọi người chỉ cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Đã đến, đương nhiên là muốn đi thật tốt bắt chuyện một chút kia là cái gì biển lớn thư viện. Lâm Phong cười hắc hắc, nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, cho chúng ta bố trí nhiều như vậy trận pháp tại sâu trong rừng, không cố gắng chiêu đãi một chút bọn họ, thật cho là chúng ta Thanh Sơn thư viện là dễ mà bóp quả hường mềm. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Những cái kia trốn ở nơi bí mật biển lớn xa lánh đệ tử nghe được Lâm Phong lời nói về sau, toàn bộ tâm đều đi theo gấp một chút, gia hỏa này, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa này giống như có lẽ đã tìm tới cửa. Nghĩ tới chỗ này, chỗ có thai, đều không tự giác run rẩy lên. Những thứ này biển lớn thư viện học sinh, còn chưa có bắt đầu chiến đấu, liền đã sợ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một cái tương đối lý trí học sinh quay đầu nhìn bọn họ đội trưởng, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là nên chiến, ta cũng không tin bọn họ dọc theo con đường này mưa gió đi gấp, thể lực còn có thể tốt như vậy. Biển lớn thư viện đội trưởng cắn răng nói ra. Một loại biển lớn thư viện học sinh nghe được chính mình đội trưởng lời nói, theo đội trưởng đi thẳng về, Lâm Phong một mực đưa mắt nhìn biển lớn thư viện học sinh rời đi, vừa rồi mang theo mọi người hướng thẳng đến biển lớn thư viện đi. Đứng tại biển lớn sách cửa sân, Lâm Phong chân lắc một cái. Biển lớn thư viện, Thanh Sơn thư viện đến phá quán. Lâm Phong còn có mở miệng, Tiểu Bạch lập tức lớn tiếng nói, tắm rửa sạch sẽ ra nên tiếp chúng ta đi. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Tiểu Bạch trên thân. Chương 3283, trước khi đi còn muốn kiếm bụt. Dạng này, không được sao? Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi. Không, ngươi dạng này rất cường hãn. Lâm Phong thở dài, nhẹ nói, là có chút cường hãn quá mức. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch điểm đầu. Nguyên lai là Thanh Sơn thư viện mọi người đến, hoan nghênh, ta là biển lớn thư viện đội trưởng mở ra công, chúng ta tại võ trưởng chờ các ngươi. Nói, một đầu màu xanh đậm đường xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Cái này biển lớn thư viện, thực lực không được tốt lắm, bất quá bên này góc vắng vẻ, cho nên bọn họ sinh nguyên địa rất rộng, thích nhất làm sự tình là trang bước. Triệu Kỳ nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ta nói Triệu Kỳ đạo sư, ngươi đối cái này biển lớn thư viện, giống như đoán nghiệm rất lớn a. Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Kỳ, cười tủm tỉm nói ra, lúc trước bị biển lớn thư viện đả kích qua sao. Triệu Kỳ quay đầu đi không nói lời nào. Nguyên lai là Triệu Kỳ đại sư huynh. Tấm kia thành công lại cười tủm tỉm nói ra, hoan nên Triệu Kỳ đại sư huynh trở về biển lớn thư viện. Đến diễn võ trường, mở ra công ánh mắt rơi vào Triệu Kỳ thân thể, cười tủm tỉm nói ra. Triệu Kỳ thần sắc dừng một chút, có chút khinh thường đối sách suy cười một tiếng, nói, các ngươi nhận lầm người, ta không phải là các ngươi Triệu Kỳ đại sư huynh, ta là Thanh Sơn thư viện khí viện đạo sư. Triệu Kỳ trong thanh âm, đều là chán ghét. Quen thuộc sự tình A. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó nhìn lấy Triệu Kỳ, nói, Triệu Kỳ đạo sư, ta có tiểu, ngươi muốn cùng ta chia sẻ một chút ngươi cố sự sao? Lâm đại ca. Tiểu Bạch kéo một chút Lâm Phong cánh tay, nhẹ nói, Triệu Kỳ đạo sư là bị biển lớn thư viện đuổi ra khỏi cửa, bởi vì Triệu Kỳ đạo sư thiên phú, thật sự là không được tốt lắm. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút. Nào biết được về sau, Triệu Kỳ đạo sư tiến vào Thanh Sơn thư viện. Trong lúc vô tình mở ra chính mình thiên phú, sau đó một đường. Thang. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, cảm tình Triệu Kỳ ra hỏa này, còn có dạng này một đoạn long đong chuyện cũ. Triệu Kỳ giống như đặc biệt không muốn nhắc tới lên một đoạn này sự tình. Nhìn đến Triệu Kỳ bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười, không có ở nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Phong không có ở sự tình mặt truy cứu, Triệu Kỳ thở phào. Hắn biết, Lâm Phong không chỉ tu vì không tệ, tấm kia miệng túi, cũng là xưa nay không tha cho người. Hắn mới là không nên cùng giá hỏa này nói ra. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Kỳ phiền muộn càng nặng. Ta là lần này Thanh Sơn thư viện dẫn đội tiểu đội trưởng, ta gọi Lý Phong, thành đến biển lớn thư viện cùng chư vị linh giáo, chư vị, chúng ta là một đối một, vẫn là đoàn chiến. Lý Phong đứng ở nơi đó, mặt mang lấy ôn hòa nụ cười. Cái này một đường đi tới, bọn họ giết yêu thú, có Lâm Phong chỉ điểm, bọn họ hao tổn phí tâm tư cũng không nhiều, lúc này muốn đối phó bọn gia hỏa này, hiển nhiên là dư xài. Cái kia một đối một đi, vừa tốt chúng ta nơi này 10 người, các ngươi bên kia cũng 10 người. Mở ra công tại Lý Phong bọn người thân thể dừng một chút, 10 người, có cái là nhân tiên kỳ đại viên mãn, chỉ còn lại một cái nhân tiên kỳ 6 kỳ, bọn họ bên này, chỉ có 3 người tiên kỳ đại viên mãn. Đây là đại học viện cùng bọn hắn trên lệch sao? Vậy dạng này đi. Lý Phong gật đầu, Lâm Phong không có tiền đến, Tiểu Bạch tiếp cận một cái đôi đếm. Vị này là... Nhìn đến bỗng nhiên đứng ra Tiểu Bạch, mở ra công thần sắc biến hóa một chút. Ta là Tiểu Bạch, ta phụ trách cùng các ngươi chiến đấu, hắc hắc. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói ra. Mạnh đối mạnh, yếu đối yếu. Tiểu Bạch chiến đấu là sau cùng một trận kết thúc, hai người tại chỗ hao tổn trọn vẹn một canh giờ. Sau cùng, Tiểu Bạch thắng, đối phương nhận thua về sau, Tiểu Bạch thở phào, nói. Huynh đệ, ta cũng là bội phục ngươi, ngươi đều có thể bồi tiếp ta chiến đấu lâu như vậy, ta và ngươi nói. Có thể là ta bình thường giết yêu thú tương đối nhiều một chút, cho nên lần này ta thắng. Tiểu Bạch nhìn lấy đối diện biển lớn thư viện học sinh, cười ha hả nói ra. Ta nhận ngươi người huynh đệ này. Cái kêu biển lớn thư viện học sinh cười ha hả nói ra, hai cái này thực lực kém cỏi nhất lấy ra góp đủ số ra hỏa, ngược lại thành quan hệ tốt nhất hai người. Cho, an khỏa hồi khí đan, hảo huynh đệ, cả một đời. Tiểu Bạch đem một cái bình sứ ném ra bên ngoài. Học sinh kia cũng không khách khí, cầm lấy hồi khí đan hướng trong miệng nhét. Sắp nhập khẩu, mới phát hiện, Tiểu Bạch cho hắn, là chờ hồi khí đan. Cái này, bực này hồi khí đan như thế ăn. Học sinh kia nhìn lấy Tiểu Bạch chính nhìn lấy hắn, trông mong chờ lấy hắn đem hồi khí đan ăn hết. Đệ tử kia chật chật một chút miệng, cắn răng đem hồi khí đan ném vào trong miệng, một cỗ thanh khí tại miệng tăng ra, đệ tử kia ánh mắt lập tức sáng. Cái này, đây chính là các loại hồi khí đan. Đây là chúng ta Thanh Sơn Thư Viện đan cửa hàng hồi khí đan. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói ra, chúng ta Thanh Sơn Thư Viện đan cửa hàng, chỉ bán lời này tổng các loại hồi khí đan, một bình 10 khỏa cam đoan một lò đi ra, giá cả còn rất rẻ. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói ra, 10 khối phẩm tiên linh thạch có thể mua được một bình. Tiểu Bạch lời nói, để biển lớn thư viện mấy cái học sinh ánh mắt lập tức sáng. Tiểu Bạch đại ca, có phải hay không chỉ có các ngươi Thanh Sơn Thư Viện mới có A? Đệ tử kia nhìn thấy đội trưởng một đoàn người con mắt lóe sáng tinh tinh, lập tức tiến đến Tiểu Bạch trước mặt, hỏi. Đây là, ở chỗ này làm ăn. Nhìn đến Tiểu Bạch cái này dương dương đắc ý bộ dáng, người chung quanh đều nháy mắt mấy cái, một mặt lờ mờ, còn mang dạng này chơi. Đồng thời, đan cửa hàng đồng dạng cũng không bán loại này thấp như vậy đẳng cấp hồi khí đan đi. Cái này tại Thanh Sơn Thư Viện, chỉ cần đi đan viện tùy tiện đổi thành có thể a, riêng là quý triệu bọn họ, hoàn toàn không coi hồi khí đan là chuyện. Nói ra lô khai lò, một lò vững vàng ra 10 khỏa, thậm chí nếu như dược thảo lời hữu ích, còn có thể ra 12 đến 15 khỏa. Cái này sao, cái này đâu, là đan cửa hàng lão bản Lâm Đại Thánh, hắn thân thể có. Tiểu Bạch lập tức cười tủm tỉm nói ra. Tối nay chúng ta tại trung tâm thành bày chợ bán đồ cũ, bán chúng ta Thanh Sơn Thư Viện đồ vật, bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, chúng ta chỉ bán một bộ phận, bán cấp tốc đi, cái này nhìn, mà chính là ngàn năm cơ hội khó được. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói ra. Những cái kêu biển lớn thư viện đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cả đám đều bắt đầu động. Các loại hồi khí đan a, thứ này, thế nhưng là đi ra ngoài thiết yếu sản phẩm, đồng thời, một khối phẩm tiên linh thạch nhất khỏa, riêng là những đan dược này vẫn là cực phẩm, dạng này cực phẩm đan dược, nếu như cầm lấy đi bán đấu giá, khẳng định phải 3-40 khối phẩm tiên linh thạch nhất phần. Tiểu tử ngươi được a? Lâm Phong một bàn tay đánh vào Tiểu Bạch bả vai, thật thông minh a, đều biết cho mình mời chào sinh ý, không tệ không tệ, xem xét những thứ này, biển lớn thư viện học sinh không nghèo. Xem ra chúng ta mấy chục ngàn có thể thật tốt kiếm lời một khoản. Đều là Lâm đại ca người chỉ dạy tốt. Tiểu Bạch đi theo Lâm Phong bên người, cười hì hì nói ra. Chương 3284, tâm động di tích. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Triệu Khinh Lạc đứng ở một bên, nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng, luôn cảm giác đây là Lâm Phong đem Tiểu Bạch cho làm hư. Trước kia Tiểu Bạch, thế nhưng là một cái 10 phần thông minh lại ôn tồn lễ độ thiếu niên a. Lâm đạo sư, chúng ta đồ vật đều có thể cầm lấy đi bán không? Lý Phong cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Lâm Phong trước mặt, nói ra, tại đan cửa hàng chúng ta đều có giảm còn 80% giảm đi. Có thể à, chính các ngươi đi bày quầy bán hàng, muốn bán cái gì liền bán cái gì, bất quá loại này nhiễu loạn thị trường trật tự sự tình, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, đến lúc đó một cầm tới chỗ tốt, chúng ta liền nhanh chóng chạy, không phải vậy để cho người khác đuổi theo, nhưng là không tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, biết Lâm đạo sư, yên tâm đi, chúng ta thì trong thành ăn bữa tối. Sau đó cấp tốc đi trung tâm quảng trường bày quầy bán hàng, một canh giờ về sau chúng ta thì thu quán, thế nhưng là chúng ta đồ vật không đủ a. Hậu viện đoàn lập tức liền sẽ theo vào. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Lâm đại ca, lần này hậu viện đoàn là cái gì chút ta? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong, mang theo vài phần chờ mong hỏi. Đương nhiên là Quý Triệu bọn họ, này một đám tiểu tử dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền muốn bọn họ theo tới, chỉ bất quá so với chúng ta chậm một ngày, bọn họ đuổi theo chúng ta chạy. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, vừa tốt dọc theo con đường này, cũng còn có thể vơ vét thiên tài địa bảo thật tốt rèn luyện một chút. Lâm Phong nói mây trôi nước chảy. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người thấy Lâm Phong, một mặt im lặng, cảm tình, Lâm Đạo Sư cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cái này là chuẩn bị một đường bán đồ bán được đấu trường phía trên. Mọi người không cần lo lắng, có ta một phần kiếm lời, khẳng định cũng thiếu không mọi người, ta đây, đã đều chuẩn bị, đến đón lấy đâu, mọi người chỉ phải phối hợp ta, trong này một thành lợi nhuận, ta nhường cho mọi người, nơi này mỗi người, đều có phần. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng mắt người lập tức liền sáng, ào ào quay đầu nhìn Lâm Phong. Cái kia. Vậy ta đối tượng phụ triện cũng có thể. Thạch Tốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng. Nàng không sợ trường lời nói, nếu như có thể, nàng cũng có thể. Lâm Phong ánh mắt lúc này mới đặt ở con trai nho nhỏ trên thân, con trai tiểu có chút ít có quắc bất an tiến đến Thạch Tốt trước mặt, song tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Nguyên lai là cái câm nhi. Tiểu thời điểm kinh lịch một số việc cho nên hiện tại không thể mở miệng, thật xin lỗi, Lâm Đạo Sư. Thạch Tốt nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút nho nhỏ cô nương, trên người ngươi có bao nhiêu phụ triện. Lâm Phong vừa cười vừa nói, chỉ có xác định phụ triện chủng loại, chúng ta mới có biện pháp đem tất cả phụ triện toàn bộ đều tiêu thụ ra đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, con trai tiểu mắt nhỏ lập tức liền sáng. Ngay sau đó, con trai nho nhỏ vung tay lên, một tòa núi nhỏ rơi vào Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong khỏe miệng, có quắc quất. Nhiều như vậy. Cái nha đầu này là mỗi ngày cầm luyện phụ triện coi như ăn cơm đi. Nho nhỏ bình thường cũng là lên lớp, sau đó trong sân, cho nên phụ triện có chút nhiều. Thạch Tốt có chút xấu hổ nói ra. Lâm Phong gật đầu, như thế thẹn thùng cô nương, khẳng định là ra ngoài gặp người thấy thiếu, bất quá Thạch Tốt cũng là cái không tệ tiểu tử, có thể như thế che chở vợ mình. Vậy ta dựa theo Thanh Sơn Thư Viện giá cả thu về, có thể sao? Nói, trên mặt hậu nhân đều... Một chương tấm da dê rơi trong tay, đây là ta tại Thanh Sơn Thư Viện thu về phụ triện giá cả, nho nhỏ cô nương phụ triện cũng không tệ, ta cứ dựa theo cái giá này lấy đi, nếu như nho nhỏ cô nương nguyện ý lời nói. Thạch Tốt tiếp nhận tấm da dê cho nho nhỏ. Nho nhỏ không có nhìn thì gật đầu, hiển nhiên, đối với đan cửa hàng thu mua giá cả, nàng vẫn là rõ ràng, bình thường Thạch Tốt cũng sẽ không quản chuyện này, dù sao Thạch Tốt bản thân là cái trận pháp sư kiếm lời không ít, đối nho nhỏ điểm ấy. Hắn tự nhiên là không có nhớ thương. 3.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Triệu Kỳ đem giá cả thống kê đi ra, giao cho Lâm Phong, tại tâm lý yên lặng địa nói thầm một tiếng. Cái này tiểu cô nương, thật bản lãnh, đây quả thực là cất giữ một cái bình thường tu chân giả một năm chi tiêu a. Nho nhỏ cô nương, ngươi điểm một chút đếm. Lâm Phong đem cơm cho nho nhỏ, nhìn thấy phía trên giá cả, tiểu mắt nhỏ lập tức liền sáng. Nho nhỏ, ngươi kiếm nhiều tiền. Thạch Tốt quay đầu nhìn nho nhỏ, cười hì hì nói ra. Một năm này, ngươi đều có thể không muốn kiếm tiền. Nho nhỏ đem túi chữ vật cho Thạch Tốt, trong mắt đều là tín nhiệm. Cái này một miệng thức ăn cho chó nhét. Lâm Phong thở dài, một đoàn người đã ra biển lớn thư viện, trong thành đi một vòng, tìm một chỗ nghỉ ngơi, Hồng Viêm chưa từng xuất hiện, bên trong một đoàn người cũng không có quản, ăn cơm, trực tiếp đi trong thành trên quảng trường bày hàng vỉa hè đi. Có lúc trước tại biển lớn thư viện quảng cáo, mọi người đi bày hàng vỉa hè về sau, đầu tiên là biển lớn thư viện học sinh đến, ngay sau đó các tu chân giả đều đi theo ném qua đến, rẻ tiền đan dược, phụ triện, còn có vũ khí, trận bàn làm cho tất cả mọi người tâm đều đi theo dục dịch ngóc đầu dậy, rất nhanh, là cái bãi nhỏ trước mặt thì vây đầy người. Triệu Kỳ Lâm Phong cùng Tiểu Bạch Triệu Khinh Lạc bốn người một cái đại sạp hàng, Thạch Tốt cùng con trai nho nhỏ đồ vật toàn bộ đều bán cho Lâm Phong, chỉ còn lại có Lâm Phong một hàng tám người, mỗi người bọn họ bày bãi nhỏ, đồ vật đều là theo Lâm Phong nơi này đi. Rất nhanh, bọn họ sạp hàng liền bán xong. Sau cùng, toàn bộ đều tiến đến Lâm Phong nơi này, cho Lâm Phong đánh lấy ra tay. Đồ vật ào ào ào ra ngoài, Triệu Kỳ phụ trách ký sổ, Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc phụ trách phái phát đồ vật, Lâm Phong thì là ở phía trước một chút xíu kêu gọi khách nhân. Một canh giờ rất nhanh liền đến, một đến một chút phía trên, Lâm Phong sạp hàng tất cả mọi thứ lập tức liền không có. Thật xin lỗi ai chư vị, chúng ta thì bày quẩy bán hàng đến lúc này, nếu như mọi người còn muốn mua được giá thấp như vậy đồ vật, mời nhận chuẩn phố núi đan cửa hàng. Lâm Phong hô to một tiếng, quay người mọi người toàn bộ đều đi. Lâm Phong bọn người đi, nhưng là đằng sau còn có tu chân giả liên tục không ngừng tới, nghe nói chính chủ nhân đã đi, tất cả mọi người trong lòng đều mang tiếc hận, làm sao lúc này liền đi, bọn họ còn đang chờ đâu. Nghĩ đến chỗ này, Tâu ngẫu nhiên trong mắt mọi người không khỏi đều mang hơn mấy phần thở dài, nhưng là rất nhanh, những người này liền biết là người nào ở chỗ này bán, phố núi đan cửa hàng. Đó là Thanh Sơn Thư viện địa bàn. Nơi này khoảng cách phố núi, cũng không xa. Tất cả tu chân giả chữ A một lần bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đến mức tạo thành đây hết thể nguyên chủ nhóm, tại Lâm Phong chỉ huy xuống, cả đám đều đã đi khách sạn, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai thiên còn không có tha thứ, thì tinh thần vô cùng phân chấn đứng ở cửa thành miệng. Hồng Viêm duy nhất một lần đem 5 cái học viện cho bọn hắn. Hồng Viêm trước khi đi thời điểm, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên mặt, Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, bộ dáng nhìn qua 10 phần phạm tiện. Hồng Viêm trong lòng dừng một chút, muốn nói chút gì, nghĩ đến viện trưởng bằng giao, sau cùng cũng không nói gì, chỉ là yên lặng quay người đi. Viện trưởng đã sớm nói, chỉ cần không ảnh hưởng tiến trình, cái tai họa này tùy tiện hắn đi giày vò. Chương 3285, như cái đơn giản điểm biện pháp. Hồng Viêm tâm tình thật không tốt, bất quá nghĩ đến cái kia tai họa mang theo học sinh đều không có việc gì, nàng cứ yên tâm. Nàng ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này đến cùng có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đến. Lâm đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Hồng Viêm vừa đi, Tiểu Bạch lập tức liền tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, chúng ta là không cần chờ lấy bọn gia hỏa này đuổi kịp chúng ta a. Lâm Phong nhìn lấy 5 cái học viện, cái này 5 cái học viện phân biệt ở vào 5 cái phương vị, nếu như bọn họ ở vào ở giữa đốt lời nói. Lâm Phong ở trong lòng suy nghĩ, xử lý 5 cái học viện, bọn họ chỉ có 8 ngày thời gian, nhưng là nếu như duy nhất một lần giải quyết cái này 5 cái học viện đâu. Lâm Đạo Sư, cái này 5 cái học viện khoảng cách đều không khác mấy, chúng ta bây giờ đi đâu cái học viện a? Lý Phong nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Thấy không? Lâm Phong chỉ bên trong một cái điểm, cái này 5 cái học viện, mặc kệ cái nào học viện đi nơi nào, có phải hay không đều phải đi qua cái này học viện, đồng thời, cái này học viện thế lực yếu nhất, cho nên nhóm bất kể thế nào làm, sau cùng hắn 4 cái học viện, đều sẽ tìm tới cái này học viện đúng hay không? Lâm Phong chỉ bên trong một cái điểm, nói ra, chúng ta có 8 ngày thời gian, thế nhưng là cái này 5 cái học viện chỉ chờ chúng ta 3 ngày, nếu như 3 ngày thời gian đến. Cái này 5 cái học viện thế tất sẽ đi nơi này tập hợp, đúng hay không? Nơi này, cũng là cái bẫy dập. Lâm Phong nhìn lấy mấy người, cười tủm tỉm nói ra, một cái 3 tháng, chúng ta có 36 trường học, cái này vốn là không tính là bể bộn nhiều việc thời gian, nhưng là nếu như chúng ta có thể sớm đem những thứ này học viện cho xử lý, sau đó chúng ta đi cái này di tích sông sáo mấy ngày, không phải càng tốt sao? Lâm Phong ánh mắt rơi tại trên địa đồ một cái di tích phía trên. Đó là cái tiểu hình di tích. Di tích bên trong phần lớn là dược thảo một loại đồ vật, bất quá Lâm Phong bên trong thủ hộ yêu thú, cũng thập phần cường đại. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Lý Phong đi đến Lâm Phong trước mặt, cắn răng, nói. Cái kia Lâm đại ca, chúng ta làm thế nào? Hai người chúng ta người tổ một, ta mang theo cái này 4 phiền phức tinh, chúng ta đem 5 cái học viện, toàn bộ đều dẫn tới cùng một chỗ, sau đó một lần hành động giải quyết, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Lý Phong ngừng lại ở nơi đó. Nếu như chỉ là hai người xuất hành lời nói, bọn họ có thể tiết kiệm đi rất nhiều trình tự, thậm chí có thể trực tiếp coi nhẹ sơn giã bên trong nguy hiểm, một đường tiến lên liền tốt. Ba thiên thời điểm, vừa tốt đầy đủ bọn họ mang theo học viện học sinh ở nơi đó tập hợp. Chúng ta dạng này, có phải hay không có chút thất đức a? Tiểu Bạch có chút không xác định nói ra, cái này, người này cũng quá nhiều một chút a. Di tích, còn muốn hay không đi? Cái này di tích thừa thải dược thảo. Đồng thời rất nhiều dược thảo đều rất không tệ, nếu như chúng ta có thể ngắt lấy trở về, liền có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Đi. Lý Phong không chút do dự nói ra. Những thứ này trường học học sinh tu vi cứ như vậy, nhưng là nếu như có thể đem dược thảo đem tới tay lời nói, đó mới là thích nhất nhanh một việc. Tốt, ta cùng nhẹ rơi tổ một, cái này 4 phiền phức tinh ta mang theo. Lâm Phong trước tiên mở miệng, vì tiết kiệm mọi người thời gian, ta mượn cái công cụ cho mọi người. Mặc kệ dùng cái gì bán phát, đem cái kia 4 cái học viện học sinh dẫn tới cái này học viện liền có thể, đến lúc đó, chúng ta một lần hành động cầm xuống. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người để ý lá gan rung động rung động. Đây là, muốn chơi phiếu đại. Ta tin tưởng Lâm đại ca, hắc hắc, ta trong khoảng thời gian này quyết định nhiều bế quan nhiều luyện chế nhiều một số đan dược. Tiểu Bạch cười hì hì nói ra. Lâm Phong trong tay nhiều một ít phi hành con thoi, những thứ này, đều là Dương Dương dùng để luyện tay. Những thứ này phi hành con thoi, cũng chỉ là tiên phẩm cấp 2 cấp thấp 2 bên đồ vật, tốc độ không tính là nhanh, bất quá so với bản thân khẳng định phải nhanh một chút, thì tặng cho các ngươi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Vừa ra tay, cũng là phi hành con thoi. Đây chính là phi hành con thoi A. Triệu Kỳ ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, khỏe miệng co quắp quất, phi hành con thoi, tuy nhiên bọn họ cũng biết luyện chế, nhưng là đều kém xa. Mọi người ưa thích không có việc gì, hôm nào ta để cho con của ta tử kiếm một ít cho ta. Lâm Phong cười ha hả nói ra, thứ này hắn thì dùng để liên thủ. Mọi người mới chợt hiểu ra, bọn họ làm sao lại quên, Lâm Đạo Sư có con trai tại Thiên Cơ Môn. Đây chính là Thiên Cơ Môn A, toàn bộ tiên giới tối thần bí tồn tại. Cái kia, Lâm Đạo Sư A. Tất cả mọi người cười tủm tỉm toàn bộ đều tiến đến Lâm Phong Nhi trước mặt, liếm láp ra mặt nhìn lấy Lâm Phong, nụ cười trên mặt càng thâm trầm lên. Lâm Đạo Sư, lần sau con trai của ngài tới thời điểm, bắt chuyện một chút chúng ta đi. Đúng vậy A ngược lại là, chúng ta cũng muốn cùng học đệ cùng một chỗ trao đổi một chút cảm tình. Có muốn Thiên Cơ Môn đồ vật, ngay tại đan cửa hàng nhắn lại, hắn nhìn đến, liền sẽ đưa tới. Lâm Phong nhẹ nói, bất quá cái này cũng không thể nói cho người khác biết, hắn cũng không có nhiều như vậy kinh lịch đi luyện chế. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lập tức theo gật đầu. Lâm Phong thở phào, phân phối xong nhiệm vụ về sau, Lâm Phong mang theo Triệu Khinh Lạc một đoàn người ngồi tại Thiên Lang toa phía trên chậm rãi hướng về ở giữa học viện đi. Bọn họ chuẩn bị ở nơi đó tập hợp. Lâm đại ca, ngươi nói 5 cái học viện sẽ đồng ý sao? Tiểu Bạch có chút không xác định đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, phải biết, cái này 5 cái học viện, so với biển lớn thư viện, có thể mạnh hơn nhiều. Yên tâm đi, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý, cái này 5 cái học viện thực lực đều không kém, nếu như cái này 5 cái học viện tổ hợp đến cùng một chỗ đâu. Lâm Phong cười ha hả nói ra, mỗi cái học viện ra 2 cái ưu tú nhất thiên tài, tổ hợp đến cùng một chỗ, thực cùng chúng ta dạng này một tiểu đội, là không sai biệt lắm. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người thần sắc lập tức liền biến, bất quá ngược lại, mọi người gật đầu, xem như thừa nhận Lâm Phong lời nói. Cho nên, chúng ta đến lúc đó vẫn là muốn chuẩn bị tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, làm gì, cũng phải cho cái này 5 cái học viện một kinh hỉ a. Nghe được Lâm Phong nói bừa a, một đoàn người một mặt trịnh trọng gật đầu. Tuy nhiên, Lâm Phong kinh hỉ cho tới bây giờ đều là kinh hãi, bất quá dạng này kinh hãi là đưa cho người khác, bọn họ vui thấy thành. Sự tình cùng Lâm Phong dự đoán, tựa hồ không sai biệt lắm. Chỉ một ngày thời gian, 10 người thì ở chỗ này sẽ cùng, cái này 5 cái học viện phân biệt lấy kim mộc thủy hỏa thổ mệnh danh, mà lần này, bọn họ coi là thật liên hợp lại. Cái này 5 cái học viện, đây không phải gian lận sao? Lý Phong cau mày nhìn lấy đất học viện trồng chất như núi học sinh. 5 cái học viện học sinh, đã sớm ở cái này học viện chờ lấy Thanh Sơn thư viện học sinh. Cái này không vừa vặn. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nhiều như vậy học sinh, lần này, chúng ta khả năng đầy đủ kiếm lời trọn vẹn. Vừa tốt ngày mai không sai biệt lắm Quý Triệu bọn họ thì đổi tới, chúng ta tư nguyên một bổ sung, chúng ta thì lập tức chào hàng ra ngoài. Lâm Phong không có chút nào lo lắng, cười ha hả nói ra. Loại này bộ phận làm trường học, đối bộ phận làm đồ vật đều tràn ngập chờ mong, chúng ta bên này, không ít đồ tốt đều có thể chào hàng ra ngoài. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật gật đầu. Lâm Phong mang đến không ít đơn nguyên tố loại trận bàn. Chương 3286, trạm tiếp theo, di tích. Những thứ này trận bàn, tại Thanh Sơn Thư viện học sinh tới nói, bình thường đều là dùng để luyện tay, Thanh Sơn Thư viện học sinh đông đảo, nhưng là nếu quả thật muốn làm một cái gì bộ phận làm A cái gì tập hợp, đó là 10 phần khó khăn. Thế nhưng là Thanh Sơn Thư viện, cách đó không xa, là cái mặc lấy không giống nhau y phục học sinh đứng ở nơi đó, mỗi cái học viện 2 cái, bọn họ quả nhiên cùng Lâm Phong nói là một dạng. Chúng ta là Thanh Sơn Thư viện phá quán, ta là đội trưởng Lý Phong. Lý Phong tại tiếp thu được Lâm Phong chỉ thị về sau, lập tức đứng ra, lớn tiếng nói, mọi người, mời đi. Chúng ta đến từ 5 học viện, không có ý tứ, 5 học viện sát nhập trở thành một sở học viện sự tình, còn chưa từng thông báo. Một người mặc trang phục màu đỏ nam tử toàn thân tản ra một cỗ hỏa diễm khí tức, lớn tiếng nói. Cái này giao cho ta. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Lý Phong. Lâm Phong cảm nhận được, gia hỏa này trên thân, có chút tà khí. Chủ nhân, tiểu tử này hẳn là giống như ngài, thôn phệ một loại nào đó hỏa diễm. Tinh phần nhỏ giọng nói với Lâm Phong, có điều hắn thôn phệ hỏa diễm cấp bậc không cao, nhưng là tử á hắn dạng này tu vi chô giai cấp, hẳn là có thể thôn phệ cấp bậc cao nhất hỏa diễm. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong gật đầu. Không có việc gì, giao cho ta liền tốt. Đoạn đường này đi tới, nhìn lấy đó là cái gia hỏa, Lâm Phong biết, bọn họ lần này, là thật gặp phải phiền phức. Lâm đại ca, bọn gia hỏa này đều đến có chuẩn bị, chúng ta chỉ sợ là có chút khó khăn. Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra. Ta đi đối phó người đội trưởng kia, chúng ta lần này, cải biến một cái công kích phương pháp, chiến đấu lực cường đại đối phó nhỏ yếu đối phó cường đại, chúng ta chỉ cần 6 chàng liền có thể, nhưng là dựa theo ta phân phối, chúng ta cần phải có thể thắng 8 chàng hai bên. Lâm Phong nhìn lấy đối diện 10 người, nói ra, cái này 10 người, nếu như tách ra phân phối đến mỗi cái học viện đi, mạnh yếu trực tiếp so sánh, vậy dĩ nhiên không nói chơi, thế nhưng là lần này, bọn họ liên hợp, để Lâm Phong trong lòng vẫn còn có chút không xác định. Nơi này 10 người, sau cùng chỉ có 3 đến 4 cá nhân có thể phía trên chiến trường chính, còn lại, là muốn đào thải. Lâm Phong cơ bản có thể xác định nào tu vi mạnh yếu. Nghe Lâm Đạo Sư, Lý Phong gật đầu. Đi diễn võ trường, quả nhiên là yếu mạnh cỡ nào, mạnh đối yếu, Lâm Phong đối phó lợi hại nhất dẫn đầu đội trưởng. Đội trưởng là Lửa Học Viện, là năm viện đệ nhất cao thủ, một thân hỏa diễm không người dám cận thân, nhìn đến chính mình đối thủ là Lâm Phong, cái này tu vi thấp nhất, kiên cường, cười lạnh một tiếng. Thanh Sơn Thư Viện cũng là an bài như vậy chiến đấu sao? Không là là vừa tốt ta cũng có lửa, cho nên ta và ngươi cùng một chỗ chiến đấu, ta cảm thấy hai người chúng ta vừa hợp lại cùng nhau chiến đấu. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn trước mắt ra hỏa, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Kiên cường thần sắc dừng một chút, một đạo lửa ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt dâng lên, còn chưa kịp xuất thủ, Lâm Phong trên thân dâng lên một chút xíu nhàn nhạt ngọn lửa màu nhũ bạch, hỏa diễm tại Lâm Phong quanh thân quấn quanh lấy, cảm nhận được Lâm Phong hỏa diễm về sau, kiên cường trên thân hỏa diễm lập tức liền dập tắt. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó. Xem ra các ngươi hỏa diễm kém cỏi một chút ta. Kiên cường trên trán bất mãn tỉ mỉ dày đặc mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lại chỉ thấy Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, một mặt người vô hại và vật vô hại, tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý. Không được a. Lâm Phong thở dài, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp rơi vào kiên cường trên thân, kiên cường lúc này mới phản ứng được, thân thể vội vàng lui về phía sau, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là không thể tin. Lâm Phong công kích, rất cường đại. Lâm đại ca, cố lên. Tiểu Bạch lớn tiếng kêu gọi, toàn bộ ở phía dưới nhảy nhót lấy. Trung quanh năm học viện học sinh toàn bộ đều nhìn về Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại hoàn toàn một bộ không nhìn thấy bộ dáng, tiếp tục cho Lâm Phong cố lên. Toàn bộ trên trận chỉ có tiếng đánh nhau cùng Tiểu Bạch nhà về sau thanh âm. Gia hỏa này. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Ta thua. Đồng nhiên, kiên cường dừng chân, nhìn lấy Lâm Phong, cắn răng nói ra. Đa tạ đa tạ. Lâm Phong cười cười, vung tay lên, địa tâm chi viêm trực tiếp trở lại trong thân thể. Lâm Phong trong lòng còn mang theo vài phần tiếc nuối, không có thật tốt thí nghiệm một phen địa tâm chi viêm lợi hại, để Lâm Phong trong lòng, vẫn là có mấy phần thất lạc, liền xem như cường đại nhất, cũng vẫn là kém một chút khí hậu a. Ngươi chiến đấu lực, rất cường đại. Kiên cường mím môi nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Nhiều hơn chuyển đấu, chiến đấu lực tự nhiên là cường đại. Lâm Phong cười ha hả nói ra, khoát khoát tay xuống đài, kiên cường đứng trên đài tự hỏi Lâm Phong lời nói. Rất nhanh, Lý Phong bọn người trở về. 10 cuộc chiến đấu, vượt quá Lâm Phong dự kiến là, thắng 9 tràng. Tốt, Lâm Đạo Sư, chúng ta tiếp tục xuất phát sao? Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong, nhẹ nói nói. Đối cái di tích kia, Lý Phong thế nhưng là vẫn luôn đọc lấy đâu. Còn có thất trời ạ. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta hiện tại không nóng nảy, cái di tích kia chỉ có thể đi vào 3 ngày, cho nên chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút, vừa tốt thừa dịp năm viện học sinh đều tại, chào hàng một chút sản phẩm chúng ta cũng không tệ à. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cái này tốt, Lâm đại ca. Tiểu Bạch cười hì hì lại gần, nói ra, chúng ta cùng những học sinh này, chỉ là trận đấu giao hữu, bình thường đánh xong trận đấu, vẫn là có thể giao lưu, muốn không, chúng ta thì ra ngoài lúc lắc bày ra. Tiểu Bạch, hoàn toàn là cất vào tiền cái sọt bên trong. Lâm đại ca, Tiểu Bạch gần nhất có phải hay không có chút không bình thường? Triệu Khinh Lạc quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Rất bình thường à, tiểu tử này là nghĩ đến, lập tức liền muốn cùng ngươi ra ngoài sông sáo sinh con, muốn chuẩn bị thêm một chút tiền sữa bột, không phải vậy sợ về sau nuôi không nổi hải tử. Lâm Phong cười tủm tỉm nói với Triệu Khinh Lạc. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Khinh Lạc mặt lập tức liền hồng. Lâm Phong ha ha cười cười, quay người hướng về phía trước đi đến, một đám năm học viện học sinh cùng đi ra, muốn giao lưu một phen. Phản chính thời gian sung túc, tất cả mọi người đi thôi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, 13 người lập tức liền xoay người lại, Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy lập tức biến mất không thấy gì nữa 13 người, khỏe miệng vi phạm luật lệ, bọn gia hỏa này, cái này. Đây cũng quá cấp tốc một chút đi. Bọn gia hỏa này, như thế không kịp chờ đợi. Bộ phận làm tu chân giả có bộ phận làm tu chân giả chỗ lợi hại, bọn gia hỏa này, đều là đi sớm đi thể nghiệm đi. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Đúng à, thì cùng chủ nhân ngài một dạng, ngài trong thân thể tuy nhiên có rất nhiều loại lực lượng, nhưng là những lực lượng kia, đều là sống nhờ tại chủ nhân ngài trong thân thể, chỉ có thủy lực lượng, mới là chính ngài lực lượng. Bậc nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật đầu, quay người cũng trở về đi, đã đến, không chiến đấu thì không tốt, Lâm Phong cũng cùng một ít học sinh một chút chiến đấu một phen, tại chiến đấu sau khi, thuận tiện đem chính mình đồ vật chào hàng ra ngoài. Chương 3287, giả di tích. Lâm Phong chào hàng rất có mức độ, những học sinh kia khi nhìn đến Lâm Phong tay bên trong đồ vật về sau, nguyên một đám trong mắt đều lóe ra ánh sao lấp lánh, cái này đều là đồ tốt ta. Tất cả mọi người đạt được mỗi người thu hoạch. Sau cùng, tất cả mọi người trực tiếp tại năm học viện bày quầy bán hàng, có lúc trước giao lưu, mọi người đối Lâm Phong trong tay đồ vật đều tràn ngập mà đến hứng thú, những thứ này bộ phận làm tu chân giả, là thật trong tay tiên linh thạch còn không ít. Đêm đó, một đoàn người vừa lòng thỏa ý trở lại khách sạn. Ngày thứ hai, một đám người chủ động tách ra trong thành tản bộ lên, Lâm Phong một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng chọn lựa không ít thứ. Chủ nhân, nơi này có đồ tốt, ta cảm nhận được ba động. Đông nhiên, Bậc nói với Lâm Phong, đồng thời hẳn là thuộc về tươi ngon mọng nước loại. Đồ tốt. Lâm Phong trong lòng lập tức liền động, tại Bậc chỉ điểm xuống, xuyên qua hai cái ngõ nhỏ, sau cùng rơi vào một cái bãi nhỏ trước mặt, bày quầy bán hàng là cái lao giả, đang ở nơi đó buồn ngủ, cảm nhận được Lâm Phong rơi vào hắn bãi nhỏ trước mặt. Lao đầu ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong. Tất cả mọi thứ, một khối trung phẩm tiên linh thạch nhất dạng, không nói giá, mua được thì mua, mua không nổi khác mua. Lao đầu lời nói, mười phần cởi mở. Đều là thủy thuộc tính đồ vật. Lâm Phong ở phía trên quét một vòng, chọn kiểu dáng đồ vật, bổ sung đem Bậc nói tới đồ vật cũng cầm ở trong tay, đem 10 khối trung phẩm tiên linh thạch để lên bàn. Lao đầu ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Phong hội mua nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian này trong núi yêu thú ngang dọc, hắn không cách nào rời núi, nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cầm lấy trong nhà tiếp tục đi ra lúc lắc, không có nghĩ rằng lại còn kiếm tiền. 10 khối trung phẩm tiên linh thạch. Những vật này, cùng hắn thuộc tính tương xung, hắn cầm lấy căn vốn thì không có một chút tác dụng nào. Cảm ơn. Lâm Phong cười cầm lấy đồ vật đi, lão đầu hoảng hốt một chút, lại nhìn sang thời điểm, Lâm Phong đã ra ngõ nhỏ. Chủ nhân, có một đạo khí tức cường đại tới. Tinh phần đống nhiên nói ra. Lâm Phong gật đầu, đồ vật trực tiếp thu lại, bước nhanh đi đến chỗ rẽ địa phương, ẩn nặc thân thể mình. Một cái bà lao rơi vào lao đầu trong quán. Lao đầu, ngươi nơi này là không phải đang bán một khỏa quý hạt châu màu xanh lam, hạt châu kia đâu? Bà lao thanh âm có chút khàn giọng, nhìn lấy lao đầu, hỏi. Vừa bị người mua đi, người kia. Lao đầu ngẩng đầu, nơi nào còn có Lâm Phong bóng người, khắp nơi đều không thấy. Người kia, đã cầm lấy đi. Lao đầu chật chật một xuống khỏe miệng, nói ra. Ngươi có biết đó là cái gì? Đây chính là thủy chi bản nguyên lực lượng, liền xem như tại chủ tinh, cũng là ngàn vàng khó cầu đồ vật. Lao đầu, ngươi thì đi đoạt về đến, ta nguyện ý dùng 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch mua ngươi. Bà Lao nói với Lao đầu. Ta nói ngươi bà Lão này thật kỳ quái, ta đều bán đi, người đều đi, ta đi nơi nào tìm người. Lao đầu trợn mắt chừng một cái, lại nói, ngươi nói vật kia giá trị liên thành nó thì giá trị liên thành. Thế nhưng là với ta mà nói cũng không bằng một khối tiên linh thạch đến thực sự, ta tìm không thấy, ngươi muốn tìm, chính mình đi tìm. Lao đầu thu hồi bày ra đi, bà Lao thân thủ muốn nắm lao đầu, nhưng là tay thả ra, ngược lại lại dừng lại. Bà Lao đối lao đầu này, có chút kiêng kỵ. Lâm Phong một mực trốn ở trong góc mặt không có lên tiếng, đợi đến bà Lao đi ra rất xa, Lâm Phong mới từ trong góc đi tới, quay người ra ngõ nhỏ. Lao nhân này, lại có thể để bà Lao kiêng kỵ, khẳng định là cao thủ. Cao thủ kia đi ra bán loại vật này. Lâm Phong tâm thần động một chút. Lâm đại ca. Đi không xa, Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt. Lâm đại ca, Hồng Viêm đạo sư tới, chính đang tìm ngài đâu. Chúng ta đi qua. Lâm Phong gật đầu, cấp tốc hồi khách sạn. Hồng Viêm đang ngồi trong phòng khách, dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó. Lý Phong bọn người tội nghiệp thế đứng ta đây tới. Nhìn đến Lâm Phong trở về, mọi người ánh mắt lập tức liền sáng. Viện trưởng để cho ta giao cho ngươi. Hồng Viêm đem một cuốn tấm da dê đặt ở Lâm Phong trong tay. Lâm Phong sững sờ một chút, lúc nào, viện trưởng cũng lưu hành chơi tấm da dê. Lâm Phong cầm lấy tấm da dê quét một vòng, không đau không ngứa một ít lời, đến đằng sau, viện trưởng hết sức trịnh trọng nói cho hắn biết, dọc theo con đường này tiêu thụ ngạch đoạt được, Thanh Sơn Thư Viện muốn một thành. Đây là kiếm tiền đến. Lâm Phong cảm giác mình trong lòng cành một chút, là hắn biết, viện trưởng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ như thế phát tài cơ hội. Không có việc gì, đa tạ Hồng Viêm đạo sư. Lâm Phong cười ha hả nói với Hồng Viêm, Hồng Viêm đứng lên, quét mắt một vòng mọi người, quay người trực tiếp đi. Hồng Viêm vừa đi, tất cả mọi người tê liệt ở nơi đó. Hồng Viêm đạo sư khí chàng thật sự là quá cường đại. Đúng vậy a, không hổ là chúng ta ác ma đạo sư, nghe nói đến đón lấy sau cùng lịch luyện, cũng là Hồng Viêm đạo sư mang theo chúng ta nghĩ chúng ta khẳng định phải lột một tầng ra. Hy vọng Hồng Viêm đạo sư có thể ôn nhu một chút đi, thì thế này liền không có người đem Hồng Viêm đạo sư cho mang đi đâu. nếu có nam nhân tư nhuận, Hồng Viêm đạo sư khẳng định thì sẽ không như vậy đi. Vẫn là đừng nghĩ vấn đề này, chúng ta Thanh Sơn thư viện thì không có một cái nào dám cưới Hồng Viêm đạo sư, cái này nữ, tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là thật sự là quá bá đạo một chút. Mọi người lao nhau nói. Lâm Phong chỉ là cười cười, quay người đi lên lầu. Ở chỗ này chơi hai ngày, mọi người vừa rồi xuất phát, hướng thẳng đến Lâm Phong nói tới di tích đi. Di tích là luyện đan sư lưu lại, những năm này đứt quãng có người tiến vào, nhưng không ai triệt để chuyển không cái này một tòa di tích hạn định 10 phần nghiêm ngặt, một lần đi vào không thể vượt qua 15 người, đồng thời, tu vi bất quá hơn người tiền kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Có những điều kiện này, đi vào tu chân giả tự nhiên là thiếu. Đương nhiên, nếu như không phải luyện đan sư, dạng này di tích, bình thường đều có rất ít tu chân giả cảm thấy hứng thú. Lâm đại ca, chúng ta có hay không có thể ở cái này di tích bên trong kiếm lời không ít ta? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra. Không biết, trước vào xem, bất quá đã đến, khẳng định không thể bỏ qua như thế một cái tốt ta, chúng ta thì vào không được thật tốt nghiên cứu một chút. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, nghe nói cái này di tích tồn tại mấy trăm ngàn năm, nói không chừng bên trong có chút đã thất truyền dược thảo cũng không nhất định. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch cười gật đầu, một mặt chờ mong bộ dáng. Nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, tiểu tử này, mãi mãi cũng là như vậy một bộ chưa trưởng thành bộ dáng a. Lúc này, bên trên bầu trời, Hồng Viêm cùng Hồng Sơn đứng chung một chỗ. Lâm Phong tiểu tử kia cái kia tổ đâu? Hồng Sơn hỏi Hồng Viêm. Đi di tích bên trong, một cái một số tu chân giả tạo ra đến lửa gạt còn nhỏ di tích thôi, cần phải 2-3 ngày thì đi ra. Hồng Viêm lạnh lẽo nói ra. Tiểu tử này sẽ còn bị di tích hố. Hồng Sơn trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Chương 3288, bị hố. Những thứ này âm mưu đều là những năm này mới hứng khởi, đại bộ phận tu chân giả cũng không biết. Hồng Viêm tử tốn nói, tiểu tử này tu vi có hạn, không biết cũng rất bình thường. Hồng Sơn gật đầu. Cũng tốt, để bọn hắn thêm ra đi đi một chút, về sau cũng sẽ không gặp lại dạng này sự tình. Hồng Sơn cười ha hả nói ra. Hồng Viêm không nói gì. Thế nhưng là viện trưởng, những cái kia giả di tích, là có 8. Chính là liên tiếp lấy một số lung ta lung tung địa phương hoặc là bên trong tồn tại rất nhiều đùa giỡn đồ vật, Lâm Phong bọn họ muốn là đi vào lời nói, khẳng định sẽ còn rất không an toàn. Theo tới đi. Hồng Sơn chỉ là chắp tay sau lưng, từ tốn nói, những tiểu tử này nguyên một đám tâm cao khí ngạo, ngươi nếu là không để bọn hắn đi, bọn họ ngược lại là tưởng rằng chuyện gì phát sinh, chỉ có muốn bọn họ đi, hết thể thì tốt hơn nhiều. Hồng Sơn vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi nha. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Hồng Viêm dừng một chút, không nói gì nữa. Lâm Phong đã mang theo mấy người đến di tích bên cạnh. Cái này đệ nhất linh lực không tính là dư giả, thì liền chung quanh cũng không có một chút di tích cần phải có bộ dáng. Đạo sư, chúng ta là không phải đi nhầm đường A, nơi này, xem xét thì không giống như là có di tích địa phương A. Một cái học sinh đi đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ta muốn chúng ta khả năng đi nhầm. Không có đi sai, chính là cái này địa phương. Lâm Phong lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, hắc hắc, dược thảo di tích. Chúng ta cũng vào xem đi, ta còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai còn có dạng này di tích tồn tại. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Khinh Lạc rơi vào Lâm Phong bên người, nói, cũng không phải là không có dạng này di tích, còn có rất nhiều cùng dạng này di tích không giống nhau di tích cũng là tồn tại, những cái kia di tích tồn tại chủ yếu mục đích đại khái khả năng cũng là để mắt. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ta trước kia đi qua một cái di tích kia bên trong nở đầy hoa, thế nhưng là... Hắn bất kỳ vật gì đều không có, tuy nhiên cái di tích kia không lớn, nhưng là khi đó ta cũng hao phí thật là lo xa nghĩ mới đi vào. Lâm Phong cười gật đầu. Đến. Tiểu Bạch đông nhiên hô một tiếng, Lâm Phong nhìn lấy phía trước, chỉ thấy phía trước một khối đá đứng ở đó, cùng lúc trước nói di tích bộ dáng giống nhau ý hệt. Chính là chỗ này. Lý Phong vừa cười vừa nói, toàn bộ tinh thần tùy theo chấn hưng, một bên nói, một bộ thì muốn xông vào đi bộ dáng. Chấm đã. Lâm Phong mi đầu nhíu lên đến. Nhìn trước mắt di tích, trong lòng lại bắt đầu buồn chồn lên. Thế nào, chủ nhân? Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi cảm thụ một chút, cái này di tích có phải hay không có chút vấn đề, ta làm sao đều cảm giác, cái này di tích cùng ta muốn cảm giác di tích có chút không giống. Lâm Phong thấp giọng nói với Thiên Lung, ta nghĩ, cái này di tích tuyệt đối không phải trên bản vẽ nói như thế. Nghe được Lâm Phong lời nói, bốn con toy trong mắt đều lóe qua một vệt kinh ngạc. Cuối cùng là tinh phần con toy tại Lâm Phong che giấu phía dưới trực tiếp tiến vào di tích bên trong. Lâm đạo sư, làm sao? Đây chính là một cái nho nhỏ di tích, chúng ta đi vào trước đi. Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra. Không nóng nảy, chúng ta bên ngoài bây giờ nghiên cứu một chút, ta luôn cảm giác, cái này di tích hẳn là trận pháp mang lên. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đã chỉ là trận pháp mang lên, chúng ta bên ngoài bây giờ thật tốt nghiên cứu một phen, nói không chừng hội có cái gì không tưởng được kết quả. Nói, Lâm Phong vây quanh chuyển lên. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đi theo Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong ở chung quanh không ngừng dục dịch, Lâm Phong mi đầu vẫn như cũ nhíu lại, sắc mặt băng lãnh càng trong mắt. Nơi này, trận pháp dấu vết hết sức rõ ràng, đồng thời, đều vẫn là những năm gần đây bố trí trận pháp. Cái này căn bản cũng không phải là di tích. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, Lâm Phong tâm thần động một chút, hai mắt mang theo vài phần sắc bén nhìn về phía trước, cái này không nhìn vội vàng, xem xét, Lâm Phong lập tức liền nhìn ra mấy phần mờ ám đến. Tinh phần trực tiếp từ bên trong lao ra. Chủ nhân, cái này không phải di tích, chỉ là một cái trò đùa quái đản. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong không sai, nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng. Thậm chí ngay cả Lâm Phong ra ra cũng dám đùa nghịch, xem ra những tên kia là cần phải thật tốt bị một chút giáo huấn. Cái này di tích, có cái gì không giống nhau địa phương sao? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi, đây có phải hay không là những cái kia vô cùng người lương thiện tu sĩ dùng để thu thập đồ vật di tích? Cần phải chỉ là cái chơi ác, bên trong chứa không ít thối thảo, hoàn toàn cũng là một mảnh tanh hôi, còn dùng trận pháp đem cái này một mảnh tanh hôi toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Tinh phần dừng một chút, nói ra. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hiển nhiên, trận pháp này là người có quyết tâm làm. Vậy liền phá trận pháp này đi. Lâm Phong vung tay lên, vô số trận kỳ rơi vào Lâm Phong trong tay, từng đạo huyền sắc quang mang tại bốn phương tám hướng kích động, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng, vung tay lên, một đạo công kích trực tiếp rơi ở phía trước. Theo Lâm Phong công kích rơi xuống, cảnh vật chung quanh lập tức theo cải biến lên. Lâm đại ca, cái này là làm sao? Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì di tích, hẳn là một ít nhảm chán người dùng để hố người, tiểu gia ta tâm tình khó chịu, cho nên quyết định trợ giúp hắn tăng lên. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra. Thế nhưng là Lâm đại ca, nếu như ngươi tăng lên trận pháp, người kia cũng sẽ không qua đây xem, chuyện này cũng không có gì ý tứ à. Tiểu Bạch cau mày, nói ra. Tiểu tử ngươi hiểu cái gì, đã không ngừng dạng này chơi ác trận pháp, nếu như không nhìn tới, cái kia không cũng quá đáng tiếc. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra, cho nên, chúng ta chỉ cần núp trong bóng tối chờ lấy xem kịch vui là được rồi. Nói. Lâm Phong đống nhiên thu tay lại. Lâm đạo sư nói là thật sao? Lý Phong đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Kỳ, nơi này còn có một cái hậu bị đạo sư, cái kia chính là Triệu Kỳ. Gia hỏa này, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Triệu Kỳ chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, đối Lâm Phong lời nói, hắn vẫn là người mới, nếu như không phải như thế, Lâm Phong chắc chắn sẽ không nói ra như thế tới nói đến, nói ra như thế tới nói đến, vậy đã nói rõ, nơi này là thật có vấn đề. Nghe được Triệu Kỳ lời nói, Lý Phong một trái tim hạ xuống, hắn mấy người đều chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, nhìn thấy đội trưởng Lý Phong bất động, tự nhiên là bất động. Cái kia, chúng ta hiện tại làm sao chạy? Thạch Tốt nhìn cái này Lâm Phong, hỏi. Cái này dễ nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy Tốt, sớm muộn, bọn gia hỏa này đều là muốn đi qua nhìn một chút. Chúng ta ngay ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, sau đó đem bọn hắn một mẻ hút gọn, muốn bọn họ nếm thử cái gì gọi là vị đạo. Lâm Phong cười mười phần gian. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười, tất cả mọi người thân thể đều rung động. Dốc hết ra một chút, một loại dự cảm không tốt chiếm cứ lấy bọn họ tâm, bất quá ngược lại, bọn họ thì vui vẻ theo, nói hết lời, bọn gia hỏa này cũng đem bọn hắn lừa gạt tới nơi này lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chương 3289, gậy ông đập lưng ông. Cái này nhất đẳng, cũng là 3 ngày. Ngay tại tất cả mọi người muốn từ bỏ thời điểm, một đoàn người hướng về bên này xông lại. Hắc hắc, lần này cũng không biết có bao nhiêu người chịu tội. Đi ở phía trước mặt là một cái xấu xí nam tử, đằng sau theo một cái đồng dạng con khỉ ốm, thứ này thế nhưng là chúng ta phát hiện, hắc hắc, không biết lần này chúng ta có thể kiếm được cái gì. Dù sao chúng ta một cái bình nhỏ liền bán 1000 thượng phẩm tiên linh thạch, đầy đủ. Mọi người cười toe toét cười, một đường lên hướng về bên này xông lại, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói, lông mày nhíu nhíu. Bọn ra hỏa này lá gan, ngược lại là rất lớn, bất quá. Lá gan tựa hồ lớn một chút ta. Lâm Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh, xem ra là không cố gắng trừng trị một chút bọn gia hỏa này. Bọn gia hỏa này là không biết mình đến cùng người ở chỗ nào. Lâm đại ca, đến. Tiểu Bạch nắm trong tay lấy vũ khí, một mặt khẩn trương, nói ra. Đừng có gấp, cũng sớm đã bố trí tốt trận pháp ở chỗ này, chờ sau đó bọn họ sẽ trực tiếp xuyên qua trận pháp tiến vào bên trong, trước để bọn hắn thật tốt hưởng thụ một phen, chúng ta lại đi đem bọn hắn làm ra đến. Lâm Phong nói mây trôi nước chảy. Bọn gia hỏa này quả nhiên cùng Lâm Phong nói tới một dạng, trực tiếp dẫm lên trận pháp đi qua, bên trong đống nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm, nửa giờ sau, Lâm Phong mang người theo chỗ tối đi tới, sau đó mở ra trận pháp. Năm người ngồi trên mặt đất phía trên, toàn thân đều là đen xì đồ vật, cảm nhận được có không khí mới mẻ, năm người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong một đoàn người, riêng là đứng ở chính giữa mang trên mặt tà tiếu Lâm Phong. Mấy vị tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy những người trước mắt này, chậc chậc, ta còn muốn lúc nào mới có thể thật tốt chiêu đãi mấy vị, không nghĩ tới mấy vị ngược lại là không kịp chờ đợi muốn ta bắt chuyện các ngươi hờ à à à. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người thân thể rung động, dốc hết ra một chút. Gia hỏa này lời nói, quá quỷ dị. Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bên trong một cái người đi lên phía trước một bước, nhìn lấy Lâm Phong, ngươi là ai? Ta à, ta là ngươi đại thánh gia gia, thích ta tặng cho ngươi lễ vật sao? Lâm Phong cười hì hì đi đến năm người này trước mặt, năm cá nhân tu vi không tính là rất cao, nhưng là hiển nhiên, cái này năm người, rất biết kinh doanh. Bất quá lần này, cái này năm người, nhưng là cắm. Tiểu tử, không nên trêu chọc cái này năm người, đằng sau còn có cường giả, sớm làm rời đi. Hồng Viêm thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên, Lâm Phong dừng một chút, cười hắc hắc. Cứ như vậy buông tha cái này năm người. Đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Thạch tốt, đây là cái tiên phẩm cấp 5 trận pháp, các ngươi phụ trách bố trí tốt. Lâm Phong cười đem trận bản ném cho Thạch tốt, hôm nay tiểu gia ta quyết định thật tốt chơi một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thạch tốt lập tức đi, chỉ chốc lát sau, trận pháp đem tất cả mọi người vây vào giữa, Lâm Phong nhìn lấy năm người, vẫn như cũ cười đến vui vẻ. Muốn nhóm cường giả đến giúp đỡ bọn ngươi sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm người nhìn lấy Lâm Phong, chung quanh đều là trận pháp khí tức, đồng thời bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, trận pháp này không phải bọn họ có thể bố trí đi ra. Tiểu tử này tốt tinh tế tỉ mỉ tâm tư, vậy mà đem bọn hắn tâm tư từng cái đoán được đồng thời còn bố trí xuất trận pháp đến, nơi này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái lợi hại như vậy tiểu tử. Lần này, bọn họ là triệt để cắm. Năm người sắc mặt mang theo vài phần biến ảo không ngừng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, sắc mặt vui sướng lại càng rõ ràng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này năm người, còn muốn lúc nào mới có thể cầu xin tha thứ. Năm người nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng, bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Phong nụ cười trên mặt, mười phần phạm tiện. Cái kia, Lâm đại ca, chúng ta hiện tại làm thế nào? Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ta chỗ này có không ít phân ngỡ, dù sao này một đám gia hỏa hiện tại cũng thúi như vậy, muốn không lại cho bọn hắn phía trên một chút phân ngỡ. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong vừa muốn gật đầu, bên kia năm người lại nhảy dựng lên. Các ngươi một đám tiểu tử, các ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta là nổi danh trên núi, ngươi biết đắc tội nổi danh núi ý vị như thế nào sao? Một cái gia hỏa đứng lên, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Nổi danh núi. Lâm Phong móc móc lỗ tai, thật xin lỗi à, ta chưa nghe nói qua nơi này, bất quá Thu Danh Sơn ta biết, phía trên kia thừa thái lao tài xế. Lâm Phong một mặt cà lơ phất phơ nói ra. Lao tài xế là cái gì? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong làm một cái an tâm chớ vội động tác, ngược lại nhìn về phía năm người này, chính mình trừ trừ thối đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm người lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp cho mình vẩy một số bột màu trắng, những cái kia bột phấn vừa tiếp xúc với những thứ này chất lỏng màu đen, những thứ này chất lỏng màu đen lập tức liền rút lui. Còn có tốt như vậy đồ vật. Lâm Phong ánh mắt đặt ở những vật này phía trên, những vật này, nhìn qua 10 phần không tệ, xem xét thì là đồ tốt ta. Lâm Phong trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Lâm đại ca, ngươi thấy cái gì? Tiểu Bạch theo Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua, rõ ràng không có cái gì a. Ngươi không nhìn thấy sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đáng thương lắc đầu. Vật này có thể là đồ tốt ta, chúng ta để cái này 5 người đem những vật này giao ra, về sau ra ngoài cùng người khác đánh nhau thời điểm, nhìn người nào không vừa mắt thì cho điểm thoa lên mặt đi, chậc chậc, ngươi nhìn, nhiều có thể làm người buồn nôn a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tâm lý sợ vẫn đang suy nghĩ hắn sự tình. Vật này mặc dù không có lực sát thương, nhưng là hắn tin tưởng, bất cứ người nào đều chịu không được toàn thân mình phủ đầy thối như vậy vị. Thế nhưng là, Tiểu Bạch nhìn lấy 5 người này, cái này 5 người, tựa hồ không có giao ra ý tứ a. Giao cho ta. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngược lại nhìn về phía 5 người. 5 người đứng ở nơi đó nhìn lấy bên kia, sắc mặt mang theo vài phần mệt nhoài, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Tiểu Bạch, ngươi phân ngứa cho ta một chút. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy bọn gia hỏa này, nói ra, chúng ta không phải có phân ngứa sao? Cho bọn hắn phía trên một chút phân ngứa. Tiểu Bạch lập tức đem một cái bình sứ cho Lâm Phong. Lâm Phong cười hắc hắc, năm người kia chung quanh dâng lên bình chướng. Tiểu tử, ngươi nếu là dám tới lời nói, thì chớ trách chúng ta vô tình. Ngươi cho rằng, ta đều đứng ở chỗ này, sẽ còn sợ các ngươi vô tình sao? Lâm Phong suy cười một tiếng, ngoan ngoãn làm tốt bị ta hố chuẩn bị đi. Nói, Lâm Phong tay run một cái, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp rơi vào bình chướng phía trên. Cái này năm người tu vi đều là nhân tiên bắt đầu kỳ bộ dáng. Năm cá nhân tu vi tựa hồ có thể rất tốt kết nối cùng một chỗ, đạt tới công kích sử dụng tốt nhất. Đáng tiếc, bọn họ gặp Lâm Phong. Chương 3290, Thu Danh Sơn ta biết. Lâm Phong công kích vừa đúng chia cắt mỗi người công kích, đem năm người trực tiếp thiết trí linh lực bình chướng cho nghiền ép. Không được à, ta nói các ngươi, vẫn là muốn nhiều hơn tu luyện, đều đi ra làm tặc, liền muốn có chút bản lĩnh à. Lâm Phong lắc đầu, vung tay lên, năm người bên trong một cái người trong nháy mắt cảm giác mình thân thể tại run không ngừng lấy, từng đạo khí tức bao phủ hắn. Ai nha, không có ý tứ, toàn bộ đều vẩy vào trên người một người. Lâm Phong cười mười phần phạm tiện. Tiểu tử, ngươi. Năm người lui về phía sau. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Lâm Phong tại năm cá nhân trên người chỉ một chút, ngược lại cười hắc hắc, nói, không tệ à, các ngươi hợp thành công kích thủ đoạn rất cường đại, bất quá đáng tiếc là, các ngươi gặp các ngươi đại thánh gia gia ta, hoặc là đâu, liền nói ra hạ lạc đến, không phải vậy lời nói, ta có vô số loại phương pháp, có thể để các ngươi cố gắng cảm thụ có một phen. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Cảm nhận được Lâm Phong nụ cười trên mặt, mấy người đều cười lạnh một tiếng không nói gì. Lâm Phong vẫn như cũ chỉ là cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn lấy năm người. Phấn ngứa vẩy vào trên người một người, người kia chính đang không ngừng gãi thân thể. Cái này phấn ngứa, là ta độc nhất vô nhị tự chế, chỉ cần ta không cho giải dược, cái này phấn ngứa liền sẽ một mực ở trên thân thể ngươi ngứa, ngươi thì không khuyên một chút ngươi tiểu đồng bọn. Lâm Phong vẫn như cũ cười. Người kia không nói lời nào, chỉ là nín mặt đỏ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó. Hả, đúng, ta còn quên nói cho ngươi. Gia hỏa này còn có một cái ưu điểm chính là, ngươi càng là không ngừng để linh lực trùng kích hắn, hắn thì càng ngứa. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cái này năm người, hiển nhiên là sơn tặc. Những sơn tặc này đều là không có điểm mấu chốt, bọn họ duy nhất sợ, khả năng chính là mình khó chịu. Đại ca, nhị ca, tam ca, thứ ca, các ngươi mau cứu tiểu đệ. Tên kia trong nháy mắt thì phá công, lớn tiếng nói, thì nói cho hắn biết đi. Không được. Hắn bốn người trực tiếp lắc đầu. Yên tâm đi, chúng ta trại chủ chẳng mấy chốc sẽ tới. Tên kia nói thẳng. Các ngươi trại chủ, là cái kia sao? Lâm Phong chỉ trên trời bay thẳng đi qua tu chân giả, nói ra, ai nha, làm sao lại bay qua? Trại chủ! Trại chủ! Năm người bỗng nhiên bắt đầu kêu to lên. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không nói gì. Hắn sớm liền không biết ngăn cách khí tức cùng thanh âm trận pháp, đồng thời tốt bao khỏa một cái chuyển di trận pháp, bọn họ hiện tại cũng sớm đã đến nổi danh núi. Đến mức cái kia khóa hỏa trại chủ, hẳn là tiến vào kia là cái gì bảo bối bí cảnh đi lấy người đi đi. Dù sao bên trong năm người khí tức còn đang lăn lộn đây. Lâm Phong cười hì hì ngồi ở chỗ đó. Thật lâu, năm người hô mệt mỏi, gục ở chỗ này một mặt hai đoán nhìn lấy Lâm Phong. Liên nói, ta Lâm đại ca người này lớn nhất kiên nhẫn, lại nói, hiện tại các ngươi trại chủ, cũng không có cứu các ngươi ý tứ, các ngươi thì thật nhẫn tâm chính mình tội nghiệp ở chỗ này sao. Triệu Khinh Lạc đứng bên người. Cười hì hì nói ra, nếu như đổi lại là hắn, hắn đã sớm xuất thủ công kích. Không nóng nảy à, chúng ta đều chiến đấu thời gian dài như vậy, cái này hiếm thấy có thời gian, dùng để chiến đấu nhiều không tốt, chúng ta cứ như vậy ở chỗ này nhìn cho thật kỹ liền tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, thứ này là cái thứ tốt, chúng ta chuẩn bị một chút đến trên thân, nếu như ở đâu một trận phá quán bên trong nhìn thấy một cái khó chịu, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ, để hắn thật tốt nếm thử vị đạo. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong các loại người thân thể run rẩy một chút. Bọn họ cuối cùng là biết, vì cái gì bọn họ là học sinh, cái này so với bọn hắn tu vi còn thấp người, là đạo sư. Đây rõ ràng cũng là một lão hồ ly. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm người thân thể run rẩy một chút. Chủ nhân, muốn không, ta lại phóng thích một chút khí tức. Trong óc, Thiên Lung lại một lần nữa nói ra, chuyện này tự khống chế dụng cụ thật sự là quá dùng tốt, ta cũng không biết, nguyên lai còn có tốt như vậy đồ vật. Thiên Lung trong thanh âm, đều là đắc ý. Kiềm chế một chút, bên ngoài còn có cao thủ đâu. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, cái này bên ngoài còn có cái đại cao thủ, nếu như mình á quá kiêu căng lời nói, dễ dàng bị phát hiện. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung không lại trên diện rộng phóng thích khí tức, chủ nhân nói đúng, nếu như khí tức quá lớn dẫn đến bên ngoài cao thủ cảm nhận được, vậy liền không tốt. Còn muốn đem vật này hỏi tay đâu? Lâm Phong ánh mắt thả vẫn như cũ đặt ở năm cá nhân trên người. Hiện tại ở trước mặt các ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là đem đồ vật nói cho ta biết, như vậy chứ, ta liền bỏ qua ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, không phải vậy đâu, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi, dù sao đồ vật hỏi không đến, ta trực tiếp xuất thủ tốt. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Năm người kia ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dừng một chút, bọn họ xem như nhìn ra, Lâm Phong không phải một người hiền lành, đây chính là cái liếm máu trên lưới đao tên khốn kiếp. Bọn họ chỉ là câu dẫn một ít học sinh tới, người này làm sao cũng sẽ cùng theo tới. Nghĩ đến chỗ này, hai người thân thể đều run rẩy một chút, nhìn đến những người này trên thân Thanh Sơn Thư viện viện phục, mọi người lúc này đã nói không ra bất kỳ lời nói tới. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó? Còn có cái gì dễ nói đâu? Con người của ta a, không thích nhất làm sự tình, cũng là giết người, thế nhưng là tổng có một ít không có mắt ưa thích tiếp cận đến, ta cái này Bạch Vũ kiếm, có lẽ lâu chưa từng thật tốt động đậy. Lâm Phong trong tay nắm Bạch Vũ kiếm. Bạch Vũ kiếm vừa ra khỏi vỏ, sát khí nồng nặc mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi ở chung quanh quanh quẩn, Bạch Vũ kiếm thân kiếm run rẩy một chút, năm người theo Bạch Vũ kiếm thân kiếm run rẩy một chút. Hào kiếm. Năm người ánh mắt lập tức liền sáng, ngược lại, khi nhìn đến nắm kiếm thủ về sau, năm người cúi đầu xuống, cái này thanh hào kiếm, là ngươi cái này khống chế bọn họ người người. Năm người cái kia phiền muộn a, em đẹp, bọn họ tại sao lại bị bắt được chân tướng đâu? Bọn họ căn bản cũng không từng muốn đến a. Nhưng là bây giờ sự thật chính là, bọn họ rơi vào tay Lâm Phong. Nếu như không đem bọn hắn chế tác chỗ đồ vật nói ra, bọn họ có thể thấy được, trước mắt người này, là thật không có thả bọn họ đi ý tứ. Thế nhưng là, nếu như bọn họ nói, Lao Đại chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Dù sao cũng là một lần chết, năm người trực tiếp quay đầu đi. Hừ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy tiện các ngươi. Can đảm lắm. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, Tiểu Bạch, ngươi đem cái kia dẫn đầu con khỉ ốm cho ta xách kéo qua. Lâm Phong Bạch Vũ kiếm chỉ phía trước nhất nam tử, nói ra, đã bọn họ không sợ chết, vừa tốt ta 108 loại kiểu chết, có thể thật tốt thao tác một chút. Lâm Phong vẫn như cũ cười rất khá nhìn, chỉ là cái kia trong tươi cười, nhiều mấy phần lạnh lẽo. Nghe được Lâm Phong lời nói, cái kia dẫn đầu thân thể run rẩy một chút, muốn dây ruột nhưng là căn bản cũng không phải là Tiểu Bạch đối thủ, trực tiếp bị Tiểu Bạch xách gà tử một dạng xách tới Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong Bạch Vũ kiếm gác ở trên cổ hắn. Lão đại trên thân lập tức liền lên một lớp da gà, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt không sóng không gió, một bộ thưa thất bình thường, ta làm quen loại chuyện này bộ dáng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão đại híp mắt lại tới. Chương 3291, uy hiếp đe dọa. Ta nhớ được, có một loại kiểu chết gọi là rút gân lột da, ta còn không có thí nghiệm qua đâu, muốn không, đại huynh đệ, hôm nay ta ngay ở chỗ này thí nghiệm một chút. Lâm Phong cười ha hả nhìn người trước mắt, ngươi biết làm sao lột ra sao. Lâm Phong tâm thần nhất động, trong tay thêm một cái bình sứ. Đây là ta luyện chế độc đan, độc này đan vô sắc vô vị, duy nhất chỗ lợi hại chính là có thể tại trong im lặng cho người ta vào trong bụng, đúng đúng đúng, cũng là loại kia không tính là kịch độc độc, nhưng là ngươi biết bên trong cái kia độc sẽ như thế nào sao. Lâm Phong ngồi tại lão đại bên người. Bên trong cái này độc, ngươi ra thì tự động theo thân thể ngươi phía trên cách ly đi ra, ngay sau đó, tay ngươi gân. Gân chân trên thân mỗi một cây gân mạch đều sẽ lộ ra đến, đợi đến gân mạch lộ ra về sau, ta thì răng rắc một đao. Lâm Phong tay nhất động, chọn trước tay gây gân, lại đánh gây gân chân, sau cùng lại đem hắn gân mạch một chút xíu đánh gãy, đợi đến đánh gây về sau, ta lại từng cây rút ra. Lâm Phong vẫn như cũ cười hết sức vui vẻ, lão đại đang nghe Lâm Phong họa về sau, thân thể càng rung động. Dốc hết ra. Ta nói. Cái kia lão đại nghe được Lâm Phong lời nói, sắc mặt lập tức liền khổ. Đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong, thân thể nhịn không được rung động. Dốc hết ra lấy, ngài phải biết cái gì, ta đều nói. Thật ngoan. Lâm Phong vô vô bả vai, cười tủm tỉm nói ra, ta cũng không phải loại kia người xấu, ta liền muốn biết một chuyện, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, các ngươi phối trí trận bên trong đồ vật, ở nơi nào phối trí. Lão đại, sư phụ còn tại nổi danh núi đâu, ngươi cho rằng ngươi nói, sư phụ liền sẽ không giết ngươi sao. Một người lập tức lớn tiếng nói. Đúng vậy a. Ngươi thì không sợ bị sư phụ cho lăng trì xử tử sao? Chúng ta chạy không khỏi sư phụ. Đằng sau bốn người lớn tiếng nói với lão đại. Ta. Cái kia lão đại nhìn một chút bốn cái huynh đệ, ngược lại quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó. Chúng ta dù sao cùng sư phụ lâu như vậy, chỉ cần chúng ta trở về đem sự tình nói rõ ràng, sư phụ không sẽ như thế nào, thế nhưng là tên trước mắt này. Lão đại đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm hiện tại, trước mắt người này mới thật sự là ác ma. Tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Tại chúng ta nổi danh phía sau núi mặt, có cái hồ nước, cái kia hồ nước phía trên mở ra một số bỏ phí, hết sức xinh đẹp, nhưng là bách hoa phần sau là đen xì nước bùn, những cái kia nước bùn cũng là dùng để bố trí trong này, cái kia nước bùn hôi thối vô cùng, căn bản là không cách nào rửa sạch sẽ, nhưng là chỉ cần cái kia bách hoa chỗ đến, lập tức liền cởi mùi thối, chúng ta cũng là dùng cái kia nước bùn cùng bạch hoa cùng một chỗ bố trí nơi này. Lão đại cẩn thận từng ly từng tí rung động, dốc hết ra một chút, nói ra. Nghe đến lão đại lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Nói sớm đi, cũng không cần thụ dạng này tội, ta và ngươi nói, ngươi à, cũng là rất ưa thích chịu tội. Nói, Lâm Phong vung tay lên, năm người trực tiếp bị Lâm Phong ném vào bên trong hang núi kia. Trận pháp chỉ sẽ kéo dài 3 ngày thời gian, đến lúc đó các ngươi liền có thể đi ra. Ngươi nói, Lâm Phong vung tay lên, thiên lang toa rơi vào Lâm Phong trong tay. Đi thôi, thừa dịp hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, chúng ta trước đi kia là cái gì nổi danh núi xem một chút đi. Các học sinh lập tức liền đứng tại thiên lang toa phía trên, Lâm Phong tâm thần nhất động, toàn bộ thiên lang toa lập tức liền ẩn thân, lặng yên không một tiếng động bay qua giữa không trung, ở chung quanh lượn quanh một vòng, sau cùng rơi vào Lâm Phong vạch đến trên một ngọn núi. Nổi danh núi không là rất lớn, nơi này ổ thổ phỉ, cũng là 10 phần nổi danh. Thiên lang toa trực tiếp xuyên phá nổi danh núi trận pháp, rơi tại hậu sơn bên trong. Quả nhiên thấy phía sau núi có một vũng nửa mẫu hai bên hồ nước. Hồ nước phía trên một số lớn cỡ bàn tay bỏ phí phiêu phù ở phía trên, hết lần này tới lần khác nôn nghiệp chống đỡ lấy bỏ phí, thế nào xem xét cực giống hoa sen, nhưng là lại chỗ gần một số, Lâm Phong liền phát hiện cái này thực vật không giống nhau. Chủ nhân, chúng ta kiếm một ít trở về a. Thiên Lung cười tủm tỉm nói với Lâm Phong, thứ này có thể là đồ tốt ta, muốn là xem ai khó chịu, trực tiếp ném qua đi, người kia khẳng định sẽ bị tức chết. Thiên Lung trong thanh âm đều là cười trên nỗi đau của người khác. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Tất cả mọi người cầm một cái cảm giác túi chứa vật chứa một ít bùn đất đi, đến mức cái kia hoa, ta trước nghiên cứu một chút, chờ sau đó cho các ngươi chế tác giải dược. Lâm Phong tùy ý hái một đóa bách hoa thả trong tay. Bỏ phí tại Lâm Phong trong tay lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đây là... Triệu Khinh Lạc nhìn lấy Lâm Phong trong tay bỏ phí, mày nhăn lại đến, đây là không phát ra hơi thở hoa, hoa này nếu là có gác ở trong nguyên liệu luyện khí, thì có cơ hội tương đối có thể hiệp trợ tài liệu luyện chế phối trí một cái khí linh, không phát ra hơi thở nhành hoa sinh trưởng ở thối bùn bên trong, là luyện chế khôi lô thượng giai tài liệu, bất quá vật này, hiện tại đã rất ít gặp. Triệu Khinh Lạc thanh âm rất nhẹ. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, Lâm Phong tâm thần động một chút, cảm tình vẫn là bà bối. Nghĩ như thế, Lâm Phong cười hắc hắc, tâm thần nhất động, lập tức đem bọn hắn rốt cuộc cầm không được, còn lại tất cả toàn bộ đều cất vào trong túi trữ vật. Sau một khắc, túi chữ vật tiến vào hỗn độn hạt giống khai mở không gian bên trong. Lâm Phong tâm thần nhất động, đang chạy linh thủy bên cạnh khai mở một cái sông nhỏ đường đưa chúng nó dưỡng ở nơi đó. Đi thôi. Thu hồi đồ vật, Lâm Phong cười ha hả nói ra, kết quả học sinh trong tay không phát ra hơi thở hoa, bắt đầu vì bọn họ luyện chế. Lâm Phong đem không phát ra hơi thở hoa luyện thành đơn giản giải dược, một đóa 30 hạt ước chừng to bằng móng tay màu trắng viên thuốc, một cái học sinh phân 100 hạt cho bọn hắn. Cảm ơn đạo sư. Mọi người trên mặt đều mang nụ cười, thu hồi đồ vật, ngược lại nhìn lấy Lâm Phong. Đạo sư, chúng ta làm sao bây giờ? Trong lúc bất chi bất giác, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Người nào tại hậu sơn? Lâm Phong còn chưa mở lời, nơi xa thì chuyển tới một mười phần hiệu trưởng thanh âm. Lâm Phong vung tay lên, thiên lang toa lập tức bao phủ tất cả học sinh, mang theo mọi người trực tiếp bay lên không trung trong tầng mây. Lâm Phong trốn ở trong tầng mây, theo mọi người cùng nhau hướng mặt ngoài dò ra cái đầu tới. Đạo sư, người kia hội sẽ không tìm được chúng ta a. Lý Phong nhỏ giọng vị đạo. Không cần nói không muốn tiết lộ khí tức, tự nhiên là không có việc gì. Lâm Phong nhẹ nói nói, cẩn thận một chút, cái kia ra hỏa, xem xét cũng không phải là cái gì tốt ở chung mặt hàng. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu, nắm lấy hô hấp không dám nói lời nào. Lúc trước bọn họ sở tại vị trí, một người trung niên nam tử chính đứng ở nơi đó, sắc mặt u ám, tại trước mắt hắn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo toàn bộ hồ nước. Toàn bộ đều không có. Ai? Trung niên nam tử quát to một tiếng, một cỗ cường đại khí thế không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Thiên Lung trên thân dâng lên nhàn nhạt quang mang, trực tiếp đem này khí tức cho ngăn cản ở bên ngoài, ngược lại chậc chậc cảm thán một phen, nhịn không được đối Lâm Phong thầm nói. Chủ nhân, gia hỏa này còn thật không phải bình thường lợi hại đâu. Thiên Lung thanh âm rất nhẹ, khí tức đều cường đại như thế, xem xét cũng là cao thủ. Chương 3292, bảo tàng ở đâu? Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật gật đầu. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng không phải loại kia dễ giải quyết gia hỏa, bất quá, dứt khoát hiện tại phiền phức đã giải quyết đến không sai biệt lắm vì. Chúng ta trước không cần quản chuyện này, dù sao chúng ta hiện ở chỗ này sự tình giải quyết, là được rồi. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, hiện tại liền rời đi đi, tìm khu vực an toàn, sau đó chúng ta thương lượng một chút đến đón lấy sự tình. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung gật đầu. Lâm Phong biết, chính mình cái này thời điểm nhất định phải xuất hiện. Hắn mang theo những học sinh này ở bên ngoài, Hồng Viêm nếu như tại một đoạn thời gian bên trong đều không nhìn thấy bọn họ, khẳng định sẽ tìm bọn hắn. Bản năng, Lâm Phong hay là không muốn cho Thanh Sơn Thư Viện lưu hạ cái gì không ấn tượng tốt, song lại bất kể nói thế nào, Hồng Sơn đều cho hắn rất nhiều trợ giúp. Thiên Lang toa rơi vào một cái trống trải địa phương, mọi người nghỉ ngơi một hồi, tính toán chính mình lần này thu hoạch, vừa tính toán chẳng phải, một đạo khí tức chợt lóe lên, Hồng Viêm rơi ở trước mặt mọi người. Các ngươi đi nơi nào? Hồng Viêm ánh mắt nhìn Lâm Phong. Chúng ta đương nhiên là đi mở mang kiến thức một chút gì tích a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, Hồng Viêm đạo sư không nhìn thấy chúng ta sao? Bất quá đỏ cũng xác thực, tại di tích bên trong, Hồng Viêm đạo sư ngài là không nhìn thấy chúng ta. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Hồng Viêm thân thể dừng một chút nhìn nơi này. Nàng nào chỉ là không nhìn thấy gia hỏa này. Cái di tích kia, nàng tự nhiên là biết, thế nhưng là gia hỏa này, bây giờ cách cái di tích kia đã chênh lệch tốt mấy cây số. Hồng Viêm lông mày nhướng lên nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi coi ta là ngu ngốc đâu. Không dám. Lâm Phong đứng ở nơi đó, một mặt nghiêm túc, chúng ta đúng là đi cái di tích kia, bất quá cái di tích kia, ta muốn Hồng Viêm đạo sư ngài cũng rõ ràng, là người làm, chúng ta đều đi vào a, không nghĩ tới ra đến thời điểm hao phí nhiều như vậy tâm tư. Lâm Phong thở dài, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm mi đầu vẫn như cũ nhíu lại. Đồng thời cái di tích kia hoàn toàn cũng là cái chơi ác di tích, bên trong có cái đơn hướng truyền tống trận, vật kia truyền tống phương pháp là đơn hướng di động, chúng ta vì an toàn đi ra, cho nên, bọn họ đều đợi tại hàng không trong giường, chỉ có ta một người ra trận pháp, không nghĩ tới, thì xuất hiện ở đây. Lâm Phong một mặt vô tội, nói ra. Hồng Viêm lông mày chọn một dưới, nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong trong mắt đều là thản nhiên, hoàn toàn một bộ ta nói cũng là nói thật bộ dáng, nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm cười lạnh một tiếng. Nàng mới sẽ không tin tiểu tử này lời nói dối. Cái kia giả di tích, sớm đã bị tiểu tử này một lần nữa bố trí trận pháp. Hiển nhiên, tiểu tử này cũng sớm đã phát hiện vấn đề. Hết lần này tới lần khác lúc này cái này hỗn đản còn ở nơi này đựng thâm trầm. Chẳng cái gì đựng. Nhìn đến Hồng Viêm bộ dáng, Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt không thể làm gì. Nói, Hồng Viêm đạo sư, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi nói ta như thế chất phát một người, làm sao lại gạt ngươi chứ? Hồng Viêm vẫn như cũ cười lạnh. Bất quá Lâm Phong không nói, Hồng Viêm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ là lạnh lẽo nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại trực tiếp quay người hướng về phía trước đi đến, nhìn đến Hồng Viêm bộ dáng, Lâm Phong thở phào. Các ngươi mục tiêu một cái 36 cái học viện, viện trưởng nói, các ngươi mục tiêu, toàn bộ cho các ngươi, chính các ngươi đi xử lý rơi liền tốt. Hồng Viêm vung tay lên, 36 khối ngọc giản rơi vào Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, viện trưởng nói, nếu như trong này bất cứ người nào có việc. Ngươi liền đợi đến sách cái đầu hội Thanh Sơn Thư Viện đi tạ tội đi. Hồng Viêm hung hăng trừng liếc một chút Lâm Phong, quay người trực tiếp đi. Ta nói Hồng Viêm đạo sư, viện trưởng không ôn nhu, ngươi một cái cô nương già có thể hay không ôn nhu một chút, ngươi như thế không ôn nhu, không có nam nhân nữa thích. Lâm Phong lớn tiếng đối với Hồng Viêm nói ra. Hồng Viêm thượng thiên là thân thể dừng một chút, ngược lại tốc độ quá nhanh, một đầu hỏa long theo trời một bên loại qua, Hồng Viêm thân thể trực tiếp biến mất ở chân trời. Cảm nhận được Hồng Viêm không chút do dự bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Đạo sư, lợi hại. Tiểu Bạch hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, Hồng Viêm đạo sư thế nhưng là chúng ta nơi này nổi danh, không thích nhất bị người treo chọc đạo sư, ngài ngược lại tốt, không chỉ có treo chọc nhóm người ta, còn một bộ đương nhiên bộ dáng, ta ai cũng không phục, ta thì chịu phục ngài. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái bạo lật rơi vào Tiểu Bạch trên thân. Ngươi hiểu cái gì, cái này kêu là làm thói quen. Ta và ngươi nói, nữ nhân đâu, chính là như vậy, ngươi nhất định muốn xách ra bản thân ý kiến, thật giống như Hồng Viêm đạo sư, ngươi đừng nhìn Hồng Viêm đạo sư lạnh lùng như vậy, nhưng phàm là nữ nhân, thì tuyệt đối có một khỏa tấm lòng son, hận không thể có cái nam nhân đi. Sủng, yêu nàng, chúng ta muốn làm, chính là vì Hồng Viêm đạo sư mưu đồ, để cho nàng càng có nữ nhân vị một chút, dạng này nàng đuổi tới người trong lòng tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Lâm Phong cười đến một mặt phạm tiện. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch có chút hồ nghi nhìn lấy Lâm Phong. Hắn làm sao lại cảm thấy, Lâm Phong lời này, là đang nhạo báng Hồng Viêm đạo sư đâu. Cũng không biết Hồng Viêm đạo sư có thể nghe được hay không, nếu như Hồng Viêm đạo sư nghe được Lâm Đại ca lời nói, khẳng định sẽ trợn mắt chừng một cái hận không thể đánh chết Lâm Đại ca đi. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Bạch vẫn như cũ nói thầm lấy, bất quá lại không dám nói ra, chỉ là mình chậm rãi lui về sau một số. Ân, về sau vẫn là muốn rời xa Lâm Đại Ca một số tương đối tốt. Lâm Đại Ca quá nguy hiểm. Lâm Phong đem ngọc giản cái kia ở lòng bàn tay, bọn họ đã đi 6 trường học, chỉ còn lại có 30 không sở hữu đi. Lâm Phong đem cái kia 6 châu ngọc giản trực tiếp bóp nát. Thanh Sơn Thư Viện, Đỗ Đức Lễ Viện Tử. Đỗ Đức Lễ mở tròn mắt. Nhanh như vậy, 3 trường học, xem ra lần này, Hồng Sơn lão đầu tử này không có nhìn lầm người A, ta đều muốn đi qua nhìn xem. Đỗ Đức Lễ đứng lên, vung tay lên, chỉnh cái tiểu viện lập tức liền bị trận pháp bao phủ, linh thái linh mệ trong gió chập chờn. Đỗ Đức Lễ thân thể cấp tốc rơi tại bên trên bầu trời. Hồng Sơn quay đầu nhìn một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi cái lão nhân này còn có thể kiên trì mấy ngày lại đi ra đâu. Nhìn đến Đỗ Đức Lễ xuất hiện, Hồng Sơn trợn mắt chừng một cái, nói ra. Đến. Đỗ Đức Lễ ngồi tại Hồng Sơn bên người. Bao nhiêu năm, chúng ta nơi này, cuối cùng cũng ra một cái có thể nhô lên người tới. Đáng tiếc, lần này thiên tài, thật sự là quá nhiều một chút ta. Đỗ Đức Lễ thở dài, nói ra. Thì tính sao? Hồng Sơn cười ha hả nói ra, tiểu tử này cũng không phải đèn cạn dầu, chủ yếu nhất là, tiểu tử này tâm, đầy đủ chính. Hồng Sơn chỉ tìm vị trí, nói ra, thượng thiên, cho tới bây giờ đều là chiếu cố tiểu tử này. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Đỗ Đức Lễ gật đầu. Đúng vậy à, thượng thiên là công bằng, cũng là công chính, khẳng định sẽ chiếu cố tiểu tử này một số. Dù sao tiểu tử này, cùng người khác, là không giống nhau. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ Đức Lễ thở phào. Phía dưới, Lâm Phong ngay tại nghiêm túc nghiên cứu địa đồ. Chương 3293, khắc làm điều chỉnh. Hồng Sơn quay đầu nhìn Tần Vân, một mặt ghét bỏ nói ra. Lão bất tử, ngươi được à, lần này ta thì thả ta cháu gái bảo bối đi vào, kết quả ngươi ngược lại tốt, đưa nhiều như vậy học sinh đi vào. Tần Vân nhìn lấy Hồng Sơn, hung dữ nói ra. Nửa cái Thanh Sơn Thư Viện học sinh hầu như đều đi vào. Ngươi sớm liền thấy, vùng quê bí cảnh muốn vỡ ra, theo chính diện đi vào học sinh. Tuyệt đối cũng chỉ có đó là một học sinh, đến mức những học sinh này là như thế nào đi vào, ta thì không được biết, muốn không, ngươi hỏi bọn họ một chút. Hồng Sơn ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái học sinh. Học sinh kia thông minh, lập tức đứng ra, vừa cười vừa nói, hồi viện trưởng lời nói, đạo sư vốn là mang bọn ta đi chung quanh di tích điều tra một phen, kết quả chúng ta nhìn đến bên trên bầu trời bỗng nhiên có chút không đúng, chúng ta thì đi vào, chúng ta cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ đi vùng quê bí cảnh. Chỉ là chúng ta đi vào thời gian muộn một chút. Đúng vậy à, viện trưởng, chúng ta đi vào thời điểm, vùng quê bí cảnh còn có mấy ngày thì phải đóng lại. Những người này đứng ra, nói ra lời nói lại làm cho Tần Vân lạnh hừ một tiếng. Ta xem các ngươi cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tần Vân lạnh hừ một tiếng, cái này vô duyên vô cớ, vùng quê bí cảnh liền sẽ băng. Tần Vân còn chưa dứt lời dưới, Đỗ Đức Lễ phun ra một ngụm máu tươi đến, tại nguyên bản xanh mơn mởn đất trồng rau phía trên. Nguyên lai vùng quê bí cảnh nhập khẩu vậy mà liền như thế lom đi vào, toàn bộ vùng quê bí cảnh, trong nháy mắt biến mất. Tần Vân trợn tròn ánh mắt nhìn lấy tình cảnh này, một mặt thật không thể tin. Cái này làm sao lại như vậy? Người cũng nhìn đến. Hồng Sơn đứng lên, thở dài, cái này vùng quê bí cảnh tuy nhiên không tính là cái gì đỉnh cấp bí cảnh, nhưng là bên trong linh khí nồng đậm, cũng coi là chúng ta Thanh Sơn Thư Viện một cái dấu hiệu, nếu như cái này cái dấu hiệu, triệt để hủy diệt. Hồng Sơn bộ dáng, nhìn qua hàng tuổi. Tần Vân liền xem như muốn hỏi tội, lúc này cũng không có hỏi tội khả năng. Cái kia, ta trước hết cáo tử. Tần Vân trực tiếp đứng lên, vung tay lên, mang theo Tần Song Song trực tiếp thì bay đi. Các ngươi cũng tán đi. Hồng Sơn phất tay, tất cả Thanh Sơn Thư Viện đệ tử cũng ở thời điểm này đi, chỉ để lại Lâm Phong một người đứng ở nơi đó. Tiểu tử ngươi. Hồng Sơn thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, một hồi lâu, vừa rồi thở dài. Thôi được, đây vốn chính là Thanh Sơn Thư Viện số mệnh. Viện trưởng, cái này tặng cho ngươi. Lâm Phong cười đem một cái nhỏ nhắn ánh sáng đưa đến Hồng Sơn trong tay. Đây là ta ở bên trong bắt được một cái tiểu hình không gian bí cảnh, bây giờ còn chưa có thành thục. Viện trưởng nếu là có thể đem cái không gian này bí cảnh đặt ở Thanh Sơn Thư Viện để hắn trưởng thành, ta tin tưởng, cái này bí cảnh, ngày sau có thể càng làm tốt hơn Thanh Sơn Thư Viện quần áo học sinh vụ. Tại ra trước khi đến, Lâm Phong liền đã chuẩn bị tốt. Tại nguyên dịch bí cảnh bị thôn phệ thời điểm, Thanh Linh thì đem cái không gian này điểm nhỏ cho Lâm Phong. Lâm Phong ở bên trong rót vào một đạo hỗn độn chi khí, có hỗn độn chi khí bảo dưỡng, không gian này cấp bậc tuyệt đối sẽ không so vùng quê bí cảnh kém. Bất quá duy nhất không rất tốt là, không gian này muốn sinh ra, khả năng còn cần như vậy mấy trăm năm thời gian. Lâm Phong tin tưởng, bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi, Thanh Sơn Thư Viện, chờ được. Hồng Sơn nhìn trong tay tiểu tọa độ không gian, có chút bất đắc dĩ thở dài. cái này muốn là lớn lên, ta Thanh Sơn thư viện lại muốn lộ ra. Nói, Hồng Sơn ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, hiển nhiên là một bộ ta dự định ăn cướp ngươi bộ dáng. Viện trưởng nói là, bất quá trong này có một tia hỗn độn chi khí, nếu như viện trưởng có thể đem nó để vào một cái có thể tăng thêm tốc độ địa phương, gia hỏa này khẳng định có thể càng nhanh trưởng thành, nói không chừng mấy chục năm sau, liền có thể hình thành một cái không tệ bí cảnh. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Hồng Sơn. Hồng Sơn dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Tiểu tử ngươi không phải là muốn ta trợ giúp ngươi đem cái không gian này nuôi lớn đi. Hồng Sơn trong lời nói, đều là hoài nghi, là hắn biết, tiểu tử này khẳng định bất an cái gì hảo tâm. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Viện trưởng, cái này một tia hỗn độn chi khí, là ta lúc trước theo thượng cổ di tích được đến, ta đều giao cho viện trưởng ngài, ta muốn là muốn chiếm thành của mình, ta sẽ còn cho viện trưởng ngài sao. Ta anh hùng thực phủ thu nhập, đã đầy đủ ta đưa nó nuôi lớn. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Hồng Sơn, nói ra. Hồng Sơn dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại đem đồ vật thu lại. Nếu là như thế tới nói, lao đầu kia ta liền thành tiểu tử ngươi tấm lòng thành, tiểu tử ngươi có thể nói tốt, đây là cho ta, ngươi nhớ kỹ, không cho phép đánh nó chú ý à. Hồng Sơn một bộ sợ Lâm Phong lấy thêm biến dạng tử. Lâm Phong cười cười, không nói gì. Lao đầu tử, cho ngươi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn lập tức liền cười, hô to một tiếng, lúc này liền đem đồ vật cho một mực tại một bên trở lấy Đỗ Đức Lễ. Hắc hắc, tiểu tử, nhiều nhất 50 năm, ta liền có thể dưỡng tốt cái không gian này. Đỗ Đức Lễ cười tủm tỉm nói với Lâm Phong, tiểu tử, đến lúc đó muốn hay không quay lại nhìn xem. Nhất định. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Tiểu tử này trăm công nghìn việc đâu, nơi đó còn có thời gian trở về nhìn như thế một cái phá không gian, thì không nên quay lại, cứ như vậy đi. Hồng Sơn lại một mặt ghét bỏ nói ra. Lâm Phong ở một bên cười ngây ngô, tuy nhiên viện trưởng Hồng Sơn lời nói một mặt ghét bỏ, nhưng là Lâm Phong có thể cảm nhận được, lão nhân này cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Theo Đỗ lão viện tử cùng đi, Lâm Phong thì cảm nhận được trong sân náo nhiệt, Lâm Phong lắc đầu, những người này à. Nguyên một đám khẳng định đều đang đợi lấy làm sao bóc lột hắn. Lâm Phong vừa mở ra cổng sân, Tiểu Bạch ở phía trước, tất cả mọi người hướng về phía Lâm Phong xông lại, trên trời bay đầy xanh sao băng một loại đồ vật. Sư nương đâu? Triệu Khinh Lạc ánh mắt đánh giá chung quanh. Tiểu nha đầu ngươi điên à, ta nào dám đem sư mẫu của ngươi phóng xuất, nói thế nào hiện tại Tần Vân cùng Thiên Hoàng Điệu còn tại Thiên Hoàng Thư Viện đâu? Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Khinh Lạc le le lưới. Đầu! Tần Vân cái kia ra hỏa thế nhưng là cao thủ. Nếu như biết hệ lì sẽ cùng Thanh Sơn thư viện học sinh, riêng là đạo sư lăn lộn cùng một chỗ lời nói, hệ lì sẽ không nhất định có thể lại trở về. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Khinh Lạc le le lưới. Đầu. Bất quá tiến tiểu viện tử thì không giống nhau. Lâm Phong tâm thần nhất động, hệ lì sẽ lập tức tiến vào hàng không trong giường. Lâm Phong đem trang lấy hệ lì sẽ hàng không giường vứt ra, hệ lì sẽ cười tủm tỉm ghé vào Lâm Phong bên người, nhìn đến Lâm Phong ở chỗ này, ánh mắt lập tức liền sáng. Thiên Hoàng thư viện đi. Không có. Vậy ta vẫn trở về đi. Hệ lì sẽ làm bộ muốn đi, Lâm Phong lại lôi kéo hệ lì sẽ tay, tiến đến hệ lì sẽ bên hai, nói khẽ, nơi này là ta địa bàn, bên ngoài đều là trận pháp, đã sớm ngăn cách khí tức dò xét, chỉ cần ta không nguyện ý, người nào cũng không thể thăm dò đến bên trong sự tình. Chương 3294, Thu Danh Sơn là lao tài xế đi địa phương. Trực giác nói cho Tiểu Bạch, Lâm Phong cái dạng này, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì. Nguyên bản còn chờ mong lấy thật không có chuyện đại sự gì phát sinh, kết quả hắn chờ mong mới bất quá duy trì vài phút, giống như chuyện lớn liền tìm tới tới. Tiểu Bạch trái tim nhỏ dốc hết ra a dốc hết ra a dốc hết ra, tâm tư cũng theo mà không ngừng dốc hết ra a dốc hết ra lấy. Lâm đạo sư, ngài còn không có cho chúng ta tiếp hàng, cái gì là Thu Danh Sơn đâu? Lý Phong đứng tại Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Thu Danh Sơn là ở nơi nào a? Thu Danh Sơn a? Lâm Phong tâm thần hoảng hốt một chút, ngược lại khoát tay, nói, ta và các ngươi nói, Thu Danh Sơn là lão tài xế đi địa phương, các ngươi cũng không cần mong nhớ, các ngươi liền xem như mong nhớ, cũng đi không nơi đó à. Nghe được Lâm Phong lời nói, một đoàn người một bộ cái hiểu cái không bộ dáng nhìn lấy Lâm Phong lại cười ha ha, sờ mũi một cái, nói, tốt, không muốn xoắn xuýt tại chuyện này, chúng ta hiện tại việc cấp bách, là giải quyết đám kia học sinh. Nói, Lâm Phong dừng chân, bên này đi qua, lật qua sơn mạch, liền đến chúng ta muốn đến thành trì, một ngày thời gian. Chúng ta mỗi ba người một tiểu tổ trực tiếp xuyên toa quá khứ, chúng ta tiểu tổ là cái thành viên, phân bốn đội, ta đây, ta thì phụ trách mang theo nho nhỏ, Thạch Tốt, Tiểu Bạch, đến mức Triệu Kỳ đạo sư, thì cùng chí phong phú một cái đội đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Phân phối như vậy, trừ Lâm Phong ăn thiệt thòi ngoài ý muốn, mọi người thực đều vẫn là thật thoải mái, bởi vì phí phôi đến nhân viên đều là tu vi không tệ, mọi người muốn hao tổn phí tâm tư cũng không phải rất nhiều. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt rơi tại trên thân mọi người tại cái này địa phương tập hợp, nếu có nguy hiểm lời nói, phóng thích bom khói. Nói, Lâm Phong đem túi trữ vật phân cho ba cái tu vi tương đối cao thầm một chút. Một cái túi đựng đồ bên trong chỉ có một cái bom khói, nói cách khác, các ngươi chỉ có một cơ hội đi cầu cứu, nếu như người nào nhìn đến trên bầu trời dâng lên khói vàng lời nói, thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Nơi này hết thảy bốn đường đi, mọi người chính mình chọn lựa đi. Lâm đại ca, chúng ta chọn một không tính lợi hại đi. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói với Lâm Phong, ngươi nhìn, nhiều như vậy nguy hiểm, muốn là chúng ta từng cái đi qua lời nói, nhiều phiền phức à, ngài thì để cho chúng ta chọn một không tính rất lợi hại. Dạng này chúng ta đều có thể đi qua. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong ánh mắt mang theo mấy phần khoan thai rơi vào Tiểu Bạch trên thân, Tiểu Bạch thân thể không tự giác co lại co lại. Cái này bốn đường đi đều là không sai biệt lắm, mặc kệ cái nào một con đường, hầu như đều là trong cùng một lúc đến thành trì, đến mức con đường nào an toàn một chút, ta cũng không rõ ràng, muốn không, ta tốt lão đệ, ngươi đi dò thám đường. Nghe được Lâm Phong nói bừa a, Tiểu Bạch thân thể run rẩy một chút, ngược lại lắc đầu. Không đi. Tiểu Bạch trả lời 10 phần khẳng định, ha ha, cái kia Lâm đại ca, vậy chúng ta liền tùy tiện tuyển con đường tốt. Cuối cùng, Lâm Phong cùng Tiểu Bạch một đoàn người lựa chọn lớn nhất sang bên một con đường này tương đối quanh co một số. Đi thôi. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, nơi này lộ trình không tính xa, mọi người cố lên, chúng ta tại cố định địa điểm tập hợp. Nói, Lâm Phong mang theo Tiểu Bạch còn có nho nhỏ thạch tốt hướng thẳng đến một con đường tiến lên. Nho nhỏ một mực an tĩnh đi theo thạch tốt sau lưng, đầu đều chưa từng nâng lên một chút. Đạo sư, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Thạch tốt đứng tại Lâm Phong bên người, ta nhìn chúng ta vẫn là trực tiếp chạy tới đi. Gấp cái gì? Lâm Phong cười ha hả nói ra, bên này sơn mạch linh khí sung túc, trong núi yêu thú khẳng định cũng không ít, đã chúng ta đều đến, thì như thế trực tiếp đi có phải hay không có chút không ổn? Ngươi cảm thụ một chút, chúng ta đã bước vào một con yêu thú phạm vi bên trong, chậc chậc. Tu vi cũng không tệ lắm, có chừng chúng ta nhân loại nhân tiên kỳ hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn hai bên tu vi bộ dáng, yêu thú này, sắp thành tinh a. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Thạch tốt trái tim nhỏ run rẩy một chút. Cái kia, đạo sư, ngài đừng dọa ta. Thạch tốt cẩn thận từng ly từng tí lao đi trên trán mồ hôi lạnh, lợi hại như vậy yêu thú, hắn liền xem như phí hết tâm tư, cũng khẳng định đánh không bại. Ngươi thấy ta giống là loại kia không biết gạt người người sao? Lâm Phong cười ha ha, nói ra. Ta nói, đều là lời nói thở. Thạch tốt thân thể lập tức run rẩy một chút, ánh mắt đặt ở Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch một mặt ai hoán, nói, liền đợi đến chiến đấu đi, đáng tiếc nhẹ rơi không ở nơi này, nếu như nhẹ rơi tại đây bên trong lời nói, thì nhẹ nhõm nhiều. Tiểu Bạch thở dài, một mặt ai hoán nói ra. Nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể dựa vào người ta một cô nương cả một đời, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, sợ cái gì, ngươi yên tâm, ta sẽ ở phía sau cho các ngươi phất cờ hò reo. Thạch tốt cùng Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong. Bọn họ làm sao đều cảm thấy, hiện tại Lâm Phong nụ cười trên mặt rất bị ổi. Thạch tốt trà trà ánh mắt. Ta có phải hay không nhìn lầm, chúng ta đạo sư có phải hay không rất bị ổi. Thạch tốt quay đầu nhìn lấy Tiểu Bạch, vẻ mặt thành thật nói ra. Không có a, ngươi không nhìn thấy chúng ta đạo sư dài đến 10 phần đẹp trai sao. Tiểu Bạch lắc đầu, trợn tròn ánh mắt, cười tủm tỉm nói ra. Thiếu niên, chúng ta đạo sư đây chính là dài đến người người oán trách, làm sao lại hội trưởng kém đâu. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói. Thạch tốt lại một lần nữa nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong đã đi ở phía trước, tại trong lòng bàn tay hắn phía trên, một đạo quang mang chỉ đang từ từ biến mất. Thạch tốt thân thể run rẩy một chút. Cảm tình, đạo sư vẫn là cái ưa thích mang thủ. Thạch tốt lại cũng không nói chuyện, an tĩnh cùng Tử A đằng sau, con trai nho nhỏ đi theo Thạch tốt sau lưng, giật nhẹ Thạch tốt tay áo, nói, Thạch tốt, đến. Nghe được con trai nho nhỏ lời nói, Thạch tốt dừng một chút, ngẩng đầu nhìn phía trước. Quả nhiên thấy phía trước rừng rậm bắt đầu không ngừng lay động. Yêu thú nào lợi hại như thế? Thạch tốt mày nhăn lại đến, sau một khắc, một đạo hắc sắc quang mang hướng thẳng đến hắn xông lại. Nguy hiểm. Thạch tốt thân thể trong nháy mắt căng cứng, tay nắm lấy vũ khí, cùng màu đen đổ vật đối cùng một chỗ. Hắc thủy huyền xà. Nhìn đến rơi vào cách đó không xa ra hỏa, thạch tốt đồng tử đột nhiên mới lớn. Nơi này, tại sao có thể có khủng bố như thế yêu thú? Hắc thủy huyền xà tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là chiến đấu lực lại thập phần cường đại, riêng là bọn họ linh hoạt thân thể, là tu chân giả tức giận nhất cũng lớn nhất bất đắc dĩ yêu thú một trong. Thạch tốt. Con trai nho nhỏ lại một lần nữa nói một tiếng, thạch tốt vũ khí trong tay vung lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến đầu này hát thủy huyền xà đối phó đi qua. Hảo lợi hại gia hỏa. Nhìn đến gia hỏa này tu vi, Lâm Phong híp mắt lại tới. Vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến hát thủy huyền xà chào hỏi. Chương 3295, hát thủy huyền xà. Cảm nhận được Lâm Phong công kích, hát thủy huyền xà thân thể lại một lần nữa không ngừng lui về phía sau. Một đôi con mắt màu xanh lục đống nhiên nhìn thẳng Lâm Phong, hướng về Lâm Phong đánh tới. Đi. Tiểu Bạch hô to một tiếng, một đạo công kích hướng thẳng đến hát thủy huyền xà chào hỏi. Lâm Phong thừa cơ lui ra ngoài, đem một mực đứng ở nơi đó không hề động con trai nho nhỏ đẩy đi ra. Con trai nho nhỏ hoàn toàn có chút mờ mịt không biết làm sao đứng tại yêu thú phía trước, hoàn toàn không biết vừa mới chuyện gì phát sinh, quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Đi thôi, tu chân giới là cái thịt yếu mạnh ăn xã hội, không có người nào có thể bảo hộ ngươi cả một đời, duy nhất có thể bảo hộ ngươi cả một đời người, là chính ngươi. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, con trai nho nhỏ ánh mắt rơi vào thạch tốt trên thân, thạch tốt đang cùng hát thủy huyền xà phấn đấu người, căn bản cũng không có tâm tư đến bận tâm đến nàng. Đến mức Tiểu Bạch cũng đang không ngừng cùng yêu thú chiến đấu. Con trai thân thể nho nhỏ có chút luống cuống, nơm nớp lo sợ lấy ra một tấm linh phù đến, linh phù đã thiêu đốt đem gần một nửa bộ dáng, con trai nho nhỏ đều không có ném ra bên ngoài. Lâm Phong thở dài, ngược lại lắc đầu. Con trai nho nhỏ lực công kích, thật sự là quá yếu gà. Nho nhỏ, ngươi xuất thủ, ta ngay ở chỗ này cho ngươi nhường đường. Đồng nhiên, Tiểu Bạch quay đầu nhìn một chút con trai nho nhỏ. Con trai nho nhỏ Bạch Vũ kiếm cái âu sắt co rúm người lại, không có dám đi tới ý tứ, tay nắm thật chặt linh phủ, lại không có động. Ngươi lại không hiểu, hát thủy huyền xà công kích thì sẽ rơi xuống Tiểu Bạch trên thân, ngươi hy vọng Tiểu Bạch trên tay sao? Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, nhìn lấy con trai nho nhỏ, nói ra. Con trai thân thể nho nhỏ rung động, dốc hết ra một chút, ngược lại lắc đầu. Vậy liền xuất thủ. Lâm Phong ngôn ngữ trong lúc đó biến đến nghiêm nghị lại, con trai nho nhỏ tay run một cái. Linh phủ trực tiếp ném ra bên ngoài, ngay lúc này, Tiểu Bạch thân thể hoàn toàn ngươi hô khải, linh phủ trực tiếp rơi vào hát thủy huyền xà thân thể thượng, hạ một khắc, thạch tốt công kích trực tiếp cùng con trai nho nhỏ công kích liền cùng một chỗ. Hai người hoàn thành một đạo tốt nhất công kích. Lâm Phong gật gật đầu. Đại khái là nhìn đến công kích mình đã lấy được thành công, nguyên bản không dám ra tay con trai nho nhỏ lúc này trên mặt cũng mang lên nụ cười, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sao lấp lánh nhìn lấy phía trước, trong tay nắm linh phủ tại thạch tốt cùng Tiểu Bạch lôi kéo dưới bắt đầu xuất thủ. Người A, vẫn là muốn có tự tin. Lâm Phong cười ha hả đứng tử A một bên nhìn lấy, ba người xuất thủ đều hết sức nhanh chóng, có ba người xuất thủ, nguyên bản còn có chút cường đại hát thủy huyền xà triệt để bị ba người cũng áp chế. Đánh bại, là sớm muộn sự tình. Lâm Phong lắc đầu, một đường lên mới lưu lại lộ dẫn hướng về phía trước đi. Đồng nhiên, Lâm Phong bên thai xuyên qua một ngọn gió, một đạo màu xám cái bóng hướng về Lâm Phong xông lại. Nhanh đến Lâm Phong trước mặt, cái kia màu xám cái bóng cảm nhận được thân thể mình cũng không còn cách nào động đậy, nó có chút hoảng sợ ngẩng đầu. Lâm Phong cười ha ha, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân tràn ra, hướng thẳng đến trước mắt U Minh Linh Miêu làm thịt giết đi qua. Ngao. U Minh Linh Miêu phát ra một tiếng kêu rên, ngược lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Yếu, quá yếu. Nhìn đến những thứ này yêu thú bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, còn muốn càng thêm lợi hại. Hán tu vi chính đang không ngừng tăng trưởng, hiển nhiên những thứ này yêu thú đã không thể thỏa mãn chính mình. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong một đường hướng phía trước, chủ động công kích hắn yêu thú trực tiếp liền bị Lâm Phong cho giang rắc. Có Lâm Phong xuất thủ, nguyên bản những cái kia yêu thú còn có cơ hội xuất thủ, nhưng là rất nhanh tất cả yêu thú cứ như vậy bị khoa tay đi xuống. Yêu thú tại Lâm Phong bên người phập phồng, ngược lại tất cả yêu thú tại Lâm Phong công kích phía dưới triệt để không có bất kỳ cái gì âm thanh. Tiểu Bạch ba người một đường hướng phía trước. Theo Lâm Phong lưu lại khí tức không ngừng đi lên phía trước lấy, trên đường nhìn thấy yêu thú rất ít, đồng thời đều là bọn họ có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng. Tiểu Bạch, ngươi nói Lâm Đại ca bây giờ đi đâu bên trong? Như thế đi hơn nửa ngày về sau, thạch tốt rốt cục nhịn không được, nhìn lấy Tiểu Bạch, nhỏ giọng hỏi. Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi hỏi Lâm Đại ca ở nơi nào so sánh thực sự, ngươi biết vì cái gì chúng ta dọc theo con đường này xử lý yêu thú đều tu vi không cao sao? Tiểu Bạch nhìn lấy phía trước. Bởi vì đều là Lâm Đại ca xử lý còn lại, nhưng là, nếu như chúng ta đi đường tốc độ không đủ nhanh, trong không khí mùi máu tươi khẳng định sẽ trêu chọc đến càng nhiều yêu thú, đến lúc đó, chúng ta muốn theo thú trong vòng xuyên toa quá khứ, cái kia sẽ rất khó. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, thạch tốt cước bộ tự giác thì tăng tốc. Huynh đệ, thói quen đi, mỗi lần ngược lại là mang theo chúng ta ra ngoài lịch luyện thời điểm, chính là như vậy, chưa từng có đường tắt có thể đi. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Thạch Tốt gật đầu. Ba người một đường chém chém giết giết hướng phía trước, đi một đoạn, Thạch Tốt đống nhiên dừng bước lại lỗ thai nhất động, vung tay lên, ba người công kích cơ hồ là trong cùng một lúc hướng về một chỗ đánh tới. Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Lâm Phong tránh thoát ba người công kích, rơi vào ba người trước mặt. Không tệ không tệ à, đều rất có mức độ, đi thôi, bên kia ba cái tiểu đội đã đến địa điểm, chúng ta muốn là lại không nhanh chút lời nói, ba cái tiểu đội sẽ phải không kiên nhẫn rồi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người gật đầu, đuổi theo Lâm Phong, cũng tăng thêm tốc độ. Bọn họ biết, Lâm Phong là cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo, đã Lâm Phong nói bên kia người tới, vậy cái kia một bên khẳng định là đến một nhân vật lợi hại. Đồng dạng có chút nhân vật lợi hại, bọn họ là tuyệt đối không cách nào đối phó. Ba người cấp tốc theo Lâm Phong hướng về bên kia tiến lên. Bên kia, Lý Phong cùng Triệu Kỳ đứng ở phía trước, gót lấy mấy người. Ta cảm thấy Lâm Đạo Sư thì là cố ý. Lý Phong lau đi khỏe miệng máu tươi, nói ra, người nào hội nghĩ tới đây lại có một cái lợi hại như vậy yêu thú à, yêu thú này quả thực không nên quá lợi hại, chúng ta hoàn toàn cũng là tới tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe được Lý Phong lời nói, Triệu Kỳ quay đầu nhìn một chút Lý Phong, nói, thói quen liền tốt. Lý Phong dừng một chút, ngược lại khỏe miệng có quắc quất. Câu nói này, hắn xem như nghe rõ ràng, Viêm Huyền Đại Lục ngạch nói đúng là, dọc theo con đường này, bọn họ còn muốn đối phó dạng này hố cha sự tình vô số lần. Cũng không biết Lâm Đạo Sư là làm sao nghĩ. Một người học sinh khác cũng lầm bầm một tiếng, thay thế phía trên Lý Phong, cùng yêu thú đối cùng một chỗ. Đây chính là siêu việt tiên nhân kỳ tu vi yêu thú à, rõ ràng không phải là chúng ta có thể đối phó. Cố lên nha. Triệu Khinh Lạc cười ha hả nói ra, yêu thú này tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, phá hư hắn, vẫn là có thể. Triệu Khinh Lạc nhìn lấy Nghiệm Thu, toàn thân tản ra sức chiến đấu, vừa cười vừa nói. Nhẹ rơi sư tỷ. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn Triệu Khinh Lạc, khoe miệng ngó ngó, một mặt bất đắc dĩ. Đại khái là chỉ có Nhẹ Rơi sư tỷ mới sẽ như vậy an ủi người. Ta nói các ngươi, không được a. Chương 3296, độc giác thú phu thê. Ngay lúc này, một cái mang theo vài phần trêu tức thanh âm ở phía sau vang lên, một đám người ngẩng đầu, Lâm Phong đã mang theo Thạch Tốt còn có Tiểu Bạch con trai nho nhỏ tới. Lâm Phong tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm. Bạch Vũ kiếm phía trên còn mang theo khá hơn chút vết máu. Lâm Đạo Sư là một đường giết tới sao? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, mọi người sững sờ một chút. Bọn họ cái này một đường đi tới, tự nhiên là cực lớn giảm bớt tự mình ra tay thời gian. Nếu như nhìn thấy cường đại yêu thú, cái kia chính là đến cấp 2 xuyên toa quá khứ. Nếu như nhìn thấy không đủ cường đại yêu thú, như vậy thì trực tiếp giết. Cho nên, bọn họ cái này một đường đi tới tốc độ, rất nhanh. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ta, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến mấy phần hoảng sợ, chuyện thiếm, Lâm Phong cách làm vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cố lên A. Lâm Phong vung tay lên, Bạch Vũ kiếm kéo ra một đạo kiếm hoa, trực tiếp rơi vào yêu thú trên thân, yêu thú thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, hướng thẳng đến Lâm Phong tiến lên. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt bay lên. Cố lên. Lâm Phong tay run một cái, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, trực tiếp bao lấy yêu thú. Đây là một chiếc sừng thú. Độc giác thú công kích chủ yếu tập trung ở nó độc giác cùng móng phía trên, đồng thời cả hai tốc độ hết sức nhanh chóng, hơi không cẩn thận, mọi người liền sẽ lấy hắn nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản mấy người bởi vì thêm vào một cái Lâm Phong hai đuổi tới vui vẻ thời điểm, thân thể đều rung động. Dốc hết ra một chút. Lâm Đạo Sư, cùng một chỗ A. Lý Phong quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói. Độc giác thú bình thường đều là vợ chồng xuất hiện, cho nên, bên này còn có một cái mẫu, các ngươi tới đối phó. Lâm Phong lông mày nhướng lên, cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn mang theo vài phần chờ mong chúng người thân thể lúc này rung động. Dốc hết ra một chút, nguyên một đám toàn bộ đều trầm mặc đi xuống. Bọn họ, đương nhiên không được. Cái kia độc giác thú, cũng không phải dễ đối phó như vậy đồ vật. Nếu như phu thê đi ra đến lời nói, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngược lại, một đám người đầu chuyển động một cái, chẳng lẽ, Lâm Đạo Sư muốn một người đi đối phó một mực độc giác thú? Nói như vậy, Lâm Đạo Sư có phải hay không quá mẹ nó? Lợi hại. Mọi người trợn tròn ánh mắt, một mặt không nghĩ đến. Đây chính là độc giác thú. Độc giác thú. Một cái tu vi như thế độc giác thú, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là trước mắt Lâm Phong, hoàn toàn thì là một bộ, ta muốn một người đi đối phó bộ dáng. Chơi ạ vù. Một đám người trợn tròn ánh mắt, một mặt thật không thể tin, một người muốn thế nào đối phó một mực độc giác thú. Nghĩ đến chỗ này. Mọi người thật sâu đều đi theo hoảng hốt một chút, đứng ở nơi đó, một mặt không tin nhìn lấy Lâm Phong, bọn họ cũng không tin Lâm Phong có thể giải quyết rơi một chiếc sừng thú. Lâm Phong cũng đã hướng về mặt khác từng cái thẳng độc giác thú đi. Độc giác thú phẫn nộ đào lấy móng, đối Lâm Phong cái này khách không mời mà đến tràn ngập đề phòng. Cái này đáng chết nhân loại, cũng dám tới khiêu chiến bọn họ quyền uy, quả thực cũng là không muốn sống. Nghĩ như vậy, cái kia độc giác thú xuất thủ thì càng cấp tốc, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Cảm nhận được độc giác thú công kích, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái cười lạnh. Khá lắm, lúc này còn dám tới công kích hắn. Xem ra bọn giá hỏa này thật sự là cả gan làm loạn a. Lâm Phong thân thể lắc một cái, một đạo công kích hướng thẳng đến bên kia rơi đi qua, độc giác thú thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, không ngừng lùi về phía sau thân thể, ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Phong bóng người hướng thẳng đến bên này xông lại. Nguyên bản trống trải trong rừng rậm, đột nhiên nhiều một ít tiếng gió. Một đạo linh lực màu xanh lam tấm lụa theo hư không bên trong bay ra, mang theo vài phần sắc bén sát khí hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, cảm nhận được công kích, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, Bạch Vũ kiếm lắc một cái, một đạo kiếm hoa trực tiếp đối cùng một chỗ. Ầm. Không khí trong nháy mắt thì nổ tung, một đạo khí tức trực tiếp bao phủ ta cùng Tần Lấy Sâm, cảm nhận được một đạo khí tức này, ta mày nhăn lại đến. Một thân ảnh xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, một cái màu băng lam cự giác vọt thẳng đến Lâm Phong trước mặt, từng đạo sát khí nồng nặc đem Lâm Phong bao khỏa ở chính giữa. Chậc chậc, cái này độc giác thú, có bản lĩnh nhiều. Lâm Phong cười hắc hắc, tay run một cái, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, một đạo vàng rực. Sắc theo Lâm Phong trong mắt lóe lên, Lâm Phong một cái tay trong nháy mắt chuyển hóa thành vàng rực. Sắc, tay run một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi vào độc giác thú trên thân, Lâm Phong tay nắm lấy độc giác thú góc. Độc giác thú góc là độc giác thú toàn thân bảo tàng, cái sừng này mười phần kiên cứng rắn, là luyện chế vũ khí lớn nhất tài liệu tốt một trong. Lâm Phong đối với độc giác thú góc tự nhiên cũng là thèm nhỏ dãi cực kỳ. Phong đồng kiếm thăng cấp lửa xém lông mày, cũng mà còn có trong tay Bạch Vũ kiếm cũng đều cần tấn cấp cần đại lượng tài liệu, những tài liệu này bên trong có rất nhiều thì là đến từ yêu thú trên thân. Độc giác thú góc là bên trong một trong. Lâm Phong không nghĩ tới là mình tại nơi này có thể gặp phải độc giác thú góc. Cái này có thể là đồ tốt ta. Lâm Phong nắm lấy độc giác thú góc. Một cỗ long tộc khí tức tư nguyên Lâm Phong quanh thân lan tràn, độc giác thú một bên thừa nhận Lâm Phong công kích, một vừa cảm nhận được cái này một loại đến ở huyết mạch các bách, tu vi bị đại đường cong áp chế. Độc giác thú thanh âm rất thượng khí hơi thở càng nặng, cảm nhận được độc giác thú trên thân khí tức, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tay run một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi vào độc giác thú trên thân. Độc giác thú thân thể không ngừng lui về phía sau. Lúc ngẩng đầu lên đợi, trong mắt tựa hồ nhiều mấy phần lệ quang đang lóe lên. Đại gia hỏa, thật xin lỗi. Lâm Phong ha ha cười cười, cho ngươi một cái còn sống cơ hội, linh hồn ngươi tiến vào độc giác bên trong, đến lúc đó, ta sẽ luyện hóa các ngươi tiến vào ta vũ khí bên trong, tiến vào ta vũ khí bên trong, các ngươi cũng có một tia sinh tồn khả năng. Lâm Phong ánh mắt đặt ở độc giác thú trên thân. Độc giác thú nước mắt tại không ngừng chảy lấy. Lâm Phong tâm thần động một chút. Dừng tay. Lâm Phong hô to một tiếng. Bên kia lập tức liền đình chỉ công kích, công độc giác thú cấp tốc trở lại mẫu độc giác thú bên người, hai cái gục ở chỗ này liếm láp. Thế nào, Lâm đại ca? Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, hỏi, chuyện gì phát sinh à, chúng ta còn chuẩn bị một lần hành động cầm xuống đâu. Ngươi nhìn, cái này độc giác thú mang thai. Lâm Phong chỉ mẫu độc giác thú nói ra, chúng ta đi thôi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người đều trầm mặc đi xuống. Một hồi lâu, tất cả học sinh đều gật đầu. Lâm đạo sư nói đúng. Bọn họ không có thể đối phó một cái đã mang thai độc giác thú. Khi dễ người yếu, không phải bọn họ muốn làm, tuy nhiên lần này, bọn họ đều thụ bị thương rất nặng, đồng thời cũng nỗ lực không ít thứ, đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, tất cả mọi người gật đầu. Chúng ta biết, Lâm đạo sư. Mấy người gật đầu, trên mặt đều là nghiêm túc, khi dễ nhỏ yếu, không phải bọn họ phải làm sự tình. Chương 3297, 3287. Lâm Phong đem mấy bình đan dược ném độc giác thú trước mặt. Cái này là có thể trị các ngươi trên thân vết thương đang ăn dược, các ngươi ăn về sau liền tốt, yên tâm đi, đã chúng ta thu tay lại, chúng ta thì sẽ không tổn thương các ngươi. Lâm Phong dẫn đầu quay người đi. Lý Phong bọn người nhìn một chút độc giác thú, cũng theo Lâm Phong đi. Độc giác thú đông nhiên tê minh một tiếng, mang theo Lâm Phong đan dược, hai vợ chồng biến mất trong rừng rậm. Cái này hai cái độc giác thú, thật lợi hại, còn có thể tự mình ẩn nấp đi. Lý Phong nhẹ nói nói, nghe nói mỗi một chiếc sừng sừng thú đều là có đặc biệt công năng. Ta nhìn cái này hai cái độc giác thú công năng cũng là ẩn nặc tại không gian bên trong. Dạng này rất tốt, chí ít rất an toàn a. Tiểu Bạch cười hì hì nói ra. Hôm nay cái này hai cái độc giác thú hẳn là đi ra kiếm ăn, kết quả bị chúng ta gặp, vì bảo vệ thê tử, cho nên giống được độc giác thú thì xuất thủ, nhân loại cùng yêu thú ở giữa, cứ như vậy khó có thể thành lập tín nhiệm quan hệ sao? Tiểu Bạch lại một lần nữa nói ra, bất quá lần này, Tiểu Bạch thở dài. Muốn là có thể thành lập quan hệ, trên người chúng ta vũ khí, bảo bối cần tài liệu, từ nơi nào làm đi. Tuy nhiên loại này độc giác thú, chúng ta không cần phải giết, nhưng là lần sau gặp phải hắn độc giác thú, ta khẳng định sẽ xuất thủ. Một người học sinh khác một mặt trịnh trọng nói ra. Đúng vậy à, chúng ta kém một chút liền đem độc giác thú cho xử lý, bất quá dạng này cũng tốt, chúng ta cũng coi là bảo hộ một đầu sinh mệnh đi. Mọi người cười cười nói lấy hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, một tòa thành thị hình dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành thị tọa lạc tại chân núi, toàn bộ bao phủ tại trong trận pháp, tản ra nguy nga khí tức, phong cách cổ xưa mà trang trọng. Đây là một tòa, truyền thừa hàng ngàn vạn năm thành thị phía trên một viên ngói một viên gạch, đều đã bị trận pháp điêu khắc, không thể phá vỡ. Lạc Hà Thành. Cuối cùng là đến. Tiểu Bạch thở phào, Lâm Đại Ca, chúng ta hiện tại thì đi vào sao? Không nóng nảy, hiện tại tin tức mới phát ra ngoài 2 ngày, những học viện kia toàn bộ chạy tới khẳng định cần một chút thời gian, vì an toàn thuận tiện, mọi người vẫn là trước ở ngoài thành quan sát một chút, sau đó kiểu đặt vào. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Biết người biết ta, chăm chiến không thua, chúng ta trước tỉ mỉ quan sát một chút những cái kia vào thành học sinh, đến lúc đó chúng ta thì biết chúng ta địch nhân rốt cuộc là tình hình gì. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người sững sờ một chút. Lâm Phong làm như vậy, đối bọn hắn tới nói, thật sự là có chút ấu trĩ. Những năm qua, bọn họ cũng giống vậy muốn qua năm quan chém sáu tướng, những học sinh này sau cùng toàn bộ đều vẫn là muốn bại ở trong tay bọn họ, sau cùng chật vật mà chạy. Cho nên, những học sinh này bao nhiêu cân lượng, bọn họ còn thật không có để ở trong lòng ý tứ. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Đối phó những học sinh này, xác thực không cần bao nhiêu lực ý, nhưng là Lâm Phong bồi dưỡng, là bọn họ đối phó địch nhân chiến đấu ý thức. Những học sinh kia tu vi vốn đến thì không được tốt lắm, muốn đối phó vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, thế nhưng là nếu như muốn đem tất cả học sinh triệt để đánh bại lời nói, vậy coi như không phải một chuyện dễ dàng. Muốn đối phó, vẫn là muốn có kỹ xảo. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy, tâm thần động một chút, ngược lại cười cười, nói, đối đãi địch nhân, nhất định muốn đối xử như nhau, tuy nhiên các ngươi tu vi cũng rất cao, nhưng là làm người từng trải, ta có thể cam đoan, đơn đả độc đấu. Các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Lâm Phong nhìn lấy mấy người, cười tủm tỉm nói ra, bởi vì các ngươi đều không hiểu ta, nhưng là ta đối với các ngươi rất lượng trước được. Tiểu Bạch, luyện đan sư, vũ khí là trường kiếm, tu vi tại tiên nhân kỳ đỉnh phong đại viên mãn, lợi hại nhất chiêu số là sông dài quán nhật. Lý Phong, Thanh Sơn thư viện cao thủ bảng phía trên hạng 4, tiên nhân kỳ đại viên mãn, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, kim hệ, lực công kích thập phần cường đại, nhưng là phòng thủ 10 phần yếu kém. Lâm Phong nhìn lấy một đám học sinh, liễu lo không ngừng nói. Mới đầu tất cả mọi người xem thường, đang nghe Lâm Phong lại một lần nữa đem mọi người khuyết điểm nói hết ra về sau, mọi người sắc mặt lập tức liền biến. Nguyên một đám trên mặt đều đeo lên chấn kinh thần sắc, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là thật không thể tin. Lâm Phong nói, toàn bộ đều là đúng. Lâm Đạo Sư, quá lợi hại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Đạo Sư thật đối bọn hắn như lòng bàn tay. Cái này, trong mắt mọi người đều là thật không thể tin. Nhìn lấy Lâm Phong trong mắt lóe ra tinh quang, Lâm Phong vừa mới lời nói, hoàn toàn thay đổi bọn họ cảm quan. Bọn họ cũng không biết, ban đầu tới nơi này mặt, còn có nhiều như vậy học vấn. Theo mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một câu, cái gì về phần bọn hắn mỗi một cái động tác, Lâm Phong đều ghi tạc trong lòng. Khó trách viện trưởng lúc trước muốn bọn họ thật tốt học tập. Hiện tại, ta hỏi các ngươi hiểu ta sao? Lâm Phong nhìn lấy một đám người, một mặt nghiêm túc hỏi. Nghe được Lâm Phong nói bừa à, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Mọi người đem ánh mắt đặt ở Tiểu Bạch trên thân, Tiểu Bạch một mặt vô tội, hắn hiểu cái gì đâu. Triệu Khinh Lạc mi đầu hơi nhíu lấy, cẩn thận muốn một vòng. Nhẹ rơi, ngươi là nơi này cẩn thận nhất, ngươi nói, ngươi giải ta sao? Lâm Phong đem ánh mắt cơm đặt ở Triệu Khinh Lạc trên thân. Ta. Triệu Khinh Lạc nói một chữ, dừng một chút, sau đó lắc đầu, không còn gì để nói, đối Lâm Phong, nàng một chút giải đều không có. Nàng đối Lâm Phong giải, đều là đến từ ông ngoại. Triệu Khinh Lạc có chút co quắp đứng ở nơi đó. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta hy vọng tất cả mọi người có thể đầu chính chính mình thái độ, không chỉ là muốn nhận biết mình, còn muốn chính mình địch nhân, dạng này, các ngươi mới có thắng lợi nắm chắc. Lâm Phong lời nói 10 phần nghiêm túc. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là gật đầu, đi theo Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến cửa thành, mấy người tự động tách ra, hoán đổi trên thân Thanh Sơn thư viện y phục. Thay đổi bình thường y phục, trà lâu quán rượu hoặc là quán rượu nhỏ, tất tất cả mọi người tìm tới chính mình địa phương. Chủ nhân, ngài chiêu này, quá hung ác. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, bọn gia hỏa này, hiện tại đều muốn đi ngoan ngoãn làm việc. Coi như là vì cảm giác Tạ viện trưởng đối với ta tha thứ đi. Lâm Phong thở phào, đây cũng là ta sau cùng có thể giao cho bọn hắn đồ vật, hy vọng bọn họ có thể vì này trưởng thành. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung trầm mặc. Lâm Phong là loại kia, rất nghiêm túc người. Đây là chủ nhân cùng Thanh Sơn thư viện ở giữa duyên phận. Hậu thổ Thanh Sơn nói ra, vạn vật có nhân có quả, đã có dạng này duyên phận, nói không chừng tương lai, đối chủ nhân đến nói, cũng là một trận đại tạo hóa. Thì tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Thiên Lung đập một câu. Ha ha. Lâm Phong lại cười cười, tìm một cái khách sạn, đặt trước tốt gian phòng, ngược lại gọi một bàn bàn tiệc. Chương 3298, 3288. Mấy ngày không ăn đồ ăn, đối Lâm Phong tới nói, đây tuyệt đối là một kiện khó có thể chịu đựng sự tình. Dứt khoát bây giờ còn có đồ vật có thể ăn. Lâm Phong thở phào. Dạng này thời gian, đơn giản tinh xảo, với hắn mà nói, cũng là một kiện thập phần vui vẻ sự tình. Liên tiếp 3 ngày, tất cả mọi người ở bên ngoài bận rộn, Lâm Phong cũng hiếm thấy lười 3 ngày, tại toàn bộ Lạc Hà trong thành đi dạo một vòng. Lạc Hà thành không phải là bởi vì có Lạc Hà cho nên mới có cái này thành, mà là buổi tối thời điểm, chỉnh tòa thành thị đều bao phủ tại tinh quang bên trong. Cái kia tinh quang giống như một đầu màu băng lam sông dài trực tiếp quan xuyên qua. Nghe nói đã từng Lạc Hà trong thành ra một cái không được nữ tử, tên là Lạc Nữ, nàng và ma tộc chiến đấu, chỉ huy cái này thành thị đi hướng phồn vinh. Sau cùng, nàng hóa thân trở thành bên trên bầu trời Lạc Hà, chỉ là rất nhiều năm, không còn có người có thể đạt được Lạc Nữ truyền thừa. Dạng này truyền thuyết vẫn luôn tại Lạc Hà trong thành chạy xuôi theo. Lâm Phong cũng rất tâm động. Chủ nhân, cái này có lẽ cũng là truyền thuyết mà thôi, ngài không cần thiết coi là thật. Tinh phần nhàn nhạt nói với Lâm Phong. Đúng vậy à, chủ nhân, ngài cũng nghe nói, cái này đều trên 100 vạn năm không có người đạt được kia là cái gì cái gọi là Lạc Nữ truyền thừa ngạch, đoán chừng chỉ là truyền thuyết đi. Tất cả mọi người nói với Lâm Phong. Ta cũng không có trông cậy vào có thể đạt được nàng truyền thừa, đã đến, chúng ta thì tới xem một chút thôi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi nhìn, một khối trung phẩm tiên linh thạch. Liền có thể buổi tối đứng tại vị trí tốt nhất cảm thụ một phen cái này Lạc Hà, tốt bao nhiêu. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Xác thực, dù sao chủ nhân cũng không thiếu tiên linh thạch, chỉ cần một khối trung phẩm linh thạch, liền có thể thật tốt cảm thụ một chút, đối với người nào tới nói, đều là một cái không tệ sự tình. Lâm Phong trực tiếp lên thành lâu. Đứng tại Lạc Hà thành tối cao vị trí, ngẩng đầu, Lâm Phong chỉ cảm giác mình toàn bộ giống như đưa thân vào trong tinh hà đồng dạng. Tinh hà 10.000 dặm vô biên vô hạn, Lâm Phong chỉnh thân thể, tựa như rong chơi ở chính giữa, hoàn toàn không cách nào động đậy. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Lâm Phong theo không hề nghĩ rằng, Lạc Hà thành ngạch tinh không, có thể không thành cái dạng này. Lâm Phong nảy nở hai tay, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này 10.000 dặm tinh hà mỹ lệ, cả người đều rong chơi tại trong tinh hà, toàn bộ khí tức triệt để bung ra. Sinh mệnh có hạn, tinh hà vô hạn. Vô số cổ lão khí tức bao phủ Lâm Phong thân thể. Tựa hồ tại cùng Lâm Phong tương đối lẫn nhau lực lượng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Sinh mệnh có hạn, sáng tạo vô hạn. Lâm Phong khẽ miệng hơi hơi mở ra, từng chút từ từ nói lấy, theo Lâm Phong ngôn ngữ rơi xuống, chung quanh tinh quang bắt đầu không ngừng lưu luyến lên, giống như có đồ vật gì rơi vào yên tĩnh trên mặt nước. Một người mặc lam thưởng nữ tử thì như thế an tĩnh ngồi nằm tại tảng đá xanh một bên. Nữ tử dài đến hết sức xinh đẹp, da như mỡ đông, đỏ thắm xuân hiểu cầu, ngũ quan tinh xảo rõ ràng. An tĩnh như là một bức họa, lại khiến người ta không nhịn được muốn chạm đến. Là cái này. Lạc Nữ. Lâm Phong nhịn không được đi lên phía trước một bước, bên trên bầu trời, Lâm Phong thân thể trực tiếp đạp tại giữa không trung. Nhìn, vậy có phải hay không chúng ta đạo sư a? Lý Phong giơ chân lên, nhỏ giọng nói ra. Nghe được Lý Phong lời nói, tất cả mọi người theo ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy bên trên bầu trời một người chính đứng ở nơi đó, ngay tại từng bước một đi lên phía trước lấy. Lâm đại ca đây là muốn làm gì a? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Triệu Khinh Lạc, nhẹ giọng hỏi. Ta nhớ được, cái này Lạc Hà trong thành có cái truyền thuyết, trong truyền thuyết nói, Lạc Nữ là trong cái thành phố này mặt chúa tể, đã từng kiến thiết cái này thành thị, nhưng là, về sau nàng hóa thành tinh quang thủ hộ lấy cái này thành thị. Triệu Khinh Lạc dừng một chút, nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong. Rất nhiều năm, đều chưa từng có người đạt được Lạc Nữ truyền thừa, cho nên rất nhiều người đều nói Lạc Nữ truyền thừa là giả, hiện tại xem ra. Nói không chừng, Lạc Nữ truyền thừa, là thật. Triệu Khinh Lạc khẽ cười nói. Mà Lâm đại ca, thì trùng hợp mở ra Lạc Nữ truyền thừa A. Cái kia. Cái này thành thị người có thể hay không đối thu hoạch được lạc nữ truyền thừa Lâm đại ca ra tay đánh nhau a? Tiểu Bạch nhẹ nói nói. Người cho rằng, một cái trên 100 vạn năm đều không có người đạt được truyền thừa, người khác có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Triệu Khinh Lạc khỏe miệng co quắp quất, lạc nữ khi đó thế nhưng là thập phần cường đại cao thủ, liền xem như vào lúc đó, lạc giọng nữ tên, cũng là để ma tộc cùng yêu tộc không rét mà run. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, Tiểu Bạch gật gật đầu. Mà lúc này đây, Lâm Phong cũng không có động, chỉ là chỉnh thân thể đều tại tinh quang bên trong, tinh quang rơi vào Lâm Phong trên thân, không ngừng thấm vào lấy Lâm Phong thân thể, để Lâm Phong bộ dáng nhìn qua càng thần bí. Bất quá ta cảm thấy, nếu như chúng ta Lâm đạo sư cái này một lần thành công, cái này thành thị, lại muốn bị Lâm đạo sư cho dốc hết ra lắc một cái. Lý Phong sờ lên cằm, nhìn lấy phía trên Lâm Phong, mang theo vài phần như có điều suy nghĩ, nói ra. Chúng ta không thể nói như vậy chúng ta Lâm đạo sư à, nói thế nào, Lâm đạo sư tuy nhiên là kẻ gây họa, nhưng là chúng ta viện trưởng thế nhưng là nói, Lâm đạo sư là tốt tai họa. Xác thực, chúng ta Lâm đạo sư tai họa lên tuy nhiên không phải người, nhưng là bình thường thời điểm đều là sẽ không dễ dàng đi tai họa người. Mấy người đứng ở nơi đó, Liễu Dịu nói ra. Cái gì gọi là không dễ dàng đi tai họa người? Lâm Phong đứng trên bầu trời, lúc này, hắn tâm thần đã toàn bộ đem trọn tòa thành thị bao vây lại, cùng tinh quang liên hợp cùng một chỗ, tất cả mọi người lời nói đều rõ ràng truyền đến hắn trong lỗ tai. Cô gái áo lam từ từ mở mắt, rơi vào Lâm Phong trước mặt. Trên người ngươi có hắn khí tức. Thanh âm cô gái rất nhẹ, nghe được nữ tử Lâm Phong, Lâm Phong sững sờ một chút, đứng ở nơi đó, chỉnh thân thể lại không thể động đậy. Hắn là ai? Lâm Phong còn không có biết rõ ràng, nữ tử kia lại vẫn cảm thán lên. Hắn đều mấy triệu năm chưa từng xuất hiện, ta còn đọc hắn làm gì? Nữ tử ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Lâm Phong trên trán, thế nhưng là, ngươi là người khác a. Ngón tay chỉ tại Lâm Phong trên trán, Lâm Phong chỉ cảm giác mình toàn thân đều một mảnh triệt để rét lạnh, hoàn toàn không cách nào động đậy. Thủy thuộc tính sao? Nữ tử lại một lần nữa thì thào đọc một tiếng, trong thanh âm nhu tình đem Lâm Phong toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Tốt một cái ôn nhu huyền chuyển hàm xúc thanh âm. Lâm Phong muốn dây rủa, thế nhưng là hắn chỉnh thân thể giống như đều dính ở nơi đó đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Lâm Phong nho nhỏ rung động, dốc hết ra một chút. Thôi được cũng được, đã ngươi là xúc động, đáng đời, ta thua thiệt tên vương bát đẳng kia. Lạc giọng nữ âm từ gần cùng xa, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong óc giống như rót vào một dòng nước ấm, ngay sau đó, ngàn vạn tinh quang trong nháy mắt hướng về Lâm Phong bắn vụt tới. Hoang vu phong cách cổ xưa trên chiến trường, một cái cô gái áo lam tay không tấc sắt tại chiến đấu, một ý niệm, ngàn vạn địch nhân đổ vào dưới người nàng, nàng thực sự máu tiến lên, khuynh quốc khuynh thành trên mặt tràn ngập sát ý. Thật cương đại. Lâm Phong nhịn không được nhắc tới xuất sinh. Toàn bộ Lạc Hà thành lanh lợi ở thời điểm này đều đi theo Lâm Phong thể nội linh khí vận chuyển nhi theo chuyển động, theo khí tức không ngừng cải biến, người chung quanh toàn bộ đều bay lên không trung, cảm nhận được tình cảnh này về sau, trên mặt mọi người đều là hoảng sợ. Là lạc nữ truyền thừa bị xúc động. Chương 3299, truyền thừa. Chơi ạ, cái này cũng bao nhiêu năm, rốt cục có người xúc động lạc nữ truyền thừa a. Đúng vậy à, lạc nữ rốt cục nguyện ý tìm một cái người thừa kế, thế nhưng là, đến cùng là ai xúc động lạc nữ truyền thừa. Trong thành cư dân toàn bộ đều đi tới, nhìn lên bầu trời bên trong cái thanh âm kia, thì thào lẩm bẩm. Lạc nữ truyền thừa, rất nhiều người đã phát đem cái này cần số một cái truyền kỳ hoa khôi, thế nhưng là lúc này khi bọn hắn thật sự thấy có người xuất động truyền thừa về sau, trên mặt tất cả mọi người đều đeo lên hoảng sợ. Tốt một cái lợi hại nam tử, vậy mà có thể xúc động lạc nữ truyền thừa. Là lạc nữ truyền thừa. Phủ thành chủ phía trên, một người trung niên nam tử chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời bên trong đã hoàn toàn bị tinh quang bao khỏa nam tử, một hồi lâu, vừa rồi nhẹ nói nói. Cha, cái này lạc nữ truyền thừa, là thật. Sau lưng nam tử, một cái khác thiếu niên, nhẹ nói nói. Ngươi không tại học viện sách, hồi tới làm cái gì? Nam tử quay đầu nhìn hải tử, hỏi. Là phá quán thi đấu, Thanh Sơn thư viện sắp cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, cho nên ta liền trở lại. Trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười, nhẹ nói nói, ngươi nói, người này có phải hay không là chúng ta học viện các sư huynh? Ngươi cũng không cần tưởng tượng, ngươi thấy không, chúng ta Lạc Hà thành tuy nhiên không dựa vào núi, ở cạnh sông, nhưng là cách chúng ta gần nhất, là theo ngoài thành địa phương lan tràn đi qua Đà Giang, mà Lạc Hà thành vị trí nơi này, cái kia cũng là bởi vì, lạc nữ trời sinh nhu thủy chi thể, phải thừa kế nàng tu vi, đầu tiên trong thân thể chiếm cứ chủ đạo, liền phải là thủy thuộc tính. Trung niên nam tử nhìn lên bầu trời bên trong bóng người, từ tốn nói. Một đạo như có như không khí tức đống nhiên xuất hiện tại phủ thành chủ trên không, khí tức kia tuy nhiên chỉ tiết lộ một chút xíu, nhưng là thành chủ thần sắc lại lập tức liền biến, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời. Nguyên lai là Thanh Sơn Thư viện Hồng Lão, Đỗ Lão, không biết hai vị lão nhân nhà có gì chỉ giáo. Tiểu tử này tu vi, càng ngày càng tốt. Hồng Sơn cười ha ha, thân thể chậm rãi xuất hiện tại bên trên bầu trời, mặt trung a mặt trung, ngươi cái này nhãn lực, cũng càng ngày càng xuất sắc a. Lạc Hà thành thành chủ, gọi mặt trung. Viện trưởng đại nhân quá khen. Mặt trung ánh mắt kia tại Hồng Sơn cùng Đỗ Đức Lễ trên thân quét một vòng, ngược lại có chút không thể tin nhìn lấy Hồng Sơn. Hồng Lão ngài là nói, trên trời cái đứa bé kia, là ngài học sinh. Ta lão đầu tử khai mở Thanh Sơn Thư viện mấy trăm ngàn năm, đến bây giờ đều không có nhận qua đồ đệ, cái đứa bé kia thiên phú chắc tuyệt, là ta quan môn đệ tử. Hồng Sơn tử tốn nói. Chúc mừng Hồng Lão. Mặt trung chắp tay, một mặt nghiêm túc nói ra. Hồng Sơn lời nói, mười phần thản nhiên, tiểu tử này, hắn không động đậy. Chưa từng nghĩ, thật vất vả đến tên tiểu tử, vậy mà lại là trước mắt vị đại nhân vật này đệ tử. Mặt trung có chút tiếc nuối thở dài, Lạc Nữ là Lạc Hà Thành tài phú, nếu như muốn là có thể đem Lạc Nữ truyền thừa lưu tại Lạc Hà Thành, thì tốt biết bao. Lạc Nữ là thượng cổ thời kỳ đại nhân vật, đã lựa chọn tiểu tử này làm người thừa kế, như vậy nàng thì đã làm tốt để tiểu tử này mang theo kế thừa rời đi ý tứ. Lạc Nữ thủ hộ Lạc Hà Thành nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Hồng Sơn vô vô mặt trung bả vai, thở dài, nói ra. Ngài nói là, chúng ta đều biết. Trong mắt không dám cùng Hồng Sơn đối kháng. Ban đầu bản thần thoại trong vòng một đêm trở thành hiện thực, toàn bộ Lạc Hà Thành trong phút chốc trở nên náo nhiệt, năm sở học viện đến quy định địa điểm về sau, chậm chạp không thấy Thanh Sơn Thư viện học sinh xuất hiện, nhưng bọn hắn lại không có tiếp tục tiến lên, mà chính là đem ánh mắt thả tại bên trên bầu trời cái kia một bóng người phía trên. Thượng cổ thời kỳ cường giả truyền thừa A, ai cũng muốn được, thế nhưng là bọn họ đều rõ ràng, đây không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đạt được. Ngươi nói, Lâm Đại Ca bộ dạng này còn nhiều hơn Thiếu Thiên. Tiểu Bạch đã tại dưới bầu trời đứng 3 ngày, quay đầu nhìn lấy Triệu Khinh Lạc, nhỏ giọng hỏi. Tinh quang cũng bắt đầu tán đi, cũng nhanh. Triệu Khinh Lạc nhẹ nói nói, vừa dứt lời dưới, chỉ thấy bên trên bầu trời tinh quang lại một lần nữa tụ tập tại bên trên bầu trời, hình thành bên trên bầu trời vốn có tinh hà. Lâm Phong mở to mắt, thở phào. Hắn cảm nhận được, hắn trong gân mạch, tranh giành có ánh sao lấp lánh tại không ngừng chảy lấy. Những cái kia tinh quang sau cùng tụ hợp vào trong đan điền, cùng tinh vân hội tụ vào một chỗ. Chính đang không ngừng xoay tròn lấy. Tốt lực lượng cường đại. Lâm Phong hơi lim di mắt, cảm nhận được cái này một phần cường đại về sau, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười. Đa tạ Lạc Nữ tiền bối. Mặc dù biết nữ tử đã không tồn tại, Lâm Phong vẫn là một mặt trịnh trọng ôm quyền, nói ra, Lạc Nữ tiền bối yên tâm, chỉ cần tiểu tử một ngày tại, nhất định vì Lạc Nữ tiền bối tìm kỹ chuyên nhân, để Lạc Nữ tiền bối công pháp đắc ý truyền thừa tiếp. Bên trên bầu trời không có âm thanh. Lâm Phong thân thể chậm rãi rơi vào. Ngay tại sắp đi xuống tinh hà thời điểm, một cái tay trực tiếp bắt lấy Lâm Phong. Là viện trưởng. Viện trưởng sao lại thế? Lâm Phong còn tại nói thầm thời điểm, Hồng Sơn trực tiếp đem Lâm Phong ném đến trong núi, ngược lại khí tức trầm mặc đi xuống. Lâm Phong ngã cái lảo đảo, toàn bộ đứng lên, thử lấy răng tuét miệng kiểm tra một phen trên thân, dứt khoát trên thân không có vết thương, nhưng là cứ như vậy lập tức ngã xuống, vẫn là quá đau. Viện trưởng thật sự là quá không thương hương tiếc ngọc. Lâm Phong thử lấy răng đứng thẳng người. Đập một chút ngã xương cái mông, lẩm bẩm hướng về núi đi ra ngoài. Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc còn có Lý Phong một đoàn người chính trong núi tìm kiếm Lâm Phong. Lâm Đạo Sư. Lâm Đại Ca. Hai thanh âm rất lớn tiếng, khắp nơi kêu gọi Lâm Phong. Ở chỗ này đây. Lâm Phong móc móc lỗ thai, nhìn thấy mây tên tới, lập tức nói ra. Lâm Đại Ca. Tiểu Bạch mang trên mặt nụ cười, nhìn lấy Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra. Cái kia, chúng ta viện trưởng đã nói ngạch. Chúng ta cũng không cần các loại cái kia năm cái học viện, đến cái kế tiếp thành thị về sau, 10 cái học viện cùng một chỗ đối chiến tốt, đúng, Lâm Đại Ca, chúng ta lịch luyện, đã bắt đầu. Tiểu Bạch nhìn lấy Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra. Cùng một chỗ đối phó 10 cái, các ngươi vui vẻ như vậy. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong ánh mắt tại trên thân mọi người quét một vòng, ngược lại có chút không xác định nói ra. Đương nhiên vui vẻ a. Tiểu Bạch cười hì hì, bởi vì chúng ta viện trưởng đã nói. Một mình ngươi đối phó năm sở học viện, chúng ta đối phó năm sở học viện, đồng thời cường đại năm sở học viện, tất cả thuộc về Lâm Đại Ca ngươi, còn có, viện trưởng nói, vốn là không cần phải dạng này, đều là bởi vì Lâm Đại Ca ngươi, cho nên hắn liền thành đợi làm thị toan đại đầu. Lâm Phong tâm lý cái kia gọi là im lặng a. Bất quá, không trường học thì năm trường học đi, dù sao những thứ này trường học tuy nhiên nhìn lấy đi rất cường đại, muốn đối phó khẳng định rất dễ dàng. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cũng liền thoải mái. Hắn không biết Lạc Nữ truyền thừa đến cùng như thế nào, bất quá có thể mau chóng nắm giữ một cái truyền thừa phương pháp tốt nhất, cái kia chính là chiến đấu, Hồng Sơn viện trưởng, cũng là vì tốt cho hắn. Thật sự là tiện nghi các ngươi. Nghe được bọn họ lời nói, Lâm Phong thở dài, bất quá yên tâm đi, đương nhiên, nếu như các ngươi dạng này vẫn là muốn bại bởi ta lời nói, vậy thì có chút quá đáng tiếc. Chương 3300, viện trưởng muốn hắn đánh quần chiến. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người thần sắc đều biến hóa theo một số. Lâm đạo sư cũng là không giống nhau, Châu. Hắc hắc hắc, Lâm đạo sư, chúng ta cũng còn có 5 cái học viện đâu. Đúng à, Lâm đại ca, phải biết, vậy coi như là không tính lợi hại 5 cái học viện, muốn đối phó, cũng là rất khó khăn. Mọi người cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nói ra. Nghe đến mọi người lời nói, Lâm Phong chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, nhìn lấy một đám gia hỏa cùng hắn lá mặt lá trái lấy. Hắn phát hiện, này một đám gia hỏa, càng ngày càng tệ. Lâm đại ca, ngươi yên tâm đi, ta vẫn luôn ủng hộ ngươi, ngươi cứ việc yên tâm, ta vẫn bồi tại bên cạnh ngươi. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói ra. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Lâm Phong gật đầu, một mặt trịnh trọng nói ra. Hắc hắc, Lâm đại ca, chúng ta đều quan tâm ngươi, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh liền đến tìm ngươi, chỉ là đáng tiếc, lớn như vậy một cái Lạc Hà Thành, chúng ta đều không có thật tốt khai thác một chút sinh ý. Tiểu Bạch thở dài, một mặt trịnh trọng nói ra. Vậy các ngươi thì sai, có viện trưởng ở đây, viện trưởng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Đã viện trưởng chủ động hiện thân, vậy đã nói rõ, viện trưởng khẳng định cũng đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào kiếm tiền cái này một cái phương pháp, viện trưởng là chắc chắn sẽ không dễ như trở bàn tay từ bỏ cơ hội này. Dù sao, đây chính là kiếm tiền đại cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thần sắc dừng một chút, ngược lại mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Viện trưởng khẳng định sẽ động thủ, đây là Lâm Phong có thể khẳng định sự tình, đã có thể khẳng định, đối Lâm Phong tới nói, cái kia liền không có quá đại nạn đề. Xong một cái thành thị, muốn viện trưởng đi, cái kia còn bố trí dễ như trở bàn tay. Cái kia cũng không phải chúng ta. Triệu Kỳ một mặt phiền muộn nói ra. Ai nói, viện trưởng nơi nào đến nhiều như vậy đang ăn dược, còn không phải muốn chúng ta cung cấp, ta nói các ngươi à, thật là đần chết, đã viện trưởng chủ động cho chúng ta đi ra đánh quảng cáo, vậy đã nói rõ, viện trưởng đang vì chúng ta suy nghĩ, chúng ta đồ vật, cũng là Thanh Sơn Thư Viện đồ vật, Thanh Sơn Thư Viện, viện trưởng đánh quảng cáo ngươi, vậy khẳng định so với chúng ta càng tốt hơn. Nghe được Lâm Phong nhiễu khẩu lệnh, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh, mấy người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, viện trưởng cũng không phải bình thường người. Viện trưởng là bọn họ thủ hộ thần. Chỉ cần viện trưởng nguyện ý, bọn họ tự nhiên là có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt mọi người lập tức liền đeo lên nụ cười, nguyên một đám tâm tình mười phần không tệ. Lâm Phong tâm tình đặc biệt tốt. Một đoàn người vẫn như cũ làm bốn cái tiểu đội tiến lên, có lần trước kinh nghiệm, mọi người lần này đã chủ động lắng đọng xuống. Vừa hướng chống đỡ yêu thú một bên hướng phía trước, riêng là chủ động học hội cùng bắt chuyện sự tình tốt. Lâm Phong tâm tình đặc biệt tốt, theo mọi người một đường hướng phía trước, Lâm Phong tốc độ xuất thủ rất nhanh, những cái kia yêu thú còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong liền đã ra tay với yêu thú. Như thế hành tẩu 2 ngày. 2 ngày này, tất cả mọi người không có nhàn rỗi, mà là tại trên đường không ngừng đối phó yêu thú. Những cái kia yêu thú tu vi đều thập phần cường đại, tuy nhiên có Lâm Phong tại, nhưng là muốn đối phó, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mọi người tâm tình đều rất tốt. Lâm đại ca, đây là sau cùng một con yêu thú. Tiểu Bạch lau mồ hôi trên trán, nhẹ nói, những đại gia hỏa này, thật khó đối phó. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Những thứ này cũng chỉ là phổ thông yêu thú, chém giết thì chém giết, có cơ hội à, vẫn là muốn đi yêu giới mở mang kiến thức một chút yêu giới những cái kia yêu thú. Nghe nói những cái kia yêu thú so những thứ này lợi hại nhiều. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Tiểu Bạch yên lặng đứng ở một bên không nói gì, dạng này sự tình, hắn thấy, cũng chỉ có Lâm Đại ca có thể suy nghĩ một chút. Yêu giới, đây chính là yêu thú căn cứ, đồng thời bên trong rất nhiều yêu thú, đều là đã đạt tới hóa hình cảnh giới, tu vi so với nhân loại tu chân giả, tương đối vẫn là phải cường đại hơn một chút. Riêng là đại bộ phận nhân loại tu chân giả, rất nhiều tìm chỉ là tu vi phía trên rất cường đại. Lâm Đại ca, ta tuyệt nơi đó còn là đừng đi. Tiểu Bạch cười hắc hắc, nói ra, chúng ta đi qua. Hoàn toàn cũng là người bia thì ta. Các loại cường đại lại đi a. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, ngươi cái dạng này, thật là làm cho người ta có chút trái tim băng giá. Ngươi không suy nghĩ, nhiều như vậy yêu thú hội tụ lời nói, bên trong bảo bối khẳng định rất nhiều a. Những yêu tộc kia cũng sẽ không luyện khí, lại không biết luyện đan, chế phù bố trận thì chớ đừng nói chi là, chúng ta về sau nhiều như vậy bảo bối, ngươi còn lo lắng. Lâm Phong hoàn toàn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nghe được Lâm Phong lời nói, mặt trắng nhỏ sắc có chút khổ cắp cáp. Lâm đại ca, là ngài kẻ tài cao gan cũng lớn, chúng ta liền không có lá gan kia, ta cũng không muốn bị những yêu tộc kia nắm tới, cả một đời liền bị những yêu tộc kia sai khiến lấy. Thạch Tốt cười ha hả nói ra. Con trai nho nhỏ kéo một chút Thạch Tốt tay áo. Người tiểu tình nhân đều biết, muốn biến đến cường đại, cái kia vừa muốn đi ra sông sáo. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, nhiều cùng nho nhỏ học tập một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thạch Tốt giữ yên lặng. Nho nhỏ vừa mới ý tứ, là muốn hắn tốt nhất đừng nói chuyện. Thạch Tốt nói thầm, tâm lý lại tại không nhịn được cô, quả nhiên Lâm đạo sư là thích nhất xuyên tạc người khác ý tứ đạo sư. Cũng không biết tiểu bạch bọn họ là như thế nào theo Lâm đạo sư trong tay đi ra. Thạch Tốt chợt vì Quý Triệu bọn họ lo lắng. Đoạn đường này cùng sau lưng bọn họ, cũng không biết Quý Triệu bọn người đến cùng như thế nào. Lâm Phong cười tủm tỉm đi ở phía trước, chắp tay sau lưng một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Đằng sau ba người vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, thích khách ca ca đều là một mặt tinh bị lực tấn bộ dáng. Khi nhìn đến rồi bộ dáng về sau, bên trong rèn đúc người không thể không lắc đầu, yêu nghiệt thì là yêu nghiệt à. Rõ ràng Lâm Phong giết nhiều như vậy yêu thú, thế nhưng là bộ dáng nhìn qua, thật giống như trong nhà mình trong sân tản bộ mở dạng. Quá đả kích bọn họ. Đi nhanh một chút đi, chúng ta cũng không muốn lạc hậu quá nhiều a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Ba người lập tức mạnh đánh lấy tinh thần đuổi theo Lâm Phong. Bọn họ đã ra rừng rậm. Nghĩ đến chỗ này, ba người đều thở phào. Lần này rời núi, bọn họ đến là bọn họ một đường lên cái thứ hai thành thị, Kỳ Lân Thành. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy dưới bóng đêm Kỳ Lân Thành, thở phào. Cái này cái thứ nhất cái thứ hai thành thị đều là buổi tối đến, cũng không biết có bảo bối gì đang đợi mình. Lâm Phong ở trong lòng đánh lấy hắn tính toán nhỏ nhặt. Các ngươi nói, Kỳ Lân Thành bên trong là không phải ở thượng cổ thần thú Kỳ Lân A. Lâm Phong quay đầu nhìn ba người, cười tủm tỉm nói ra, nếu là có thể bắt cóc liền tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba người khỏe miệng có quắc quất. Bọn họ nói cái gì tới? Chương 3301, Minh Hạo. Bọn họ nói cái gì tới? Lâm đạo sư cũng không phải là một cái sống yên ổn hạng người. Kết quả thật vất vả muốn nói ai nha, Lâm đại ca thật vất vả an sinh ra tới, lúc này mới đến người ta thành thị đâu, liền nghĩ đảo người ta thành thị chân. Lâm đại ca, nơi này không có Kỳ Lân, chỉ là bởi vì chúng quanh đây khu vực cực giống thần thú Kỳ Lân, cho nên, nơi này thành chỉ mới gọi Kỳ Lân Thành. Tiểu Bạch nhìn lấy Lâm Phong, một mặt ngay thẳng nói ra. Dạng này a, ta còn tưởng rằng nơi này cùng bên kia là một dạng đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, dù sao Lạc Hà Thành cũng không tệ a. Lâm đạo sư, ta cảm thấy việc cấp bách cũng là cần phải thật tốt đi ra, chúng ta cần phải xử lý phiền phức, đúng hay không? Tiểu Bạch nhìn lấy Lâm Phong, thấp giọng nói ra, tỉ như, Lâm đại ca ngươi năm cái học viện cùng chúng ta năm cái học viện, đều là hiện tại lớn nhất cần phải xử lý vấn đề. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong gật đầu. Viện trưởng cho ta lời nói mấy tòa thành thị, các ngươi cho ta nhìn một chút. Lâm Phong hướng về Tiểu Bạch vươn tay. Lạc Hà Thành học viện có mấy cái chỗ? Lạc Hà Thành học viện là hai chỗ, đây là đâu hai sở học viện học sinh hình ảnh còn có tư liệu. Tiểu Bạch đem tư liệu cho Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, cái kia Lâm đại ca, ngươi không biết chuẩn bị lúc này thì ra tay đi. Đương nhiên không. Lâm Phong lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra, đây cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, ta lúc này xuất thủ làm cái gì? Lâm Phong vuốt vuốt trong tay Bạch Vũ kiếm, ta chỉ là quan sát bọn họ. Nói. Lâm Phong chậm rãi hướng về ngoài thành quán rượu đi đến. Ngoài thành không cần nội thành, lúc này như trước đang ồn ào lấy, Lâm Phong tùy tiện tìm một vị trí ngồi, sau đó điểm một bầu rượu, chủ quán thanh âm không tệ, mang trên mặt nụ cười ở chung quanh không ngừng dục dịch. Lâm Phong chậm rãi uống rượu, nhìn lấy bên ngoài cửa thành. Tiểu Bạch bọn họ đã vào thành đi, ba người bọn hắn vốn là tương đối yếu nhỏ một chút, lúc này đi tập hợp, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, Lâm Phong cười cười. Lâm Phong ở bên ngoài ngồi hai ngày. Thanh Sơn thư viện học sinh lục tục ngoe ngoe đi vào, viện trưởng điểm danh cho hắn hai cái học viện vừa rồi khoan thai tới chậm. Đội trưởng, ngươi nói tại sao phải chúng ta đến Kỳ Lân Thành đâu? Cũng là chính là, chúng ta tại Lạc Hà Thành chạm giết bọn hắn, không là tốt rồi. Hai cái này tiểu đội liên hợp cùng một chỗ, vừa đi, một bên phàn nàn. Kỳ Lân Thành có 10 cái đội ngũ, nói cách khác, lần này 10 cái đội ngũ đối phó Thanh Sơn thư viện, ngươi nói là Lạc Hà Thành tốt vẫn là Kỳ Lân Thành tốt. Một người nam tử thần sắc băng lãnh, từ tốn nói. Có người co lại rụt cổ, nói như vậy, đương nhiên là 10 cái đội ngũ đối phó Thanh Sơn Thư Viện đến được tốt. Thanh Sơn Thư Viện những học sinh kia, nguyên một đám bản thân thì rất cường đại. Chúng ta lần này, chỉ cần đánh bại Thanh Sơn Thư Viện, học sinh trung học, liền có khả năng đi dự thi, cho nên, các ngươi tốt nhất là lớn nhất chuẩn bị cẩn thận đi. Cái kia thanh âm nam tử rất nhạt, nói ra. Nam tử gọi Minh Hạo, là lần này hai cái học viện dẫn đội người. 20 cái học sinh đều tại phía sau hắn. Minh Hạo quét mắt một vòng bọn gia hỏa này. Kém cỏi, quá kém cỏi. Hắn khi còn nhỏ đã từng đến truyền thừa, tu vi tại trong mọi người là tối cao, đồng thời tại cái này không chỗ chênh lệch không xa trong học viện, hắn danh tiếng là vang dội nhất, cho nên, lần này hai cái học viện muốn hắn dẫn đội, hắn không gì đáng trách. Một đường giết tới, Minh Hạo thực lực để mọi người hoàn toàn thần phục, tất cả học sinh đều rất sùng bái Minh Hạo. Đội trưởng nói đúng. Lần này, đội trưởng khẳng định là muốn đi tham gia, đội trưởng, ngài có phải hay không hội cho chúng ta làm cho trao giải trở về a? Thật là một đám ấu trí hải tử a. Ngay tại mọi người truy phủng lấy Minh Hạo thời điểm, Lâm Phong thở dài, nói ra. Từng có lúc, chính mình cũng là còn trẻ như vậy qua đi, hy vọng có thể đến mọi người tán thành, không thông qua khi đó, ngẫu nhiên không phải mọi người tại tán thành hắn, mà chính là hắn tại tán thành mọi người. Nghe được có âm thanh, Minh Hạo một đoàn người đều dừng lại bước chân, nguyên một đám mang theo đề phòng nhìn trước mắt Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, chúng người thần sắc lập tức liền âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi biết đây là ai không? Đây là chúng ta Minh Hạo học trưởng, chúng ta là tới tham gia phá quán trận đấu, thức thời, cũng không cần cản trở chúng ta đường. Một thiếu niên ngẩng đầu, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Ta à? Lâm Phong chỉ mình, trong tay bạch vũ kiếm một cái đảo ngược, cười hắc hắc, nói, ta chính là phá quán người a. Lâm Phong ánh mắt tại trong lúc đó biến đến sắc bén vì lên, vung tay lên, thế năng lập trưởng cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, hướng thẳng đến mấy người nghiền ép lên đi. Ta nói các ngươi vận khí thật sự là quá kém, nếu như các ngươi lại chậm một ngày vào thành, ta khả năng liền muốn duy nhất một lần đối phó 5 cái học viện. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cẩn thận. Minh Hạo híp mắt lại đến, tay run một cái, một đạo cái thống kê hướng thẳng đến Lâm Phong chào hỏi, tại Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong công kích đã rơi vào Minh Hạo trên thân. Minh Hạo thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong công kích rất cường đại. A. Cảm nhận được Minh Hạo công kích, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, ngược lại nụ cười trên mặt càng thâm trầm, khá lắm, xem ra chính mình lần này còn gặp một cái không tệ đối thủ a. Tốt tu vi. Lâm Phong hướng về Minh Hạo giơ ngón tay cái lên. Tu vi không tệ. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, Bạch Vũ kiếm mang theo một đạo kiếm hoa hướng thẳng đến Minh Hạo tiến lên. Bố trận. Minh Hạo hô to một tiếng, đằng sau đệ tử lúc này mới nhận thức nguồn bố trí tốt trận pháp một bố trí, mọi người tu vi toàn bộ gia tăng vu Minh Hạo trên thân. Này một đám gia hỏa, hiển nhiên là đã làm tốt chuẩn bị. Nhìn đến Minh Hạo đống nhiên lớn mạnh đại tu vi, Lâm Phong cười cười. Trận pháp vẫn còn có chút thô ráp, bất quá có thể tương thanh núi thư viện bố trí trận pháp dùng ở cái này phía trên, các ngươi đã đầy đủ ưu tú. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Trận pháp chi đạo chính là trận pháp sư đi qua năm này tháng nọ nỗ lực làm ra đến, cùng duy nhất học viện, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Minh Hạo ngẩng đầu, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Lâm Phong cười cười. Thật sao? Lâm Phong tay run một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi vào trên trận pháp mặt, một đạo linh lực tấm lụa hướng về Lâm Phong côn trùng tới. Lâm Phong thân thể đứng ở nơi đó không hề động, nhưng là không gian xung quanh lại một chút xíu đem Lâm Phong chỉnh thân thể bao khỏa ở chính giữa. Linh lực tấm lụa truyền nhiễm thấu không gian trận pháp xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong cười ha ha, tay run một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi ở phía trên. Các hạ chẳng lẽ không biết, trận này bàn, là ta nghiên cứu sao? Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp chém đứt trận pháp công kích, chuyển mà xuất hiện ở ngoài sáng Hạo trước mặt, thế năng lập trường hướng thẳng đến Minh Hạo đánh giết tới. Minh Hạo thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Chương 3302, đạo sư làm sao còn chưa tới đâu? Khó trách lúc trước lão đầu kia để hai người bọn họ học viện đơn độc đi đối phó một cái gia hỏa này tu vi, thật cường đại. Minh Hạo cắn răng đứng ở nơi đó, trên trán gân xanh toàn bộ đều bạo khởi tới. Hắn chịu thua sao? Đương nhiên không. Năm viện chi chiến, đây chính là liên quan đến thời đại thiếu niên cường đại nhất chiến đấu. Nếu là có thể tham gia năm viện chi chiến, như vậy bọn họ tên, thế tất hội tái nhập sử sách, đồng thời, bọn họ cũng có càng hy vọng nhiều, có thể thu hoạch càng nhiều tư nguyên. Đi đến càng tốt hơn môn phái. Vô số môn phái đều nhìn thẳng năm viện chi chiến, liền xem như không thể trở thành môn phái đỉnh cấp đệ tử, cái kia năm viện chi chiến đi ra học sinh, tuyệt đối là môn phái tinh anh, là môn phái toàn lực ứng phó bồi dưỡng đệ tử ưu tú. Nghĩ đến chỗ này, Minh Hạo sắc mặt đều là nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ngược lại giữ tợn cười một tiếng, nói, ta thừa nhận ngươi đủ cường đại, nhưng là ta cũng sẽ không buông tay. Nói, Minh Hạo tay nắm lấy vũ khí hướng về Lâm Phong đánh tới. Rất lực lượng cường đại. Cảm nhận được Minh Hạo công kích, Lâm Phong híp mắt lại đến, ngược lại nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, vung tay lên, một đạo công kích trực tiếp rơi vào Minh Hạo trên thân, Minh Hạo còn không kịp phản ứng tới, Lâm Phong thân thể đã đến Minh Hạo trước mặt. Tiểu gia hỏa, lần sau không muốn lại sử dụng loại trận pháp này, rất dễ dàng phá giải. Lâm Phong cười ha ha, Bạch Vũ kiếm trực tiếp gác ở Minh Hạo trên bờ vai. Minh Hạo một đôi mắt hiện ra nồng đậm tinh hồng sắc nhìn lấy Lâm Phong, muốn theo Lâm Phong trong công kích đi ra, có thể là bất kể hắn cố gắng thế nào, Lâm Phong thế năng lập trường một mực khóa chặt hắn, hắn căn bản là không cách nào từ đó thoát thân. Đây là ta đại thánh tập đoàn huy chương, chỉ cần ngươi nguyện ý, cầm lấy ta đại thánh tập đoàn huy chương đi phố núi Viêm Huyền Đại Lục anh hùng thực phủ, ngươi là khỏa hạt giống tốt, nhưng là đối những đại môn phái kia tới nói, ngươi tu vi vẫn là quá yếu một chút. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Minh Hạo, cười tủm tỉm nói ra, nhưng là, nếu như ngươi tiến vào ta đại thánh tập đoàn, về sau, ngươi tu vi hội càng ngày càng cao, thậm chí siêu việt những cái kia cửa lớn phiếu đệ tử, trở thành chủ tinh một cái từ từ bay lên ngôi sao mới, ngươi nguyện ý đi sao? Minh Hạo là căn hạt giống tốt. Mặc kệ là Minh Hạo thiên phú vẫn là Minh Hạo thu hoạch tu vi, đều bị Lâm Phong mười phần tâm động tên tiểu tử trước mắt này. Nếu như bỏ mặc tiểu tử này chính mình tu hành, hắn cơ bản cũng có thể thấy được Minh Hạo cả đời này tu vi bao nhiêu đến, thế nhưng là, bên cạnh hắn, vậy liền không giống nhau. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thiên Cơ Môn biết không? Lâm Phong cười ha hả nói ra, làm ẩn nặc đại gia hỏa, Thiên Cơ Môn hàng năm đều chỉ sẽ xuất hiện một lần, đồng thời, chỉ có năm đại học viện, mới có tư cách để Thiên Cơ Môn tự mình ra ngoài chào hàng một ít gì đó, hắn học viện, suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Lâm Phong dừng một chút, nhìn lấy Minh Hạo, nhưng là ta tin tưởng, ngươi cũng biết, Thiên Cơ Môn bên trong, có không ít đệ tử ưu tú cùng ngoại giới là có tới lui, Lâm Hướng Dương, cũng là Thiên Cơ Môn hiện tại đệ tử ưu tú, đồng thời, cũng là nhi tử ta. Lâm Phong một mặt tự tin, nhìn lấy Minh Hạo, nói ra, chuyện này, Thanh Sơn Thư Viện tất cả mọi người rõ ràng, ngươi muốn là không tin, đi tìm hiểu một chút liền tốt. Lâm Phong buông ra Minh Hạo. Mỗi người đều có vì tự mình lựa chọn một cái càng thêm ưu tú địa phương quyền lợi. Minh Hạo, ta chính là cho ngươi dạng này cơ hội, ngươi phải tin tưởng ta, Đại Thánh Tập Đoàn, tuyệt đối là ngươi muốn đến Thánh Địa. Lâm Phong lời nói mười phần đơn giản, Minh Hạo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở nơi đó, một mặt tùy ý. Thế nào xem xét đi, Lâm Phong thật giống như một cái bình thường tu chân giả đồng dạng, không có bất kỳ cái gì trung học địa phương. Thế nhưng là, Lâm Phong ánh mắt, không giống nhau. Đây là một đôi, có dã tâm ánh mắt. Bởi vì, hắn cũng giống vậy, khát vọng càng thêm cường đại lực lượng. Muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, cái kia liền buông tay đi đọ sức, ngươi tin tưởng ta, chí ít, ta cho tỷ tỷ lựa chọn, là thích hợp nhất ngươi đường. Nói, Lâm Phong trực tiếp quay người rời đi. Minh Hạo lại đứng ở nơi đó, thật lâu không thể bình tĩnh. Lâm Phong lời nói, giống là cái gì một chút xíu chậm rãi đánh vào lòng hắn trong hồ. Minh Hạo ngẩng đầu, thở phào. Lâm Phong đã quay người đi vào. Đội trưởng, chúng ta còn muốn theo sau tham gia phá quán sao? Một cái học sinh đi đến Minh Hạo trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi còn có xuất thủ lực lượng sao? Minh Hạo quay đầu nhìn mấy người, nhẹ giọng hỏi. Mấy người lắc đầu. Vừa mới Lâm Phong một đạo công kích, trực tiếp đâm tại bọn họ trung tâm trận pháp đốt. Tất cả đức người đều bị Lâm Phong tấn công cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều thụ thương. Trong tay hắn, ta liền ba chiêu đều chưa từng có đi. Minh Hạo thanh âm rất nhạt. Nghe được Minh Hạo lời nói, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bọn họ đều nhìn đến, ba chiêu còn chưa qua, bọn họ đội trưởng, thì thất bại. Loại này thất bại, để bọn hắn có chút thất bại. Rõ ràng, bọn họ đều đã đầy đủ ưu tú, làm sao lại không phải cái kia gia hỏa đối thủ đâu. Cái kia gia hỏa xuất thủ, thật sự là quá ác độc. Trở về đi, chúng ta đã thất bại. Minh Hạo quay người muốn đi, một cái học sinh vẫn còn có chút không cam tâm, lôi kéo Minh Hạo cánh tay, nói. Thế nhưng là Minh Hạo học trưởng, lớp chúng ta lần này là bởi vì cái này trận pháp là hắn vẽ xuống đến, cho nên chúng ta thất bại, chờ sau đó chúng ta thì cùng tiến lên, không khắc họa trận pháp đâu. Người học sinh kia trong mắt đều là không cam tâm, lớn tiếng nói. Đúng a, Minh Hạo học trưởng, chúng ta lại đi thử một chút đi. Đúng a, Minh Hạo học trưởng. Đội trưởng, thành học trưởng sao? Minh Hạo suy cười một tiếng. Muốn đi chịu chết, chính các ngươi đi thôi, ta không đi. Minh Hạo khoát tay, hướng thẳng đến thành đi ra ngoài, mấy cái không cam tâm học sinh nhìn lẫn nhau, cũng không có đuổi theo, còn lại, thì là theo chân Minh Hạo đi. Bọn họ cùng Minh Hạo là một cái học viện, tự nhiên rõ ràng Minh Hạo lời nói phân lượng. Minh Hạo đều nói không được, vậy khẳng định thì là không được. Đội trưởng, là xưa nay sẽ không gạt người. Lâm Phong đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn phía xa người, hài lòng gật gật đầu. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không nhận loạn, tiểu tử này là đầu hán tử. Lâm Phong quay người hướng về nội thành đi đến, Lý Phong một đoàn người đã đánh bại ba cái học viện phá quán học sinh, nhìn lấy bên kia ba cái như trước đang lo lắng chờ đợi học viện, Lý Phong mi đầu cũng nhăn lại tới. Đều ba ngày, Lâm đạo sư làm sao vẫn còn chưa qua đến đâu? Đội trưởng, ngươi nói Lâm đạo sư có phải hay không chạy án a? Một cái học sinh đứng tại Lý Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, không phải vậy lời nói, lúc này, cũng cần phải bắt đầu chiến đấu, ngươi nhìn, ba cái kia học viện cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Lâm đạo sư không phải như thế người, chờ một chút đi, lại nói, còn có hai cái học viện cũng không đến đâu. Lý Phong ánh mắt tại ba cái kia học viện trên thân quét một vòng. Chương 3303, cùng lên đi. Ba cái học viên học sinh đều mang một số kiêu căng đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần chẳng thèm ngó tới. Này một đám gia hỏa ánh mắt, thật sự là quá đáng ghét một chút. Thạch Tốt có chút ghét bỏ nói ra, nguyên một đám giống như cũng là đại gia một dạng, thật nghị trực tiếp giải quyết bọn họ sự tình. Nghe viện trưởng đi. Lý Phong lại một lần nữa từ tốn nói, lại nói, thực lực cũng là thực lực, không phải một hai cái ánh mắt liền có thể cải biến. Trong khoảng thời gian này đi theo Lâm Phong bên người, Lý Phong tự nhận là chính mình đã trưởng thành không ít, đối dạng này ánh mắt, hầu như đều đã miễn dịch. Lại nói, liên tục ba cuộc chiến đấu xuống tới, bọn họ đã rất mệt mỏi, lại đi đối phó ba cái học viện, cái kia không phải mình tìm cho mình tội thụ. Cho nên, vẫn là mặc cho người ta lúc lắc tư thái tốt, dù sao cũng đều không phải là Lâm đạo sư đối thủ. Bọn gia hỏa này, còn thật sự cho rằng, chúng ta cũng là có thể tùy tiện giẫm đạp người. Triệu Khinh Lạc thanh âm nhàn nhạt, thanh âm cũng không cao, nhẹ nói nói. Hắc hắc, dù sao chúng ta tùy tiện thôi. Tiểu Bạch lại cười tủm tỉm nói ra, một mặt đương nhiên bộ dáng, chúng ta thì xem một chút đi, dù sao rất nhanh, những phiền toái này liền có thể xử lý tốt. Chờ một chút Lâm đại ca liền tốt, Lâm đại ca hẳn là ở ngoài thành giải quyết ba cái kia học viện, ta xem chừng, không sai biệt lắm cần phải muốn đi qua. Triệu Khinh Lạc nhẹ nói nói. Vẫn là chúng ta nhà nhẹ rơi hiểu ta. Triệu Khinh Lạc thanh âm vừa dứt dưới, Lâm Phong bóng người thì chậm rãi bước đi thong thả tiến hội quán, ánh mắt ở đâu ba cái học viện trên thân quét một vòng, ngược lại lắc đầu, nói: "Ta còn tưởng rằng là cái gì bất thế cao thủ đâu, nguyên lai tu vi như vậy kém cỏi." Lâm Phong nói thầm một tiếng, chỉnh thân thể trực tiếp rơi vào sân bãi phía trên, Bạch Vũ kiếm trực tiếp ba cái đội ngũ, nói: "Tới đi, cùng lên đi, không muốn lãng phí thời gian của ta." Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong bọn người chỉ cảm thấy cái cằm đầy ánh sáng, khóe miệng mở ra, một mặt thật không thể tin. Một người đối 30 người. Lý Phong xoa một chút ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở nơi đó, trên mặt đều là cao ngạo, Bạch Vũ kiếm trực tiếp chỉ người phía dưới, một mặt chẳng thèm ngó tới, Bạch Vũ kiếm mũi kiếm trực tiếp chỉ mấy người, hoàn toàn một bộ xem thường tam viện học sinh bộ dáng. Mọi người nuốt vài ngụm nước miếng. Lâm đạo sư, quá cường đại. Cái này, một chọi 30 a. Đây mới là Lâm đạo sư thực lực chân chính sao? Mọi người nói thầm lấy, toàn bộ trong sân, chỉ còn lại có bọn họ nói thầm âm thanh. Lạch cạch. Tựa hồ có đồ vật gì rơi trên sàn nhà, tất cả mọi người lúc này mới phản ứng được, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Cái này không khỏi cũng quá mẹ nó cường đại. Một chọi 30 a. Toàn bộ sân bãi người xem cũng bắt đầu kích động lên. Lên. Lên. Lên a. Trong sân người xem bắt đầu lớn tiếng quát lên. Cái kia tam viện học sinh lúc này cũng coi là kịp phản ứng, nhìn lấy trên đài Lâm Phong, bọn họ đã xác định, gia hỏa này, muốn một chọi 30. Gia hỏa này, không muốn sống. Bọn họ thế nhưng là 30 người tiên kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Lâm Phong tâm thần động một chút, cho Tiểu Bạch đi một đầu tin tức. Tiểu Bạch đầu tiên là sững sờ một chút, ngược lại trực tiếp tại chỗ mặt đất đánh cược lên. Tới tới tới, tổ kiến đánh cược, tam viện cờ cờ Thanh Sơn Thư viện Lâm Đại Thánh, ai thắng ai thua, mọi người đến à. Chúng ta đến tổ kiến đánh cược. Tiểu Bạch thanh âm rất lớn. Lâm đạo sư thắng lợi, 100 thượng phẩm tiên linh thạch. Lý Phong đem một cái túi đựng đồ đặt ở Tiểu Bạch trên khay, túi đầu, cái này mới nhìn thấy phía trên để đó một cái càng lớn túi chữ vật, còn có một cái tương đối nhỏ một chút. Triệu Khinh Lạc lại thả một cái ở phía trên. Lâm đại ca đánh bạc chính mình có thể thắng, 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Tiểu Bạch gãi gãi sau gáy, nhẹ nói nói. Trong sân người, tự nhiên 10 phần nguyện ý tham đánh bạc. Có lòng dạ thanh thản đến phí tổn nhiều thời gian như vậy nhìn chiến đấu, cơ bản đều là một số thâm sơn khôi hài lại tiếp tục, chừng 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch, cũng không tính là gì. Cái này một vòng xuống tới, trừ Thanh Sơn Thư viện, bên ngoài quan chiến người, đều đánh bạc tam viện, có thể thắng. Trọn vẹn 1.000.000 thượng phẩm tiên linh thạch ra. Tiểu Bạch nhìn lấy khay bên trong túi chữ vật, nuốt vài ngụm nước miếng. Ta 100, đánh bạc trên đài cái kia Lâm Đại Thánh, thắng. Một cái gầy gò yếu ớt thân thể chen đến phía trước, một đôi mắt tại Lâm Phong trên thân xoay một vòng, nhẹ nói nói. Tiểu huynh đệ, ngươi quá có ánh mắt. Tiểu Bạch cười ha hả nói ra, chúng ta tổng cộng mới 15 người đánh bạc Lâm đại ca thắng, như thế tới nói, chúng ta có thể liền có thể phân không ít tiên linh thạch. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói ra. Đúng vậy a, đại thiếu tiền lời nói. Vệ Vân Xu lầm bầm một tiếng, nhìn lấy trên đài Lâm Phong, trong mắt đều là chờ mong, nàng cũng rất tò mò, gia hỏa này, đến cùng đến bộ dáng gì tu vi. Thật sự là, thật lâu đều không có nhìn thấy gia hỏa này đâu. Vệ Vân Xu ánh mắt như trước đang ủng ủ cục chuyện. Trên đài, ngươi xác định, ngươi muốn một chọi 30. Tam viện đứng tại Lâm Phong đối diện, nhìn lấy Lâm Phong, lại một lần nữa hỏi. Ta nói mấy người các ngươi, đến cùng tới hay không à, ta không một chọi 30, ta đứng ở chỗ này làm cái gì à, làm điêu khắc bài trí à. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, một mặt ghét bỏ, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, cái kia tam viện học sinh khỏe miệng đều rút rút. Gia hỏa này miệng, làm sao thúi như vậy? Hắn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Tuy nhiên ngươi là năm viện một trong Thanh Sơn thư viện đi ra, nhưng là chúng ta vẫn là hết sức trịnh trọng nói cho ngươi, chúng ta viện trưởng đã cáo chi chúng ta, chỉ cần chúng ta đánh bại ngươi, chúng ta liền có thể thay thế thay Thanh Sơn thư viện tiếp tục hướng phía trước, ngươi thật không thay đổi sao? Tam viện dẫn đầu là một cái hồng phát thiếu niên, nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói: "Các ngươi muốn là lại dài dòng như vậy, ta thì quyền khi các ngươi từ bỏ." Lâm Phong móc móc lỗ tai, liếc mắt nhìn người trước mắt, từ tốn nói: "Đi ngươi." Người kia nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, toàn bộ trong nháy mắt nổ tung, người phía sau cơ hồ trong cùng một lúc vây quanh Lâm Phong, từng đạo công kích hướng về Lâm Phong đánh tới. Mẹ nó! Vậy mà bắt chuyện đều không đánh một cái. Lâm Phong chỉnh thân thể đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Đừng hốt hoảng, chúng ta đã vây khóa toàn bộ trang diện, cái kia ra hỏa không cách nào công kích đến ta nhóm. Một cái học sinh lớn tiếng nói. Cảm nhận được phía dưới bọn ra hỏa này tùy ý, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, tay run một cái. Một đạo công kích hướng thẳng đến mọi người bay qua, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong thân thể đã rơi vào một cái học sinh trước mặt. Học sinh kia cấp tốc lui về phía sau, trong tay công kích chưa từng rơi xuống. Vì đối phó Lâm Phong, hiển nhiên bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị. Dù sao, chỉ cần đánh bại cái này một cái gia hỏa, bọn họ liền có thể đi tham gia trận đấu, đây chính là thiên hạ cũng khó khăn đến tìm được tin tức tốt ta. Chúng người thần sắc duy trì lạ thường nhất trí, đem Lâm Phong toàn bộ vây vào giữa. Không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ. Chương 3304, một chọi 30. Đồng nhiên, Lâm Phong thu hồi vũ khí trong tay. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, chúng người thần sắc lập tức theo sững sờ một chút, còn muốn nói chút gì, Lâm Phong tay run một cái, một đạo tinh quang chậm rãi theo Lâm Phong trong thân thể chậm rãi đi ra. Cái kia tinh quang lóe ra u lam quang mang, cùng Lạc Hà Thành tinh quang rất giống, thế nhưng là khí tức lại càng thêm cường đại. Là đạo sư truyền thừa. Mọi người thấy cảnh này, tâm thần đều đi theo gấp một số, nguyên một đám ánh mắt đều theo Lâm Phong tay chuyển động. Không có ý tứ a chư vị, ta tuy nhiên ưa thích đơn đả độc đấu, nhưng là có một chút không tốt là, ta giống như cũng tương đối am hiểu quần chiến. Lâm Phong cười ha ha, vung tay lên, ngàn vạn tinh quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tràng diện. Thì tại những học sinh kia còn đắm chìm trong cái này một mảnh tinh quang mỹ hảo bên trong thời điểm, vô số thủy tiễn tại tinh quang bên trong hình thành, mang theo sát khí nồng nặc hướng về mọi người chào hỏi. Mọi người vội vàng tránh né lấy trước mắt công kích, Lâm Phong thân thể lại còn giống như ưu linh xuất hiện tại những học sinh trước mặt này, thừa dịp những học sinh này chưa kịp phản ứng, công kích lại một lần nữa rơi tại những học sinh kia trên thân, sau đó một chân đem học sinh đá xuống mặt bàn. Chỉ cần xuống đài, cũng là nhận thua. Lâm Phong xuất thủ rất nhanh, những đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, chúng người cũng đã bị Lâm Phong đá xuống mặt bàn, nguyên một đám gục ở chỗ này, toàn thân nhịn không được run lấy. Quá mẹ nó hung ác. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong xuất thủ hội như vậy cấp tốc, như vậy không chút do dự. Gia hỏa này quả thực thì là cố ý. Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cái cuối cùng học sinh đã bị hắn nhịn xuống đi. Lâm Phong nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Cái này công kích thủ đoạn thập phần cường đại, thế nhưng là cũng mười phần hao phí linh lực. Tiểu Bạch lập tức lên sân khấu đỡ lấy Lâm Phong. Tiên linh thủy tại Lâm Phong thể nội không ngừng lưu chuyển lấy, một chút xíu khôi phục Lâm Phong tu vi, rất nhanh. Lâm Phong thân thể liền hồi đáp đến không sai biệt lắm, trên mặt cũng mang theo ôn hòa nụ cười. Cảm nhận được Lâm Phong bộ dáng, chúng người thần sắc lại một lần nữa biến. Gia hỏa này, cũng là cái đồ biến thái. Căn bản là không có đến cái gì tốt chơi. Cảm nhận được gia hỏa này bộ dáng, tam viện học sinh đều tại dưới đài kêu thảm, nguyên một đám một mặt bất đắc dĩ. Lúc nào, Thanh Sơn thư viện ra một cái cường đại như thế gia hỏa. Bọn họ căn bản là vô pháp tưởng tượng. Gia hỏa này, thật sự là quá lợi hại một chút. Ha ha, thừa nhận. Nhìn đến phía dưới những học sinh kia một mặt hôi bại bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra, công kích này, là có kỹ xảo, các ngươi à, cũng là quá khuyết thiếu kỹ xảo. Xuống đài thời điểm, Lâm Phong vẫn như cũ không quên mất nhắc tới một tiếng. Chúng người thân thể dốc hết ra một chút. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Phong khẳng định là tại chào hàng hắn bảo bối. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng mọi người nhịn không được cảm thán, Lâm đạo sư cũng là cường đại a, tu vi cường đại, kiếm lời tiên linh thạch bản sự cũng rất cường đại. Vừa xuống đài, tất cả mọi người bốn phía, hiển nhiên, đối Lâm Phong nói tới kia là cái gì kỹ xảo, tất cả mọi người rất ngạc nhiên đến cùng là cái gì. Nhìn đến những thứ này bốn phía ra hỏa, Lâm Phong đối với Tiểu Bạch gật gật đầu. Chư vị, nếu như mọi người muốn giải lời nói, mời mọi người trước chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hội ngay đầu tiên làm ra giải thích. Tiểu Bạch thanh âm rất cao, lớn tiếng nói với mọi người, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đến lúc đó sẽ từng chút một công bố. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, tất cả mọi người theo sùi cười một tiếng, cái này cùng không nói, khác nhau ở chỗ nào sao. Tối nay, vui mừng cùng tiểu lâu, chúng ta Thanh Sơn Thư Viện bao xuống chỉnh một tầng, mọi người không phải muốn biết lấy một đối ba mười kỹ xảo sao. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến giao lưu. Triệu Khinh Lạc thanh âm rất êm tai, tăng thêm lại là mỹ nữ, vừa mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Triệu Khinh Lạc trên thân, nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói về sau, tất cả mọi người một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại gật đầu. Còn có dạng này thao tác. Mọi người một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám trong đại sảnh rối loạn lên. Cái kia tám viện học sinh nghe được Lâm Phong lời nói về sau, nguyên một đám cũng đều đi theo mà tinh thần phấn chấn. Trong đám người, Minh Hạo sau cùng cũng tới, hắn chủ yếu là qua đây xem một chút. Lâm Phong là như thế nào đối phó cái kia tam viện, tại cảm nhận được Lâm Phong công kích về sau, Minh Hạo triệt để thấp đầu hắn. Lâm Phong, quá cường đại. Nguyên lai năm viện cùng bọn hắn chênh lệch là cường đại như vậy a. Cảm nhận được điểm này, Minh Hạo tâm tình theo chậm rãi lấn chịu tới, đồng nhiên, hắn nghĩ tới Lâm Phong lúc trước cho hắn đổ vỡ. Minh Hạo cúi đầu, nhìn trong tay đổ vỡ, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đi xa bóng lưng, trong lòng cũng đang không ngừng kích động. Muốn đi sao? Minh Hạo có chút không xác định. Thế nhưng là Lâm Phong lực lượng cường đại, đến cùng vẫn là hấp dẫn hắn chú ý lực. Riêng là trong này, còn có không ít học sinh tại. Đội trưởng, chúng ta bây giờ đi về sao? Một cái học sinh đi đến Minh Hạo trước mặt, nhẹ nói nói. Không, tối nay, chúng ta lại vui mừng hợp tiểu lâu đi xem một chút. Minh Hạo lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, đoạn đường này chúng ta cũng được đến không ít tư nguyên. Chúng ta đem tư nguyên đổi thành chúng ta cần tài liệu về sau, lại rời đi. Thanh Sơn Thư Viện tài liệu. Khẳng định so học viện chúng ta nhiều. Nghe được Minh Hạo lời nói, tất cả mọi người theo gật đầu. Hắn mấy cái học sinh cũng đều đi theo Minh Hạo bên người, đối với Minh Hạo cười hắc hắc. Minh Hạo không để ý đến bọn họ ý tứ, chỉ là mang theo mọi người chuẩn bị ra ngoài, trong đại sảnh đều là người, lúc này muốn đi ra ngoài, khẳng định phải hao phí không thiếu thời gian. Không có ý tứ, phiền phức lớn nhà nhường một chút. Trong đám người, Vệ Vân Xu đang không ngừng xuyên qua, sau đó hướng thẳng đến phía trước tiến lên, mai cho đến cửa. Vệ Vân Xu lại cũng không có thấy Lâm Phong. Gia hỏa này, đi được nhanh như vậy, còn có đánh cược không có đổi lấy đâu. Vệ Vân Xu tròng mắt quay tít lấy, ánh mắt tại đám người chung quanh bên trong quét sạch. Nàng bất quá chỉ là mở một chút tiểu thần, làm sao lại không thấy cái kia gia hỏa đâu. Mọi người đi về trước đi, ta có người bằng hữu ở chỗ này, ta muốn đi xem bằng hữu của ta. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đối Tiểu Bạch một đoàn người nói ra, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về vui mừng hợp tiểu lâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người liếc nhau, sau đó gật đầu. Lâm Phong quay người hướng về đại sảnh đi đến, áp sát cổ áo, túi đầu từ trong đám người xuyên toa quá khứ. Tất cả mọi người thảo luận vui mừng hợp tiểu lâu, không có người chú ý tới Lâm Phong bóng người, Lâm Phong đi đến Vệ Vân Xu sau lưng. Liên tục xác định trước mắt cái này nết nhác tiểu cô nương cũng là Vệ Vân Xu về sau, Lâm Phong tay trực tiếp đặt ở Vệ Vân Xu trên bờ vai. Làm sao mỗi lần nhìn thấy cái nha đầu này tựa hồ cũng đang giả vờ khất cái. Lâm Phong tâm thần có chút hoảng hốt. Vệ Vân Xu thân thể lại trong lúc đó cứng ngắc, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong đối diện đến. Lâm Phong thân thể một cái bị lệnh, bất động sắc mặt, hai người trực tiếp đối mấy chiêu. Đồng nhiên, Lâm Phong bắt lấy Vệ Vân Xu tay. Lưu manh A. Vệ Vân Xu hô to một tiếng, người chung quanh theo Vệ Vân Xu bên người đi qua, căn bản cũng không có để ý tới Vệ Vân Xu ý tứ. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Chương 3305, cố nhân. Thế nào, còn muốn tính kế ta một chút? Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, trên dưới dò xét một phen Vệ Vân Xu, tốt tại hạ giới thời điểm cũng là không nổi cao thủ, ngươi liền không thể thật tốt cách ăn mặc một chút chính mình. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vệ Vân Xu bĩu môi, một mặt khinh thường. Nhìn đến Vệ Vân Xu bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong nhìn lấy Vệ Vân Xu, trên dưới dò xét một phen Vệ Vân Xu, hắn không nghĩ tới là Vệ Vân Xu lại là nhanh nhất đến. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao cũng nhanh như vậy thì lên tiên giới. Vệ Vân Xu trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, hiện tại Viêm Huyền Đại Lục cơ bản đều là Lâm Phong Bạch Vũ môn thiên hạ, càng là có vô số tiên tiến khoa học kỹ thuật chiếm lấy Viêm Huyền Đại Lục, toàn bộ Viêm Huyền Đại Lục tất cả môn phái cơ hồ tất cả thuộc về Thuận Bạch Vũ môn. Riêng là còn có một cái Lâm Phong Đại Thánh tập đoàn, đó cũng là một cái thập phần cường đại gia hỏa. Những thứ này đều là Lâm Phong. Vệ Vân Xu ánh mắt ở giữa mang theo vài phần khiến người ta nhìn không thấu tâm tư. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tên trước mắt này, hội cường đại đến hôm nay dạng này cấp độ. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Đi thôi, cùng đi nhìn xem sao. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Vệ Vân Xu. Ngươi dưỡng ta à, ta cho ngươi đánh nhau, thế nào? Vệ Vân Xu cười tủm tỉm đi theo Lâm Phong bên người, nói ra, trong khoảng thời gian này ta qua được lao đáng thương, mỗi ngày đều bị cửu nhân truy sát. Ngươi nhìn ta, như thế như hoa như ngọc cô nương, đều cách gan mặc thành dạng này, những tên kia cũng không có buông tha ta ý tứ. Vệ Vân Xu đi theo Lâm Phong bên người, nhẹ nói nói. Nghe được Vệ Vân Xu lời nói, Lâm Phong quay đầu nhìn Vệ Vân Xu, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi đều làm cái gì? Vệ Vân Xu cũng không phải cái gì an tâm hạng người, theo Lâm Phong, muốn gặp rắc rối lời nói, khẳng định là gia hỏa này trước gặp rắc rối, bất quá. Gia hỏa này cũng không phải cái gì mầm thai vạ đều sẽ đi vạch một chút. Cho nên, trực giác nói cho hắn biết, gia hỏa này hẳn là sông đại họa. Tựa hồ là muốn xác minh Lâm Phong ý nghĩ, bên kia Vệ Vân Xu thân thể lắc một cái, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cười hắc hắc, nói, thực cũng không có nghiêm trọng như vậy chứ, cũng là một cái tiểu môn phái, ta đi qua bọn họ môn phái thời điểm, mượn gió bẻ mang một chút. Vệ Vân Xu thanh âm rất nhẹ, tăng hắng một cái, nhỏ giọng nói ra, thực cũng không phải chuyện đại sự gì đi. Ngươi cướp người ta trấn phái chi bảo. Lâm Phong quay đầu nhìn Vệ Vân Xu, khoe miệng co quắp quất, người khác không có giết ngươi, đã rất xứng đáng ngươi. Cái kia trấn phái chi bảo, là nó nguyện ý theo ta đi à, ta lại không có chủ động đi treo chọc hắn, không phải vậy, như vậy canh phòng nghiêm ngặt đổ vỡ, ta làm sao có thể lấy đi đâu. Vệ Vân Xu lẩm bẩm miệng, nhỏ giọng nói ra, cũng không phải ta muốn đem nó lấy đi, là cái kia trấn phái chi bảo theo ta đi, cho nên, không liên quan đến ta. Còn có lý do. Nghe được Vệ Vân Xu lời nói, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, hắn xem như nhìn ra, gia hỏa này hoàn toàn thì là ưa thích tìm cho mình một chút phiền phức. Nghe được Vệ Vân Xu lời nói, Lâm Phong thần sắc dừng một chút, ngược lại đem chính mình thần sắc thu liễm một chút, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nói, được chưa, nếu là cái kia trấn phái chi bảo tìm tới châu, như vậy thì để cái kia trấn phái chi bảo khụ khụ. Lâm Phong ánh mắt tại Vệ Vân Xu trên thân quét một vòng. Theo ngươi đi tốt. Lâm Phong. Ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể ẩn nặc, như thế tới nói, để cho người khác không nhìn thấy trên người ngươi có trấn phái chi bảo. Vệ Vân Xu đông nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, nhẹ nói nói, dạy một chút ta thôi, ta cũng muốn có làm như vậy pháp, như thế tới nói, ta liền có thể đem trấn phái chi bảo chiếm làm của riêng. Ta còn thực sự không, bất quá yên nhiên có, nhưng là ta cũng không biết yên nhiên bây giờ ở nơi nào, nếu như ngươi muốn biết rõ ràng đâu, ngươi liền đi tìm yên nhiên tốt. Lâm Phong quay đầu nhìn Vệ Vân Xu. Nhỏ giọng nói ra. Thần Yên Nhiên sao? Vệ Vân Xu quay đầu nhìn Lâm Phong, đối Tần Yên Nhiên, nàng tự nhiên quen thuộc, lúc trước Tần Yên Nhiên cùng Lâm Phong sự tình, có thể nói là xôn xao dư luận tất cả mọi người rõ ràng, đang nghe tiểu nói này về sau, Vệ Vân Xu tự nhiên là nghĩ đến Tần Yên Nhiên. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Yên Nhiên trên người có nhân hoàng bút có thể giúp một tay che giấu pháp bảo khí tức. Lâm Phong thấp giọng nói với Vệ Vân Xu. Cái kia trên người ngươi bảo bối, cũng là làm như vậy. Vệ Vân Xu quay đầu nhìn Lâm Phong, nghiêng đầu qua, lộ ra một miệng rõ ràng răng, cười hì hì nói ra. Dĩ nhiên không phải. Lâm Phong dừng một chút, ngược lại lắc đầu, nói ra, trên người của ta vốn là không có cái gì không nổi đại bảo bối, cho nên, cũng không có cái gì không nổi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vệ Vân Xu bĩu môi, một mặt không vui. Nhìn đến Vệ Vân Xu bộ dáng, Lâm Phong dừng một chút, nói, ngươi đã đến tiên giới, hẳn là cũng có thể biết anh hùng thực phủ. Ngươi đi anh hùng thực phủ ném đưa thư tay, nói ngươi muốn tìm Tần Yên Nhiên, tự nhiên là có thể tìm được. Lâm Phong lại một lần nữa nói với Vệ Vân Xu. Lâm Phong, ngươi thật tốt. Vệ Vân Xu cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Đã ta tốt như vậy, muốn không, thì cùng ở bên cạnh ta tốt, chúng ta còn có thể cùng đi mạo hiểm, cùng đi kiếm tiền A. Lại nói, ngươi từ hạ giới tới, cũng còn không có cái nơi đặt chân, chúng ta anh hùng thực phủ, ngay tại thông báo tuyển dụng đâu. Lâm Phong quay đầu nhìn Vệ Vân Xu, cười tủm tỉm nói ra. Đó còn là không muốn, ta muốn chính mình đi xông xáo. Vệ Vân Xu lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, lão nương về sau, nhất định sẽ làm cho cái này tiên giới đều run rẩy. Nghe được Vệ Vân Xu lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Vệ Vân Xu thiên phú vốn là cường đại, cái nha đầu này ham chơi còn có thể nhanh như vậy liền tiến vào tiên giới, hiển nhiên là có chính nàng bản lĩnh, đồng thời bản lĩnh còn không nhỏ. Nghe được Vệ Vân Xu lời nói, Lâm Phong đống nhiên thì cười. Nhìn đến Lâm Phong cười, Vệ Vân Xu chật một xuống khỏe miệng, nói, không nên cười lời nói ta à, ta nói đều là thật. Ta biết ngươi nói đều là thật. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta cũng tin tưởng ngươi à, cố lên, đến lúc đó, cùng một chỗ trà xanh nhạt ỉu, thật tốt nhấm nháp một chút. Ta liền biết ngươi tên vương bắt đản này không có lòng tốt, ta nói cho ngươi à, lần sau muốn là chúng ta tại cái gì tìm kiếm bảo bối địa phương gặp mặt, ta là kiên quyết sẽ không để ngươi, ngươi liền đợi đến bị ta ngược sát đi. Vệ Vân Xu khua tay nắm tay nhỏ, hung dữ nói ra, cố lên. Ta vừa cười vừa nói, một mặt tùy ý. Đúng, ta còn phải nói cho ngươi một tin tức à, Diêu Tử Di cũng tiến vào à, chúng ta Viêm Huyền Đại Lục, thế nhưng là phí tiết kiệm không ít tu chân giả đâu. Vệ Vân Xu cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Tử Di cũng tới. Nghe được Vệ Vân Xu lời nói, Lâm Phong dừng một chút, đối Diêu Tử Di, Lâm Phong vẫn còn có chút cảm tình, dù sao, lúc trước Diêu Tử Di thế nhưng là giúp hắn không ít. Chương 3306, sinh ý làm toàn. Cảm ơn ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ta tiếp theo bách tiên linh thạch tiền đặt cược đánh bạc ngươi thắng, ngươi đổi thành đồ vật cho ta, đan dược gì à, phù à, trận bàn à, có bao nhiêu cho ta bao nhiêu. Vệ Vân Xu hướng về Lâm Phong vươn tay, một mặt đương nhiên nói ra. Nàng liền biết, cái nha đầu này vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bất quá cái tiểu nha đầu này thiên phú không tồi, đồng thời, đã định trước về sau, vẫn là cần phải có một chỗ che chở lấy, hiện tại, liền để chính nàng đi bay đi. Cho ngươi một số áp dụng đi. Nhìn đến Vệ Vân Xu bộ dáng, Lâm Phong thở dài, vung tay lên, một cái túi đựng đồ rơi vào Vệ Vân Xu trên lòng bàn tay. Vệ Vân Xu tâm thần quét một vòng, cười hắc hắc, ôm một chút Lâm Phong, khoát tay, nói, gặp lại. Nói xong, Vệ Vân Xu chỉnh thân thể biến mất trong biển người. Tại Vệ Vân Xu rời đi không lâu, mấy cái người áo đen theo sau. Cái này gặp rắc rối tính a. Thấy cảnh này, Lâm Phong chỉ có thể lắc đầu, chắp tay sau lưng chậm rãi phía trên vui mừng hợp tiểu lâu. Lâm đại ca, ngươi đối cái kia bé ăn mày làm sao tốt như vậy a? Tiểu Bạch cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Đây là Lâm đại ca chính mình muốn bồi dưỡng nhân tài đi. Triệu Khinh Lạc nhẹ nói, nàng đã sớm nhìn ra, nha đầu kia tuy nhiên tu vi một chút kém một chút như vậy, nhưng là khẳng định cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, có thể đi theo Lâm Phong bên người, khẳng định đều không phải là kém cỏi tu chân giả. Đúng vậy a, chuẩn bị về sau thật tốt huấn luyện. Lâm Phong cười ha hả gật đầu, nói ra, có thể chứ. Hoàn toàn có thể. Tiểu Bạch điểm đầu, một mặt khẳng định nói ra, Lâm đại ca, vậy ngươi vì cái gì không mang theo nàng tới nơi này a? Tiểu Bạch nhìn lấy Lâm Phong, nhẹ giọng hỏi. Triệu Khinh Lạc cũng gật đầu. Mỗi cá nhân tính cách đều là không giống nhau, thật giống như ngươi, đúng náo viện không nổi tường bộ dáng, ngươi ở bên cạnh ta, ta có thể mức độ lớn nhất phát huy ngươi tiềm lực, nàng cũng giống như vậy, nàng cũng là một cái yêu thích người tự do, ngươi đem nàng câu ở bên người, chỉ biết phá hư nàng thiên phú, cho nên, không có để chính hắn đi bay, mới càng tốt hơn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch một mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gật đầu. Tuy nhiên Lâm Phong nói đến 10 phần thâm ảo, nhưng là hắn cơ bản đã hiểu, Lâm Phong ý tứ chính là, gia hỏa này là cái có thể dày vò gia hỏa, cho nên, muốn chính hắn đi dày vò đi. Lâm đại ca, ta hỏi lại ngươi một vấn đề a. Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút đằng sau, Triệu Khánh Lợi cho A đã xoay người đi làm việc, thanh tú ngao bái thở phào. Lâm đại ca, ngươi là tại sao biết nhiều mỹ nữ như vậy, những mỹ nữ này cả đám đều dài đến xinh đẹp như vậy, ta cũng rất muốn nhận biết. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Muốn biết ta là như thế nào nhận biết mỹ nữ sao? Lâm Phong lông mày nhướng lên, cười hì hì nhìn lấy Triệu Khinh Lạc, trong lúc đó cất cao giọng. Không không không, Lâm đại ca, ngươi lý giải sai, ta có nhẹ rơi liền tốt, có nhẹ rơi liền tốt. Tiểu Bạch vội vàng khoát tay, nói ra, ta chính là hiếu kỳ, ngài là tại sao biết? Tiểu Bạch đem ngài chữ cắn rất nặng. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong lắc đầu, nói, đây là ta cá nhân mị lực vấn đề, dáng dấp đẹp trai, đừng nói là một cái tiểu tỷ tỷ, liền xem như đánh tiểu tỷ tỷ, vậy cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch trợn mắt chừng một cái, ngược lại yên lặng đi ra, đứng tại Triệu Khinh Lạc bên người, tựa hồ là đang cùng Triệu Khinh Lạc nói cái gì đó, Lâm Phong thở phào. Có thể tại tha hương nơi đất khách quê người gặp phải cố nhân, đối Lâm Phong tới nói, cũng coi là một kiện mười phần vui sướng sự tình. Tỉ mỉ nghĩ kỹ lại, chính mình tựa hồ cũng rất lâu không có trở về nhìn qua phụ mẫu, quất cái thời gian trở về xem một chút phụ mẫu đi. Lâm Phong thở phào, đem tâm thần trở lại trong tay sự tình phía trên, nhìn đến những thứ này bị xử lý tốt sự tình, Lâm Phong tâm tình cũng tùy theo bay bổng lên. Trời vừa tối, toàn bộ vui mừng cùng lầu liền bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, tại nhìn thấy phía trên rực rỡ muôn màu các loại bảo bối cùng quần sát thủ pháp về sau, tất cả mọi người đối lúc trước Lâm Phong nói tới cái kia đơn thương độc mã chiến quần hùng đã không có bất cứ hứng thú gì. Nơi này bảo bối, càng giá trị đến bọn hắn mua. Lâm Phong đứng từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ lấy, tâm thần đem cả tầng lầu đều bao phủ ở chính giữa, chủ yếu là vì phòng ngừa cái tay thứ ba còn có một số không văn minh cách làm. Đương nhiên, những người tu chân này đại bộ phận đường đi đều rất chính, cũng rất ít làm ra như thế quá phận sự tình, tăng thêm có Lâm Phong tại, tất cả mọi người một bộ tâm thần nghiêm túc bộ dáng. Lâm Phong tâm tình cũng không tệ, theo mọi người cùng nhau nhìn lấy, trong mắt đều là nghiêm túc. Thấy cảnh này, chúng người thần sắc lập tức liền biến, nguyên một đám trong mắt đều là nghiêm túc nhìn lấy Lâm Phong. Ta cảm giác tựa hồ có chút không lớn bình thường a. Triệu Khinh Lạc đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, bên này thành thị rất lớn, theo lý mà nói, cần phải còn có một số bản địa thổ dân tới mới đúng, thế nhưng là bản địa thổ dân, quá ít. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, Lâm Phong ha ha cười cười. Lúc này mới bình thường, lúc trước thời điểm, bên kia đại bộ phận đều là học sinh, mà bây giờ, ngươi nhìn, cũng cơ bản đều là học sinh tại mua đồ, cũng liền mang ý nghĩa, còn có một số người chưa hề đi ra, những người kia mới là quân chủ lực, những người kia chưa hề đi ra, chúng ta hiện tại thu nhập không có cao như vậy, cũng là rất bình thường. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ. Chờ xem, những người này đều tại dục dịch lấy, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bắt chuyện người tới, đến lúc đó, mới là chúng ta sinh ý chính thức giờ cao điểm. Lâm Phong vừa cười vừa nói, học sinh mua sắm năng lực có hạn, trước xử lý học sinh, sau đó trở lấy những cái kia cấp thấp tu vi thổ dân qua tới mua. Học sinh, không phải phong phú hơn có sao? Triệu Khinh Lạc nhẹ nói nói, bên ngoài những người tu chân kia, mỗi ngày đều tại trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt, làm sao lại bỏ được mua đâu? Bên ngoài liếm máu trên lưới đao tu chân giả, mới là càng thêm cần. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, bọn họ thời thời khắc khắc sinh hoạt tại trong nguy hiểm, tại một nửa tiệm thuốc đi mua đan dược. Vậy liền quá đắt, thế nhưng là chúng ta bây giờ là thẳng tiêu, đan dược chất lượng tốt, giá cả thấp, bọn họ khẳng định sẽ đồn hàng. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, sinh ý muốn làm toàn, mọi người sinh ý đều muốn làm. Đối liếm máu trên lưới đao tu chân giả tới nói, mỗi một dạng đan dược, mỗi một dạng vũ khí, một chương phủ thậm chí một cái trận bàn đều là bảo bối, bọn họ hội 10% chú chọn lựa, nhưng là tuyệt đối sẽ đem hữu dụng, toàn bộ chiếm thành của mình. Đây chính là trên lệch chỗ. Đây chính là trên lệch chỗ. Mà trong tay Lâm Phong, đan dược loại này đồ vật, cơ hồ đều là máy móc tại sinh sản, chỉ cần chuẩn bị dược thảo liền có thể, cho nên, mới có cơ hội số lượng lớn như vậy sinh sản. Triệu Khinh Lạc đứng ở một bên nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, thế nhưng là hai mắt bên trong, nhưng lại có thấy rõ hết thảy thanh nhã. Quyển sách đến từ chương 3307, Hồng Viêm Đạo Sư làm ăn. Ông ngoại nói Lâm Phong là cao thủ, cũng là tham tài cao thủ, Triệu Khinh Lạc trước kia không tin. Bây giờ thấy Lâm Phong về sau, Triệu Khinh Lạc mới phát giác, trước mắt cái này gia hỏa này, cùng ông ngoại nói, giống như đúc. Ông ngoại nói đúng, trước mắt gia hỏa, là cao thủ. Triệu Khinh Lạc thở phào, nàng đối cao thủ cái gì, ý thức không phải rất cường đại, nhưng là nhìn lấy tên trước mắt này, lại rất dễ dàng khiến người ta an tâm. Gia hỏa này, mới thật sự là cao thủ. Khó trách ông ngoại nói, muốn nàng nhiều cùng Lâm Phong giao lưu trao đổi. Lâm đại ca, chúng ta bên này bán không sai biệt lắm. Quý Triệu bọn họ lúc nào đến a? Tiểu Bạch đi đến Lâm Phong trước mặt, cau mày nói ra, tối nay nguồn cung cấp khả năng không đủ. Ta chỗ này có một bộ phận, trước dùng tới, đến mức còn lại, chúng ta hiện tại trước không nóng nảy, chờ một chút đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Bên trên bầu trời, Hồng Viêm cùng Hồng Sơn đứng chung một chỗ. Viện trưởng, thật sự bỏ mặc tiểu tử kia mang lấy bọn hắn như thế làm sao? Hồng Viêm nhỏ cắn môi, quay đầu nhìn Hồng Sơn, nói ra, tiểu tử này có phải hay không quá không kiêng nể gì cả?